Chương 412, Triệu Kiến Thiên Đế, 1, chương 412, Triệu Kiến Thiên Đế, 1, ngươi đi làm đường, đã nhập lạc lối, chúng ta huynh đệ, bây giờ vì gia tộc, cũng chỉ đánh ra tay với ngươi. Hoa Thiên Vân cao chậm rãi mở miệng, sau đó vung tay lên, lập tức, mênh mông đại trận lập tức hiện hiện, tầng tầng lớp lớp. Tất cả đều là vương cấp pháp trận, bày ra 7, 8 bộ, có thể nói, Hoa Thiên nhất tộc trên dưới đã triệt để chuẩn bị kỹ càng. Hôm nay tất sát Hoa Thiên cầu đạo. Tất cả mọi người thần sắc biến đổi lớn. Có thể nào như vậy? Hoa Thiên Tung Minh vội vàng mở miệng, chư vị lão tổ, cuối cùng chuyện gì xảy ra đối với cầu đạo lao tổ chính là tộc ta thái thượng, há có thể như vậy nhầm vào? Không thể. Mặt khác rất nhiều Hoa Thiên cầu đạo nhất mạch trưởng lão cũng đều là rối rít nói, im ngay. Nhưng lúc này Hoa Thiên Xích Việt lại là lạnh giọng mở miệng, nói phong bế đại trận. Trong con mắt của hắn đã xuất hiện lãnh miệt chi ý, sau ngày hôm nay là hắn có thể đạt được thiên đế tinh huyết, trở thành bất hủ chi vương, nữ nhi của hắn cũng sẽ trở thành trong tộc thánh nữ, gánh vác lên Hoa Thiên nhất tộc tiền đồ vận mệnh. Về phần Hoa Thiên cầu đạo, chính là hắn đã đặt chân. Đại trận phong bế, sát cơ chấn động, khí tức kinh khủng tràn ngập giữa thiên địa, tam đại bất hủ chi vương đã mỗi nơi đứng một phương, muốn liên thủ chấn áp Hoa Thiên cầu đạo. Cầu đạo, ngươi ngàn vạn lần không nên rơi vào cái này cấm kỵ đường tà đạo, thiên đế đã qua đời, ngươi lại chúng ác ngộng. Hoa Thiên lôi phá lắc đầu, chúng ta chỉ có thể giết ngươi, liền xem như vĩnh hằng chi vương trở về, chúng ta cũng coi là thanh lý môn hộ. Hoa Thiên Minh Thành cũng thần sắc lạnh băng, bọn hắn đều là bất hủ chi vương, đã sớm coi nhẹ hết thảy tình cảm, bây giờ Hoa Thiên cầu đạo đã phản bội, vậy cũng chỉ có chém giết. Mà thấy cảnh này, địa cung trước đó, Hoa Thiên cầu đạo lại là thật sâu thở dài một hơi, hắn trong đôi mắt giản mua viết đầy thất vọng. Hắn đối với Hoa Thiên Xích Việt lúc đầu mười phần tin tưởng, thậm chí có chút coi trọng, nhưng bây giờ lại quả thực để hắn thất vọng đau khổ. Ai dám đối với cầu đạo tiền bối bất kính? Cũng chính là giờ phút này, một đạo âm thanh trong trẻo đống nhiên vang lên, từ địa cung chỗ sâu lại có một thanh niên đi ra. Trong tay hắn chấp trưởng lấy một cái bình ngọc, khí tức cường đại. Ở phía sau hắn càng là có mấy chục đạo đại đạo bước chân dung hiện hiện. Đương nhiên đó là Lý Lan. Nhìn thấy hắn, lập tức tam đại bất hủ chi vương đều là thần sắc hơi đổi. Hoa Thiên Xích Việt càng là lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, làm sao có thể chuyện? Tinh Lạc Nguyên đến từ nguyên sơ thế giới, đối với thiên đế hẳn là hận tới cực điểm. Hắn tiến vào địa cung nhìn thấy Hoa Thiên cầu đạo hành động, từ nên giận dữ hủy đi hết thảy mới đối. Hoa Thiên cầu đạo điên dại hình dạng cũng đã chứng minh điểm này. Hiện tại Tinh Lạc Nguyên như thế nào che chở Hoa Thiên cầu đạo? Tại mọi người chú mục phía dưới, Lý Lan đã đi ra, hắn đứng ở Hoa Thiên cầu đạo bên người, lạnh nhạt mở miệng, Hoa Thiên cầu đạo tiền bối trước đây mặc dù nộ nhập là lối, nhưng bây giờ đã cùng tộc ta ký ước định, tộc ta cùng Hoa Thiên nhất tộc, vào khoảng vĩnh hằng chân giới bên trong cùng tiến cùng lui. Chư vị muốn đối với Hoa Thiên cầu đạo độc thủ, là muốn xé bỏ khế ước, đối địch với bộ tộc của ta sao? Lý Lan ánh mắt lạnh băng, liếc nhìn toàn trường, mặc dù phía trước là bất hủ chi vương, hắn cũng không kiêng sợ chi ý lời vừa nói ra, Hoa Thiên Vân cao bọn người, tất cả giật mình. Cái gì? Cầu đạo? Cùng đệ tam tộc hợp tác? Hoa Thiên lôi phá trong nháy mắt có chút ý mừng rỡ, hắn cùng Hoa Thiên cầu đạo quan hệ rất sâu, trước đây mặc dù hạ quyết tâm muốn động thủ, nhưng kỳ thật cuối cùng không đành lòng. Bây giờ Hoa Thiên cầu đạo lạc đường biết quay lại, chính là tất cả đều vui vẻ. Cái này sao có thể? Cầu đạo cố chấp như thế người, như thế nào đông nhiên cải biến ý nghĩ? Hoa Thiên Minh Thành thì là trầm tư. Không có khả năng, mà Hoa Thiên Xích Việt thì là nghẹn ngào mở miệng, hắn cho mày, trong mắt viết đầy vẻ không thể tin. Ở trong đó nhất định có vấn đề. Hắn hiểu rất rõ Hoa Thiên cầu đạo, đối phương tâm tư kiên định đến cực điểm. Những năm gần đây một mực âm thầm chuẩn bị việc này, như thế nào đột nhiên liền chuyển hướng? Hoa Thiên tộc trưởng mà giờ khắc này, Lý Lan đã nhàn nhạt mở miệng, nói ta đã đáp ứng Hoa Thiên cầu đạo tiền bối, đợi ta tu vi đầy đủ thời điểm, sẽ lợi dụng thiên đế tinh huyết, lấy triệu ma đại pháp gặp lại thiên đế. Phần này tinh huyết, liền làm hai tộc ký hiệp ước tín vật, về ta tất cả, có thể. Nghe vậy, Hoa Thiên nhất tộc tất cả mọi người là giật mình. Nguyên lai là như vậy. Hoa Thiên cầu đạo cả đời sở cầu, có lẽ cũng là vì có thể gặp lại thiên đế một mặt. Lấy chính hắn phương pháp, hao phí cực lớn, hơn nữa còn cực kỳ nguy hiểm, mấu chốt là có thể hay không gặp lại thiên đế cũng vẫn là ẩn số. Nhưng đệ tam tộc triệu ma đại pháp thiên hạ nổi danh, pháp này có thể đem sớm đã mất đi tồn tại bọn họ triệu hoán đi ra cho mình sử dụng. Trước đây Đông Nhai Vương tộc vì đạt được pháp này càng là có thể xưng hao tổn tâm cơ. Tinh Lạc Nguyên đồng ý giúp đỡ, tự nhiên so Hoa Thiên cầu đạo đơn đả độc đấu càng có cơ hội. Hoa Thiên cầu đạo nguyện ý đáp ứng cùng Tinh Lạc Nguyên hợp tác, tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Như vậy ngược lại là cùng có lợi, cả hai cùng có lợi. Có thể mấu chốt là Tinh Lạc Nguyên dựa vào cái gì muốn giúp Hoa Thiên cầu đạo? Hắn nhưng là nguyên sơ sinh linh, cùng thiên đế vốn nên là người chết ta sống mới đối. Năm đó thiên đế nhất kiếm chấn áp thiên hạ yêu ma, Tinh Lạc Nguyên cũng ở tại hàng, thậm chí vạn cổ phía dưới liền ngay cả nhục thân đều không còn. Rơi Nguyên công tử, ngài muốn để thiên đế tái hiện? Hoa Thiên Xích Việt không khỏi ngưng trọng đặt câu hỏi. Hoa Thiên cầu đạo năm đó là thiên đế tử trung còn chưa tính, Tinh Lạc Nguyên lúc nào cũng nổi điên. Lý Lan lạnh nhạt nói, không sai, ta đã cử thế vô địch, không hướng Tuế Nguyệt Trường Hà cầu đối thủ, tới đâu đi cầu? Hắn lời nói lạnh nhạt, nhưng là giờ phút này lại có loại vô địch phong thái. Lý Lan từng ngồi xem âm gian tàn phá chìm nổi, từng tại hư thiên giới dương gian gián tiếp đại chiến, từng tại đất tinh phía trên đại chiến thần vương, càng từng tại lượng giới đại chiến bên trong độc đấu mấy triệu đại quân, lực chém lên trăm vị bất hủ. Kinh lịch của hắn giống như vực sâu hán hải, bất quá là đều nội liễm tiềm ẩn, giờ phút này trong lúc lơ đãng triển lộ một chút sóng lớn, vậy mà để Hoa Thiên Xích Việt các loại nhân vật đứng đầu cũng không khỏi đến trong lòng nghiêm nghị. Kẻ này đã có một viên vô địch đạo tâm, hắn lại muốn triệu hồi thiên đế, sau đó cùng thiên đế một trận chiến. Hoa Thiên Vân Cao không khỏi vẻ mặt nghiêm túc và phần. Hắn nhìn ra được, giờ phút này Lý Lan trạng thái cực kỳ kinh người, rất có thẳng tiến không lùi, xem thường thiên hạ chi ý có thể đánh bại đệ nhất thần nhân vật, tự có chỗ đặc thủ, có bực này hào hùng, cũng là bình thường. Hoa Thiên Lôi Phá không khỏi cảm thán, trường giang sóng sau đè sóng trước, chúng ta so sánh cùng nhau, lại có dần dần già đi cảm giác. Liền ngay cả một mực sắc mặt âm trầm Hoa Thiên Minh Hành, đều là không khỏi nhẹ gật đầu, nói thì ra là thế. Cầu đạo lão hữu, vận khí cũng không tệ. Hắn lúc này một bước tiến lên, nói rơi nguyên thánh tử khí phách kinh người, lão hủ bội phục. Phần này tiên đế máu, cứ dựa theo tiểu hữu nói tới, về tiểu hữu tất cả, làm tộc ta một phần lễ vật. Từ đó về sau, ta Hoa Thiên nhất tộc, nguyện ý cùng đệ tam tộc cùng tiến thối. Hắn trực tiếp đáp ứng. Hoa Thiên Vân Cao cùng Hoa Thiên Lôi Phá, cũng là gật đầu tán có thể. Đại thế như vậy, nguyên sơ thế giới cuối cùng muốn giáng lâm, Hoa Thiên nhất tộc cũng cần tìm tới một phe cánh gia nhập, nếu không tất nhiên sẽ bị thủy triều vứt bỏ. Tinh Lạc Nguyên có kinh người chiến tích, vô địch đạo tâm, mà lại đã cùng Hoa Thiên nhất tộc giao hảo, thấy thế nào, đều là lựa chọn thích hợp nhất. Duy chỉ có Hoa Thiên Xích Việt, giờ phút này lại là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn đơn giản muốn thổ huyết. Khổ tâm nhu đồ, vốn nên là vạn vô nhất thất, làm sao lại xảy ra sai sót. Hắn nhìn tính và tính, không có tính tới Tinh Lạc Nguyên tên điên này, lại muốn khiêu chiến thiên đế, trên một điểm này, có thể cùng Hoa Thiên cầu đạo đạt thành nhất trí. Kể từ đó, Hoa Thiên cầu đạo không những sẽ không chết, hoàn thành cùng đệ tam tộc thương lượng nhân vật mấu chốt, ai dám động đến hắn. Liền xem như Vĩnh Hằng Chi Vương Hoa Thiên cực trở về, đều muốn cân nhắc một chút. Mà lại, tâm hắn tâm niệm đọc một phần kia thiên đế máu, càng là triệt để không có lấy trở về cơ hội. Chương 412, Triệu Kiến Thiên Đế, 1, 2, chương 412, Triệu Kiến Thiên Đế, 1, 2, chính mình đột phá bất hủ chi vương hy vọng, như vậy đoạn tuyệt sao? Chẳng lẽ đời này đều chỉ có thể khốn thủ tại bất hủ giả? Trong lòng của hắn phiền muộn, không cam lòng. Dựa vào cái gì? Hoa Thiên nhất tộc lịch đại tộc trưởng, cơ hồ đều có thể cầm tới một phần thiên đế máu, dựa vào cái gì đến hắn thế hệ này, lại phải thừa nhận như vậy bất công đãi ngộ? Bất hủ giả cùng bất hủ chi vương ở giữa, thế nhưng là khác nhau một trời một vực a. Hoa Thiên Xích Việt, ngươi đối với lão hủ coi là thật quan tâm rất a. Mà lúc này đây, Hoa Thiên cầu đạo đã lạnh giọng mở miệng, nói trung thành tuyệt đối như vậy, nếu không có phong thưởng, ngược lại là lộ ra lão hủ nhỏ hẹp. Kể từ hôm nay, ngươi liền vì thái thượng hộ pháp đi, thái thượng hộ pháp. Bốn chữ này vừa ra, Hoa Thiên Xích Việt đột nhiên dương mắt, trong mắt viết đầy vẻ khó tin. Thái thượng hộ pháp địa vị tự nhiên là cực cao, lịch đại tộc trưởng, cuối cùng cơ hồ cũng đều sẽ trở thành thái thượng hộ pháp, thủ cả tộc tôn sùng, nhưng này cũng là có một cái điều kiện trước tiên, trở thành bất hủ chi vương. Trở thành bất hủ chi vương, lại từ nhiệm tộc trưởng, kể từ đó, mới có thể giữ lại to lớn quyền lực. Tỷ như Hoa Thiên Vân Cao bọn người, mặc dù ngày bình thường bế quan không ra, nhưng là trong gia tộc đại sự, đều cần trải qua bọn hắn cho phép mới được. Nhưng là Hoa Thiên Xích Việt bây giờ như cũng chỉ là bất hủ giả. Hắn hiện tại từ nhiệm tộc trưởng, trở thành thái thượng hộ pháp, đó là minh thăng thầm chê. Hắn sẽ mất đi khống chế toàn tộc to lớn quyền lực, lấy được chỉ là một cái chức xuông. Đây rõ ràng là Hoa Thiên cầu đạo không tín nhiệm nữa hắn, muốn phế rơi hắn. Hắn biết hầu phát khô, muốn nói điều gì, nhưng cũng lời đến khỏe miệng ngừng. Thành Vương thua làm giặc, hắn lần này mưu đồ đã thất bại, Hoa Thiên cầu đạo không có khả năng nhìn không ra dụng ý của hắn. Hoa Thiên cầu đạo ở trong tộc địa vị vốn là cao nhất, bây giờ lại có cùng đệ tam tộc ký hiệp ước uy vọng tại, đổi đi một cái tộc trưởng, lại có gì khó? Hoa Thiên Xích Việt mặc dù ở trong tộc kinh doanh nhiều năm, nhưng thực lực không đến, tại bất hủ chi vương trước, cuối cùng không có quyền nói chuyện. Hắn cắn răng, chờ mặc. Ai Hoa Thiên Vân Cao bọn người, không khỏi thở dài. Từ bọn hắn xem ra, Hoa Thiên Xích Việt cũng là vì Hoa Thiên nhất tộc tương lai cân nhắc, nhưng là bây giờ, tự nhiên cũng sẽ không vì hắn, cùng Hoa Thiên cầu đạo đối nghịch. Dù sao, tộc trưởng ai làm mà chẳng được. Hoa Thiên cầu đạo lạnh lùng nhìn Hoa Thiên Xích Việt một chút, sau đó nói, nên đóng lại đại trận. Hoa Thiên Vân Cao tam đại vô thượng, trong nháy mắt độc thủ, trùng điệp vương trận từng cái đóng lại. Kinh người sát cơ tiêu tán, che khuất bầu trời khí cơ tối lui, ngoài địa cung, rất nhiều gia tộc trưởng lão, người cầm quyền các loại, rốt cục thấy được trong đó cảnh tượng. Cầu đạo lao tổ còn sống, không có phát sinh huyết chiến sao? Quá tốt rồi. Cầu đạo lao tổ dù sao cũng là tộc ta bất hủ chi vương, nếu như phát sinh đại chiến, dẫn đến vương vẫn, vậy chính là ta tộc tổn thất không thể lường được. Tất cả mọi người gặp Hoa Thiên cầu đạo còn sống, đều là không khỏi thở dài một hơi. Tham kiến chư vị lao tổ. Hoa Thiên Tung Minh lúc này hành đại lễ, các trưởng lao khác cũng đều là cùng theo một lúc hô to. Hoa Thiên cầu đạo lạnh nhạt phất phất tay, nói ta phải Tinh Lạc Nguyên công tử tương trợ, đã thoát khỏi ma niệm, từ nay về sau, Hoa Thiên nhất tộc liền cùng đệ tam tộc cùng tiến lùi, Tinh Lạc Nguyên công tử vì ta tộc khách quý. Lời vừa nói ra, cả tộc đại hỉ. Quá tốt rồi. Ta liền nói, Tinh Lạc Nguyên công tử chính là đệ tam tộc thánh tử, nhất định có biện pháp cứu trở về cầu đạo lao tổ. Ha ha ha. Tộc ta đến Tinh Lạc Nguyên công tử tương trợ, nhất định lại hương thịnh vài vạn năm. Bọn hắn nhao nhao mở miệng, hết sức kích động. Mà trong đám người, Hoa Thiên Thanh Tuyết lại là trong nháy mắt ngốc trệ. Cái gì? Hoa Thiên cầu đạo còn sống, Tinh Lạc Nguyên còn cùng hắn đã đạt thành hợp tác. Vậy nàng phụ thân kế hoạch. Kể từ hôm nay, Hoa Thiên Xích Việt là thái thượng hộ pháp, từ nhiệm tộc trưởng trước, Hoa Thiên Tung Minh tiếp nhận tộc trưởng. Hoa Thiên cầu đạo càng là trực tiếp công bố. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người là chấn động. Tộc trưởng lần này mạnh lãng, thế mà dẫn động sát trận có người lắc đầu. Cầu đạo lao tổ không thích, hắn còn không có tấn thăng vô thượng, liền muốn trở thành thái thượng hộ pháp, từ nay về sau chính là lệnh nhạn. Có người thở dài, có thể giữ lại một cái thái thượng hộ pháp thanh nhàn chức vị, đã là thể diện, điều động như vậy sát cơ nhằm vào tất cả mọi người nhìn ra được, thuộc về Hoa Thiên Xích Việt thời đại. Kết thúc. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Mà Hoa Thiên Thanh Tuyết càng lại như bị sét đánh. Sắc mặt nàng tái nhợt, thân thể đang khe khẽ run rẩy. Phụ thân vị trí tộc trưởng đều không gánh nổi, nàng thánh nữ còn có hy vọng sao? Thậm chí, nàng về sau ở trong tộc địa vị sẽ còn rất xuống ngàn trượng. Những cái kia đã từng ton hót nên hợp người của nàng đều sẽ biến mất không thấy gì nữa, nàng có lẽ sẽ bị người bạt nhãn, bị người vắng vẻ. Nghĩ tới những thứ này, nàng vậy mà không khỏi dùng mình một cái. Không, tuyệt không. Nàng không biết nghĩ tới điều gì, nghiến chặt hàm răng. Hoa Thiên nhất tộc một trận hạo kiếp, trừ khử ở vô hình. Ngay lập tức đem trong tộc tất cả nguyên sơ vật chất đều lấy ra, cho Tinh Lạc Nguyên công tử. Hoa Thiên cầu đạo trực tiếp hạ lệnh, tộc trưởng mới nhận chức Hoa Thiên Tung Minh lập tức hành động. Không lâu sau đó, 4 phần không màu nguyên sơ liền đã đưa tới. Mặt khác, Hoa Thiên nhất tộc còn tại tìm kiếm khắp nơi huyết sắc nguyên sơ tin tức. Hoa Thiên nhất tộc có thể nói tận tâm tận lực đến cực điểm. Những người khác coi là đây là xuất phát từ cùng đệ tam tộc hợp tác, vì hướng đệ tam tộc biểu thị thành ý, nhưng chỉ có Hoa Thiên cầu đạo cùng Lý Lan biết được hai người mục tiêu. Cùng này hoàn toàn tương phản. Bất quá, Tinh Lạc Nguyên thân phận hoàn toàn chính xác thành tốt nhất chế lấp. Yêu Ma đại hội dính đến nguyên sơ chủng tộc đối với vĩnh hằng chân giới phân chia, bây giờ vĩnh hằng chân giới bên trong trọng yếu nhất thành trì tộc ta cùng mặt khác vương tộc trong tay có một bộ phận, nhưng là đại bộ phận thì đều là bị Đông Ngai vương tộc khống chế. Trong đại điện, Hoa Thiên cầu đạo cùng Lý Lan thương nghị muốn giữ lại nhân tộc đạo thống, nhất định phải cầm xuống những thành trì này, nếu không một khi rơi xuống nguyên sơ chủng tộc trong tay liền triệt để không có hy vọng. Hắn trên mặt dày ngưng trọng không gì sánh được, chậm rãi dương mắt nói, mà lại một khi cầm xuống những thành trì này, nói không chừng có thể mượn những thành trì này phiêu động cửu đại vĩnh hằng chi vương tăng cơ. Hắn toan tính cực lớn. Cần biết cửu đại vĩnh hằng chi vương cũng không có bảy đại nguyên sơ chủng tộc nắm giữ bí pháp, sở dĩ dám đi đến nguyên sơ chi lộ đi hấp thu nguyên sơ vật chất, hoàn toàn là dùng toàn bộ vĩnh hằng chân giới tín ngưỡng cùng hương hỏa, lấy thương sinh chi lực là neo chấn áp tự thân, mới miễn cưỡng không ra vấn đề. Chính như này, bọn hắn lập xuống cấm kỵ, vĩnh hằng chân giới bất luận kẻ nào không được mượn tín ngưỡng lực luyện hóa nguyên sơ vật chất. Bởi vì con đường này bọn hắn đã đi, cho nên sẽ không để cho những người khác có tranh giành quyền lợi khả năng. Nếu như Lý Lan có thể thông qua yêu ma đại hội cầm xuống trọng yếu nhất nhân tộc thành trì, sau đó chậm rãi mưu toan, bộ phận này tín ngưỡng cùng hương hỏa xảy ra vấn đề, cửu đại vĩnh hằng chi vương làm không tốt sẽ trực tiếp đả băng. Tiền bối như vậy kiên quyết, liền không sợ lệnh minh cũng xảy ra chuyện a? Lý Lan trầm âm. Kể từ đó, Hoa Thiên cầu đạo muốn nhằm vào, coi như không chỉ là mặt khác tám tộc vĩnh hằng chi vương, liền ngay cả thân ca ca của hắn, Hoa Thiên Cực cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhưng Hoa Thiên cầu đạo lại là bi thương, nói đặt chân nguyên sơ, hắn vẫn là hắn sao? Đại ca của ta, tại năm đó thiên đế mất đi thời điểm, cũng cùng chết, sống sót bất quá là một cái có được đại ca của ta thể xác quái vật mà thôi. Hắn lắc đầu. Lý Lan nhẹ gật đầu, yên tâm. Tình thân hoàn toàn chính xác chân quý, nhưng là đạo bất đồng bất tương vi mưu lại là có thể siêu việt hết thảy. Đối với người chủ nghĩa lý tưởng tới nói, để hắn đạo băng, để hắn thanh tỉnh, đây mới thật sự là cứu vớt hắn. Hoa Thiên cầu đạo thần sắc vô cùng kiên định. Chương 412, Triệu Kiến Thiên Đế 2-1. Chương 412, Triệu Kiến Thiên Đế 2-1. Yêu Ma đại hội ngày gần, bây giờ vĩnh hằng chân giới, cửu đại vĩnh hằng vương tộc đều đang bận rộn. Tại các đại yêu ma chỗ ẩn thân, vương tộc xa giá lui tới không dứt, đã từng bị thiên đế chấn ép không thể động đậy nguyên sơ các sinh linh, bây giờ lại thành các đại vương tộc thượng khách. Tây Sơn nhất tộc cùng đệ tứ tộc đạt thành hợp tác. Nam Cực nhất tộc cùng hậu thổ bộ tộc cùng tiến lùi, hậu thổ bộ tộc cao thủ đã đến Nam Cực nhất tộc. Bắc Minh phủ có động tĩnh, yêu ma chi khí trùng thiên, hơn phân nửa là một vị nguyên sơ sinh linh tại Bắc Minh nhất tộc bên trong phá cảnh, Di Đà bộ tộc giết sạch một tòa thành, nghe nói đệ tứ tộc vị kia thánh tử rất thích người sống tâm đầu huyết. Ai? Các loại tin tức ngầm tại vĩnh hằng chân giới thượng tầng lưu truyền, không chỉ là vĩnh hằng vương tộc, liền ngay cả rất nhiều bất hủ vương tộc thế gia cũng biết. Cửu đại vĩnh hằng vương tộc, Đông Nai, Tây Sơn, Hoa Thiên, Bắc Minh, Nam Cực, Thái A, Vĩnh Dạng, Xích Lĩnh, Di Đà, bây giờ đều tại tranh một tấm tương lai như cũ huy hoàng vẽ tàu. Một cái thời đại hoàn toàn mới muốn mở ra sao? Thuộc về nhân tộc thịnh thế, liền muốn dạng này kết thúc tương lai, nguyên sơ chủng tộc mới thật sự là chỗ thể. Cho dù là vĩnh hằng vương tộc, cũng chỉ có thể hợp tác với bọn họ, chúng ta lại nên đi nơi nào? Vĩnh hằng chân giới sắp biến thiên, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, tận lực tranh thủ cùng nguyên sơ chủng tộc tạo mối quan hệ. Trên làm dưới theo, khi cửu đại vĩnh hằng vương tộc đều có làm gương mẫu, các đại bất hủ vương tộc, thế gia các loại cũng nhao nhao bắt đầu hành động. Kim gia tộc trưởng chuyên tới để bái kiến nơi đây nguyên sơ tiền bối, đưa lên vạn người huyết luyện mà thành huyết thực. Kim gia, Đông Ngai vương tộc dưới cờ một cái bất hủ thế gia, một ngày này, tộc trưởng tự mình đến trong tộc trấn yêu chi địa, cùng kính hành lễ. Trước kia, bọn hắn phụ trách trấn áp nơi đây yêu ma, một khi phát sinh dị biến đến gì, đều cần trước tiên trấn thủ, nhưng bây giờ, lại muốn không lưng, dâng lên huyết thực. Ha ha, nguyên sơ muốn giáng lâm sao? Thiên đế, ngươi trấn áp ta ngàn vạn năm, có thể từng nghĩ tới, đã từng đi theo người của ngươi, bây giờ trái lại ở trước mặt ta hành lễ. Từ yêu ma chi địa chỗ sâu, một đạo thương lão thanh âm đã truyền đến, trong lời nói đều là lãnh miệt chi ý, nói lại cho ta lấy 10 vạn người huyết từ đến. Kim gia tộc trưởng nghe vậy, thế mà thở dài một hơi, lộ ra vẻ vui mừng, nói tiền bối yên tâm, chúng ta lập tức đi luyện hắn, chỉ sợ đối phương hờ hững, nếu đối phương nguyện ý nhận lấy huyết thực, đó chính là tốt nhất. Dù sao, bọn hắn dưới tay nắm trong tay không biết bao nhiêu sinh linh, nhân tộc, giết cái mấy trăm ngàn đến đòi đối phương niềm vui, đáng giá. Mà Kim thị phát sinh đây hết thảy, tại bây giờ vĩnh hằng trần giới chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Càng ngày càng nhiều bất hủ vương tộc, thế gia các loại bắt đầu cùng nguyên sơ chủng tộc hợp tác. Năm đó bị trấn áp yêu ma, lát mình biến hóa thế mà thành thượng khách. Đã từng chúa tể thiên hạ vương tộc các thế gia, tại thiên hạ đại thế trước đó, cúi xuống bọn hắn cao quý đầu lâu, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cùng nguyên sơ chủng tộc hợp lưu. Tộc ta nguyện ý từ đó về sau, chờ đợi nguyên sơ tiền bối phân công. Tiền bối ở nơi này đất nhiều năm, tộc ta chưa từng đến đây phụng dưỡng, có nhiều đắc tội, hôm nay đặc biệt đưa lên huyết thực, xin tiền bối vui vẻ nhận. Từ đó về sau, tộc ta nguyện ý vì tiền bối tôi tớ. Từng cái gia tộc đang hành động. Cùng lúc đó, từng cọc thảm án cũng tại vĩnh hằng chân giới bạo phát. Trong một tòa thành trì, một trường giết chóc bạo phát, một cái bất hủ thế gia tu sĩ đem nơi đây phong tỏa, sau đó không khác biệt đánh giết trong thành người. A, một tên lão giả phun ra một ngụm máu tươi, hắn phẫn nộ mà không cam lòng đặt câu hỏi, vì cái gì chúng ta đối với thần miếu một mực trung thành tuyệt đối, xưa nay không từng có không chút nào kính, tại sao chúng ta phải chết? Nhưng là trả lời hắn lại chỉ là một cái bất hủ thế gia cao thủ băng lãnh đồ đao, đầu của lão giả trực tiếp bị chém rụng đến chết, trong con mắt của hắn cũng còn biết đầy phẫn uất cùng nghi vấn. Nếu như ta đợi có độc thần tiến hành, đó là tội đáng chết vạn lần, thế nhưng là chúng ta không có phạm sai lầm. Dựa vào cái gì? Một người nam tử trung niên lòng đầy căm phẫn, lớn tiếng đọc thuộc lòng lấy thần miếu ban bố pháp lệnh, tại trong ngày thường, chỉ cần thủ vững những này pháp lệnh, liền có thể bình an còn sống. Nhưng hắn lại không biết, hắn cả đời đều tại thủ vững pháp lệnh cùng danh giới cuối cùng, đối với bất hủ thế gia tới nói, căn bản chẳng đáng là gì. Muốn giết ngươi, còn cần hỏi ngươi phạm không phạm pháp. Ha ha, sâu kiến chính là sâu kiến, buồn cười. Một cái bất hủ thế gia nam tử cười lạnh, sau đó cũng cắt lấy đầu của người đàn ông này. Quy củ là dùng để ước thúc các ngươi. Chúng ta chính là chế định quy củ người. Các ngươi bất quá là chúng ta nuôi nốt một đám súc vật mà thôi, ngày bình thường cần tín ngưỡng của các ngươi cùng hương hỏa, để cho các ngươi nối dõi tông đường, bây giờ thần linh cần các ngươi hiến thân, tự nhiên cũng nên giết bất hủ thế gia. Thanh âm lạnh lùng băng lên, chuyển khắp toàn thành. Vì cái gì a? Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều tin phụng thần linh, lại lại như vậy yêu ma sao? Bất hủ vương tộc, truyền thừa thế gia, cao cao tại thượng, được thế nhân quỳ bái, các ngươi cùng yêu ma có gì khác? Chúng ta đều sai, thế gian này chưa từng có thần linh, cái gọi là thần miếu, bất quá là ăn người mà quật, cái gọi là chủ trì chính nghĩa thế gia vương tộc, bất quá là xuất thú ăn thịt người ác quỷ. A, giờ khắc này, vô số người chảy nước mắt, vô số người bị phẫn, cũng có người phóng lên tận trời, muốn phản kháng. Nhưng là, bị nô dịch vô số tuế nguyệt nô lệ, trước khi chết đánh cược một lần, lại thế nào khả năng dung chuyển bất hủ? Chỉ là phí công. Con của ta là vô tội, tại sao muốn giết hắn a? Tha mạng ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng thần linh, đừng có giết ta. Có người đang cầu khẩn, có người đang gào khóc, có người tuyệt vọng, có người chết lặng. Thiên đế, ngài ở đâu a? Ngài nhìn xem nhân gian này tại tai họa khổng lồ bên trong, có người nhớ tới đã từng thiên đế đang hô hoán, nhưng mênh mông giữa thiên địa không có trả lời. Đây là hoàng kim đại thế, đây là vĩnh hằng chân giới, đây là thiên đế mất đi đằng sau trong vô số tuế nguyệt bình thường đến cực điểm một ngày, ở đời sau trên sử sách có lẽ liền ngay cả một câu bút mực đều không để lại đến. Nhưng là rất nhiều người tại một ngày này đã mất đi sinh mệnh. Vĩnh hằng chân giới nội bộ những người thống trị vì định đoạt tại nguyên sơ thế giới, đối với cái này giới sinh linh huy động đồ đao, thế gian hoảng sợ, sinh linh bất an. Mà giờ khắc này, Đông Nhai vương tộc đệ nhất công tử khôi phục được như thế nào? Đông Nhai Trường Liệt đi vào một tòa bí điện bên trong, hướng phía trước cười một tiếng đặt câu hỏi. Tại cái này bí điện bên trong lại có một phương mênh mông huyết chỉ, mà huyết chỉ trung ương một tòa trên đài sen, đệ nhất thần xếp bằng ở này. Vô số huyết thủy hướng phía hắn dũng mãnh lao tới, ở bên cạnh hắn có một đóa huyết sắc hoa sen tỏa ra. Trước đây cùng Lý Lan đại chiến thời điểm, hắn thi triển cấm kỵ chi thuật bị đánh bại, dẫn đến tự thân sụp đổ, lộ ra mục nát nhục thân. Bây giờ thông qua Đông Nhai vương tộc hết sức giúp đỡ, hắn rốt cục chậm rãi khôi phục, miễn cưỡng duy trì nhục thân bất hoại. Đa tạ. Đệ nhất thần từ mở mắt, nói: mấy trăm vạn sinh linh luyện chế huyết thực, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Nghe vậy, Đông Nhai Trường Liệt cười một tiếng, nói: công tử khách khí, chúng ta có vinh cùng đình, có nhục cùng nhục, từ đây phải mở, cái này chính là tộc ta nên làm. Vì cho đệ nhất thần khôi phục nhục thân, bọn hắn đệ nhất tộc trước sau giết sạch mấy triệu người. Hôm nay có thể được đến đệ nhất thần câu nói này, bỏ ra đáng giá. Nguyên sơ đại hội sắp cử hành, đệ nhất công tử tất nhiên có thể áp chế thiên hạ, uy chấn lưỡng giới, thời đại này là thuộc về công tử. Đông Nhai Trường Liệt mở miệng, hắn không có nói thẳng muốn sở đại hội, mặc dù nguyên sơ chủng tộc cũng không kiêng kỵ yêu ma danh xưng, nhưng hắn cảm thấy trung vi không đẹp, cho nên cố ý dùng nguyên sơ đại hội tới lấy thay. Nhưng đệ nhất thần lại là đặt câu hỏi tinh táng sơn mạch ma huyên bên kia, không có động tĩnh. Hắn một mực có chút tâm thần có chút không tập trung. Dù sao, hắn tại nguyên sơ thế giới bên trong vô địch vô số tuyến nguyệt, thiên hạ vô song, nhưng là tại tinh táng sơn mạch lại lần thứ nhất thảm bại. Chương 412, Triệu Kiến Thiên Đế 22, chương 412, Triệu Kiến Thiên Đế 22, thậm chí tại cái kia tinh lạc nguyên trước đó, hắn ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Điều này thực đã để đạo tâm của hắn cũng không khỏi đến có chút buông lỏng. Hắn lặp đi lặp lại yêu cầu Đông Nhai vương tộc phái người tiến về Ma Huyên, nhất định phải xác nhận Tinh Lạc Nguyên hạ lạc. Tinh Lạc Nguyên không chết, tâm hắn không có khả năng an. Công tử yên tâm, ta một mực phái người nhìn chằm chằm, Ma Huyên yên lặng như tờ, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Đông Nhai Trường Liệt cười cười nói, cái kia Ma Huyên vốn là trấn ma chi địa, hơn nữa còn có Thiên Đế kiếm tại, Tinh Lạc Nguyên tiến vào bên trong, coi như nhất thời không chết, cũng định thế chưa hề đi ra cơ hội. Hắn nhìn ra được, đệ nhất thần trong lòng có e dè. Lúc này nói khẽ, một thế này là thuộc về công tử. Đệ nhất công tử, ta hôm nay đến là đem Vĩnh Hằng Chân Giới Hoàn Vũ Hình cho công tử xem qua, hôm nay thiên hạ trọng yếu nhất thành trì các loại, rất lớn một bộ phận đều tại trong tay chúng ta, nhưng mặt khác bát đại vương tộc cũng đều có chiếm cứ, nguyên sơ đại hội thời điểm, ngươi đoạt được thứ nhất, không ngại đem những khu vực này cầm xuống như vậy, đệ nhất tộc giáng lâm giới này đằng sau, liền có trưởng thành cơ nghiệp. Hắn lấy ra Hoàn Vũ Hình. Đệ nhất thần cũng nhìn mấy lần, đại khái nhớ kỹ. Báo, mà liền tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Đông Ngai Trường Liệt có chút không vui, nói, ta cùng đệ nhất công tử chính đang thương nghị đại sự, không được quấy rầy, ngươi không biết sao? Ngươi tới sợ hãi, nhưng là túi đầu nói khởi bẩm tộc trưởng, là công chúa. Công chúa nói việc này quan hệ đến nguyên sơ đại hội thành bại, để cho ta cần phải thông chi tộc trưởng. Nghe vậy, Đông Ngai Trường Liệt lông mày khẽ nhíu một cái, nói, ngươi tới nói, hôm nay Hoa Thiên nhất tộc tộc trưởng Hoa Thiên Xích Việt chi nữ Hoa Thiên Thanh Tuyết, điều trang cách ăn mặc đến đây đầu nhập vào tộc ta, nàng nói, Tinh Lạc Nguyên bây giờ tại Hoa Thiên nhất tộc bên trong. Lời vừa nói ra, Đông Ngai Trường Liệt lông mày trong nháy mắt vẩy một cái, trong mắt lóe lên chất vấn chi ý, mà đệ nhất thần lại là trong nháy mắt giật mình, không thể tưởng tượng nổi mà nói, cái gì? Tinh Lạc Nguyên, hắn còn sống? Trong mắt của hắn dường như có một tia sợ hãi, đột nhiên nhìn về hướng Đông Ngai Trường Liệt, nói, Đông Ngai tộc trưởng, ngươi không phải nói không người có thể chạy ra Ma Huyền sao? Đông Ngai Trường Liệt sắc mặt đã là âm trầm và phần, nhưng vẫn là duy trì chấn định, hít sâu một hơi, nói, đệ nhất công tử, an tâm chớ đội, lúc này quá mức kỳ quặc, theo ta thấy, chúng ta hay là trước gặp qua cái này Hoa Thiên Thanh Tuyết, lại đi quyết đoán. Hắn lúc này cùng đệ nhất thần cùng đi ra khỏi, không bao lâu liền đã đến đại điện nghị sự bên trong. Trong đại điện, Đông Ngai Hiểu Hiểu ngồi ngay ngắn trên đó, vẻ mặt nghiêm túc, mà trong điện, một cái khác nữ tử xinh đẹp đứng thẳng. Đương nhiên đó là Hoa Thiên Thanh Tuyết. Đông Ngai Trường Liệt trong lòng không khỏi lại nặng nề một phần, thế mà thật sự là nàng. Thân là Đông Ngai nhất tộc tộc trưởng, đối với đối thủ cạnh tranh Hoa Thiên nhất tộc tình huống, hắn không có khả năng không hiểu rõ. Hắn biết rõ, Hoa Thiên Thanh Tuyết tại Hoa Thiên nhất tộc địa vị phi phàm, chính là Hoa Thiên Xích Việt thần nữ, hòn ngọc quý trên tay. Nếu không có phát sinh cực lớn biến cố, nàng tuyệt đối sẽ không tới đây. Phụ thân, đệ nhất công tử, các ngươi đã tới, nhìn thấy bọn hắn đến, Đông Ngai Hiểu Hiểu thở dài một hơi. Bái kiến Đông Ngai bá phụ, mà Hoa Thiên Thanh Tuyết thì là chủ động hành lễ. Thanh Tuyết tiểu thư làm sao có hào hứng đến ta Đông Ngai nhất tộc làm khách? Đông Ngai Trường Liệt hàm dưỡng vô cùng tốt, giờ phút này mỉm cười, nói, thế nhưng là Xích Việt tộc trưởng, có cái gì chuyện quan trọng cần thông báo tại ta? Nhưng nghe vậy, Hoa Thiên Thanh Tuyết lại là thở dài, nói, không dối gạt Đông Ngai bá phụ thân ta hắn, hiện tại đã không phải là Hoa Thiên nhất tộc tộc trưởng. Nghe vậy, Đông Ngai Trường Liệt lập tức giật mình. Cái gì? Hắn cho mày. Hắn đối với Hoa Thiên Xích Việt mười phần hiểu rõ, người này bụng dạ cực sâu, phách lực phi phàm, chính là hắn một vị tình địch, đảm nhiệm Hoa Thiên tộc trưởng nhiều năm, thâm căn cổ đế, làm sao lại đột nhiên đã mất đi vị trí tộc trưởng? Không nghĩ tới Xích Việt đạo hữu, nhanh như vậy liền tấn thăng bất hủ chi vương. Thật đáng mừng. Hắn mở miệng. Hắn biết được, các đại vương tộc đều có cùng loại truyền thống, tộc trưởng một khi thành vương, vậy liền sẽ không lại quản trong tộc việc vặt. Bất quá, Vĩnh Hằng vương tộc thêm ra một vị bất hủ chi vương, bực này động tĩnh, hắn như thế nào hoàn toàn không biết. Hoa Thiên Thanh Tuyết lại là buồn bã cười một tiếng, phụ thân ta không có trở thành bất hủ chi vương, hắn là để cho người ta cho hại. Lời vừa nói ra, giữa sân mấy người cũng đều là thần sắc biến đổi. Hoa Thiên trong tộc, thế mà phát sinh bực này biến cố. Thanh Tuyết cô nương, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Đông Ngai Trường Liệt ngưng trọng đặt câu hỏi. Hoa Thiên Thanh Tuyết lúc này đem Hoa Thiên nhất tộc sự tình, một kiện không rơi xuống đất nói ra. Sau khi nghe xong, trong đại điện, ba người đều là chấn kinh, lâm vào thật lâu trong an tĩnh. Hắn lại còn sống, còn sống. Đệ nhất thần thi thảo, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng lại hiện lên một tầng ghen ghét chi ý, hắn thế mà còn muốn khiêu chiến Thiên Đế. Tên điên, không biết tự lượng sức mình, ngu xuẩn tự đại. Thiên Đế, mặc dù hắn đệ nhất thần, đều sinh không nổi nửa phần chiến ý, nhưng Tinh Lạc Nguyên, vì tìm kiếm đối thủ lại để cho dùng triệu ma chi pháp tìm tới Thiên Đế. Loại khí phách này, phần này cách cục đã vượt qua hắn rất rất nhiều. Hắn lại một lần dâng lên mãnh liệt ghen ghét. Đông Ngai Hiểu Hiểu thì là nhìn về phía Đông Ngai Trường Liệt, nói, phụ thân, này làm sao xử lý? Nàng khẽ cắn môi dưới, trong đôi mắt đẹp cũng là phức tạp và phần. Nàng không nghĩ tới, đều như vậy, Tinh Lạc Nguyên còn không chết. Người này đến tột cùng lớn bao nhiêu nhân quả? Bực này phúc duyên khí vận, khó tránh khỏi có chút thật là đáng sợ. Đồng thời, nàng cũng nghĩ đến Ngô Hằng. Ngô Hằng cũng còn sống. Nàng từng đối với Ngô Hằng từng có một chút tình cảm, về sau bất hòa, nàng nóng trông Ngô Hằng chết, nhưng Ngô Hằng lại một lần quấy tiếng lòng của nàng. Bây giờ Ngô Hằng cùng Tinh Lạc Nguyên đều còn tại, vậy cũng mang ý nghĩa bọn hắn Đông Ngai vương tộc sẽ có cực lớn uy hiếp. Đông Ngai Trường Liệt im lặng cực kỳ lâu. Tinh Lạc Nguyên không chết, đệ nhất thần tuyệt đối lấy không được yêu ma đại hội thứ nhất. Cái này, nhưng làm sao bây giờ? Bọn hắn Đông Ngai vương tộc, tại đệ nhất thần trên thân đầu nhập đồ vật đã rất rất nhiều. Giờ khắc này, hắn không hiểu có chút hối hận. Sớm biết Tinh Lạc Nguyên lợi hại như vậy, khó như vậy giết. Lúc trước làm gì? Cần biết, trước đây bọn hắn cùng Tinh Lạc Nguyên thế nhưng là đã đạt thành hợp tác a, thậm chí khi đó, Hiểu Hiểu còn cùng Ngô Hàng giao hảo, cơ hội liền bày ở Đông Ngai vương tộc trước mặt. Bọn hắn nhưng không có bắt lấy. Cứ như vậy trơ mắt đem một cái khả năng minh hữu, thậm chí con rể, đẩy lên mặt đối lập, thành địch nhân. Mấu chốt, vẫn là như thế địch nhân cường đại. Kế sách hiện nay, đối với Nguyên Sơ đại hội, nhất định phải hung ác quyết tâm nghĩ hồi lâu sau, hắn rốt cục chậm rãi mở miệng, nói, Nguyên Sơ đại hội chính là giao đấu, đã là giao đấu, nghĩ đến tất có người chứng kiến, đệ nhất công tử, ngươi có biết, Nguyên Sơ thế giới bên kia, phụ trách chủ trì đại hội là ai? đệ nhất thần nghe chút, lập tức minh bạch Đông Nhai Trường Liệt ý tứ, hắn không khỏi thần sắc hơi đổi, nói, ngươi muốn dùng bản ngoại chiêu. Sắc mặt hắn có chút khó coi, trong mắt có loại bị vũ nhục phẫn nộ, nói, ngươi coi thật sự cho rằng ta thứ nhất thân không bằng cái kia Tinh Lạc Nguyên sao? Mặc dù trong lòng của hắn có bất an, có bóng ma, nhưng hắn đường đường đệ nhất tộc thánh tử, từng uy chấn thiên hạ, khinh thường cùng thế hệ, đương nhiên là có thuộc về mình một phần kiêu ngạo. Có thể nào cho Đông Nhai Trường Liệt như vậy làm đủ? Đông Nhai Trường Liệt lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái này đệ nhất thần, đồ ăn còn chưa tính, còn như thế pha lê tâm. Nhưng hắn cũng không có biện pháp, hít sâu một hơi, mỉm cười, nói, làm sao có thể, lão phu chỉ là muốn xác nhận, bọn hắn phải chăng cùng cái kia Tinh Lạc Nguyên có cấu kết, sợ ảnh hưởng tới công tử chiến đấu mà thôi. Đệ nhất thần nói, thật. Đông Nhai Trường Liệt. Chương 413, trước thiên đạo thể, 1, 1, chương 413, trước thiên đạo thể, 1, 1, công tử nhưng có biết lần này Nguyên Sơ đại hội là do cái nào tồn tại chủ trì? Đông Nhai Trường Liệt mở miệng lần nữa, đối với yêu ma đại hội đủ loại chi tiết, vĩnh hằng chân giới các đại thế lực, kỳ thật cũng không tính hiểu rõ. Đệ nhất thần hơi suy tư, hay là nói ta trước đây nghe trong tộc trưởng bối nói qua, bảy đại nguyên sơ chủng tộc đối với người phụ trách tuyển tranh chấp không xuống, các đại tộc đều muốn để cho mình người phụ trách, về sau, bọn hắn rốt cuộc tìm được nhân tuyển thích hợp, Vô Đạo Thiên Ma. Vô Đạo Thiên Ma. Nghe được bốn chữ này, Đông Nhai Trường Liệt lông mày đột nhiên nhảy một cái. Cái kia chống đỡ được Thiên Đế hai kiếm ngon nhân. Đông Nhai hiểu hiểu cũng là kinh ngạc. Vô Đạo Thiên Ma tại rất nhiều viễn cổ yêu ma bên trong, tuyệt đối là hạng người thanh danh hiển hách. Chọi cứng Thiên Đế hai kiếm, từ đó được ghi vào sử sách, chính là vĩnh hằng chân giới công nhận thứ nhất yêu ma. Người này năm đó bị Thiên Đế sau khi đánh bại, tung tích không rõ, nghe nói hắn đã chết. Đông Nhai Trường Liệt lẩm bẩm. Nếu như là người này, vậy liền khó khăn, đây là một người điên, vì cầu đến cao hơn đại đạo, không tiếp cùng Thiên Đế một trận chiến, loại này thuần túy người, làm sao có thể đủ dụ dỗ chi? Cũng không phải. Đệ nhất thần lắc đầu, Nguyên Sơ bảy đại chủng tộc dùng phương pháp đặc thù, xác nhận qua, hắn còn sống, chỉ bất quá, đến tuột cùng giấu ở địa phương nào, hoàn toàn chính xác cũng không ai biết được, cho nên, về sau bảy đại chủng tộc thương nghị, lại đổi mặt khác ba vị tổ ma, phụ trách chủ trì, bình định trận này đại hội thắng bại. Ba vị này tổ ma theo thứ tự là Đạm Thiên tổ ma, Liệt Nhật tổ ma, Đạm Nguyệt tổ ma. Đạm Thiên, Liệt Nhật, Đạm Nguyệt. Đông Nhai Trường Liệt không khỏi có chút run lên, ba vị này yêu ma tục danh. Hắn đã từng nghe nói qua. Lúc trước, tại Vĩnh Hằng Chân Giới còn không có thành lập trước đó, giới này bị yêu ma chiếm cứ, mà trong đó, nghèo nhất hung cực ác, chính là cái này Tam Đại yêu ma. Đạm Thiên tổ ma, lúc trước thôn phệ giới này tiên tâm tinh hoa. Liệt Nhật tổ ma, từng xé rách một khỏa lại một khỏa thái dương, cướp đoạt trong đó vật chất. Đạm Nguyệt tổ ma, thì là tu luyện âm nhu chi thuật, lấy thái âm chi nguyệt làm thực vật. Cái này Tam Đại tổ ma, năm đó cường đại đến cực điểm, thậm chí liền ngay cả mấy vị Vĩnh Hằng Chi Vương đều từng trong tay bọn hắn bị nhiều thua thiệt, nếu như không phải Thiên Đế quá mức kinh diễm tuyệt thế, chỉ sợ không người có thể dung chuyển. Mà lại, cái này Tam Đại tổ ma còn có một cái đặc điểm, cũng không phải là bảy đại nguyên sơ chủng tộc người. Bọn hắn chính là nguyên sơ thế giới cường đại tán tu không lập đạo thống, không truyền giống tộc, cho nên, tại yêu ma đại hội thời điểm, liền không có nhất quy hướng, do bọn hắn đến chủ trì trận này đại hội, tự nhiên cũng bình thường. Đông Nhai Trường Liệt khẽ cau mày, ba người này cũng không tốt liên hệ a. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, vô luận như thế nào, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần. Hắn lúc này mở miệng nói, đệ nhất công tử, ngươi coi nay chuyện trọng yếu nhất chính là bế quan tu luyện, chờ đợi đại hội thời điểm lực gáp quần hùng, để cái kia Tinh Lạc Nguyên biết được, ở trước mặt ngươi hắn chẳng đáng là gì. Hắn đã nhìn ra, đệ nhất thần mười phần pha lê tâm, cho nên giữa lời nói còn ton hót đệ nhất thần một câu. Đệ nhất thần cũng là hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, nói lại cho ta chuẩn bị 3 triệu huyết thực. Lúc đầu, trước đây Đông Nhai Vương tộc dâng lên cái kia mấy triệu huyết thực, cũng đã đầy đủ ổn định tình trạng của hắn, nhưng là hiện tại nghe nói Tinh Lạc Nguyên còn sống, hắn lập tức có áp lực, nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Đông Nhai Trường Liệt nhẹ gật đầu, đệ nhất thần lúc này rời đi. Đa tạ Thanh Tuyết cô nương, bực này tin tức đối với tộc ta có tác dụng lớn, không biết Thanh Tuyết cô nương có thể có cái gì cần ta tộc ta hỗ trợ địa phương. Đông Nhai Trường Liệt vừa nhìn về phía Hoa Thiên Thanh Tuyết. Hoa Thiên Thanh Tuyết trong mắt lóe lên thật sâu hận ý, nói ta chỉ có một cái yêu cầu yêu ma trên đại hội, các ngươi nhất định phải giết Ngô Hằng cùng Tinh Lạc Nguyên. Dưới cái nhìn của nàng, nàng cùng phụ thân vận mệnh sở dĩ sẽ tao ngộ như vậy, hết thảy đều là bởi vì Tinh Lạc Nguyên. Nếu như không phải Ngô Hằng cùng Tinh Lạc Nguyên, Hoa Thiên Thanh Ý Liệt cũng sớm đã chết tại Tinh Táng Sơn Mạch. Phụ thân tính toán Hoa Thiên cầu đạo cũng sẽ không sai lầm. Đây là đương nhiên. Đông Nhai Trường Liệt mỉm cười, nói Thanh Tuyết cô nương yên tâm, Hoa Thiên Vương tộc bên trong làm điều ngang ngược, tộc ta tất nhiên sẽ chủ trì công đạo, lần nữa khôi phục Xích Việt đạo hữu tộc trưởng thân phận. Mặt khác, Hoa Thiên Thánh Nữ cũng chỉ có thể do Thanh Tuyết cô nương đảm nhiệm. Nghe vậy, Hoa Thiên Thanh Tuyết lập tức hô hấp có chút dồn dập, nói thật, nàng sở dĩ đến Đông Nhai Vương tộc ta chỉ là bởi vì muốn ra một hơi mà thôi. Bây giờ phụ thân nàng đã mất đi vị trí tộc trưởng, lưu tại Hoa Thiên nhất tộc bên trong nàng đã không có tiền đồ. Trước khi tới đây, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Đông Nhai Vương tộc sẽ giúp nàng đoạt lại hết thảy. Giờ phút này, nàng vốn đã trong sự tuyệt vọng, không khỏi lại dâng lên nồng đậm khát vọng. Chỉ bất quá, việc này dù sao cũng là Hoa Thiên nhất tộc nội bộ sự tình, tộc ta muốn can thiệp cũng tịnh không thoải mái, nếu như cô nương có thể hỗ trợ, cái kia nắm coi như lớn hơn nhiều. Hoa Thiên Thanh Tuyết không khỏi nói, ta nên làm như thế nào? Đông Nhai Trường Liệt hỏi lại, Thanh Tuyết cô nương, Hoa Thiên nhất tộc bên trong có thể có người biết được ngươi đã đến tộc ta? Hoa Thiên Thanh Tuyết lắc đầu nói, không người biết được, ta liền ngay cả phụ thân cũng không có nói cho. Đông Nhai Trường Liệt gật đầu nói, tốt. Đã như vậy, liền làm phiền cô nương về trước Hoa Thiên nhất tộc bên trong, nghĩ cách tiếp cận cái kia Ngô Hằng, sau đó đem vật này cho hắn phục dụng. Như vậy hắn lấy ra một phần vô sắc vô vị nguyên sơ. Phần này nguyên sơ chính là bọn hắn Đông Nhai Vương tộc đòn sát thủ một trong, bí mật luyện chế ra vô số tuyết nguyệt, một khi sau khi ăn vào, cho dù là nguyên sơ sinh linh cũng sẽ bị bọn hắn khống chế. Hoa Thiên Thanh Tuyết còn có chút do dự, dù sao nàng muốn tiếp cận Lý Lan cũng không dễ dàng. Sau khi chuyện thành công, ta có thể cam đoan cô nương nhất định sẽ trở thành Hoa Thiên nhất tộc thành nữ, như thế nào? Nhưng Đông Nhai Trường Liệt đã mỉm cười, nghe vậy nàng lúc này khẽ cắn môi, gật đầu nhận phần này nguyên sơ. Hoa Thiên Thanh Tuyết rất nhanh rời đi. Phụ thân, chỉ bằng vào một cái Hoa Thiên Thanh Tuyết, chỉ sợ không đủ bảo hiểm Đông Nhai hiểu hiểu thì là ngưng trọng đạo. Đương nhiên, Đông Nhai Trường Liệt thăng khẽ, nói đi chuẩn bị 30 triệu huyết thực. Đông Nhai hiểu hiểu không khỏi hơi kinh hãi, nói đệ nhất công tử chỉ cần 3 triệu huyết thực, ra cái gọi là 30 triệu huyết thực, chính là dùng 30 triệu nam tử thanh niên trai tráng, đồng nam đồng nữ các loại luyện được huyết thực, nói là 30 triệu, nhưng khẽ động độc thủ, đám người khác, tự nhiên cũng muốn chu sát rơi. Hoặc cần tạo thành hơn 100 triệu sinh linh sát kiếp, mới có thể luyện chế ra đến. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Đông Nhai Vương tộc nói ít đến giết sạch một tòa thành trì nhỏ. Mặc dù Đông Nhai hiểu hiểu thân là vương tộc công chúa, xem thiên hạ sinh linh như cỏ rác, nhưng lập tức giết chết nhiều người như vậy, nàng cũng vẫn là lần thứ nhất. Không phải cho đệ nhất thần, nhưng Đông Nhai Trường Liệt lại là mở miệng, nói Đăng Thiên, Liệt Nhật, Đạt Nguyệt, ba người này đều là khát máu hạng người, 30 triệu huyết thực, chỉ sợ còn không thể thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn. Trong lời nói rất có lo lắng chi ý. Đông Nhai hiểu hiểu hơi suy tư, lúc này cắn răng nói, mọi thứ dù sao cũng phải trừ lại số dư, dạng này, ta lại chuẩn bị 300 triệu. Đông Nhai Trường Liệt nghe vậy, không khỏi có chút vui mừng, nữ nhi đây là trưởng thành a, bắt đầu sẽ vì trong tộc đại sự suy tính. "Tốt, ngươi đi làm đi." Hắn cười cười, lại dặn dò một câu, "Bất quá, bây giờ dù sao thiên hạ vẫn không thay đổi, làm việc cần thiết phải chú ý thưởng thức, nhất định phải tuyệt mật, chớ có gây nên thiên hạ xôn xao, chúng ta dù sao cũng là vương tộc, không thể cùng những tiểu tộc kia một dạng dã man. Muốn luyện chế 300 triệu huyết thực tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, có thể muốn nhắc lên một trận không nhỏ đổ sát." Gần nhất mặt khác bất hủ thế gia các loại, náo động lên không ít cho cười, thậm chí có một ít mách tính đã chạy đến Đông Nhai Vương tộc đến tình nguyện, yêu cầu Đông Nhai Vương tộc chủ trì công đạo, tra rõ những cái kia tùy ý đồ sát bình dân bách tính thế gia. Sâu kiến tuy nhỏ, nhưng ảnh hưởng đến Đông Nhai Vương tộc thanh danh sẽ không tốt. Đông Nhai hiểu hiểu nhẹ gật đầu. Ít ngày nữa đằng sau, Đông Nhai hiểu hiểu đến, nói phụ thân, huyết thực đã luyện chế hoàn thành, đều còn thuận lợi. Đông Nhai Trường Liệt đạo, thuận lợi, động thủ trước đó, ta trước dùng pháp trận đem thành trì vây khốn, không có một con ruồi có thể chạy ra, giết sạch trong thành sinh linh, vào tay đầy đủ máu tươi đằng sau, ta lại đem cả tòa thành trì đều phá hủy. Đông Nhai hiểu hiểu cười cười, nói trên thực tế, phụ thân ngươi quá nhiều lo lắng, bây giờ các đại vương tộc, thế gia chờ chút, đều tại luyện chế huyết thực, thiên hạ hoảng sợ, ai sẽ chú ý chúng ta. Đông Nhai Trường Liệt có chút tán thưởng nhìn Đông Nhai hiểu hiểu một chút, hắn đây là lần thứ nhất để nữ nhi độc lập làm việc, trước mắt đến xem, nàng không hổ là nữ nhi của mình, đã cho thấy độc đoán chi tư. "Tốt, theo ta đi gặp cái kia Tam đại tổ ma." Nghe vậy, Đông Nhai hiểu hiểu lúc này đi theo phụ thân, cùng lúc xuất phát. Chương 413, trước thiên đạo thể, 1-2, chương 413, trước thiên đạo thể, 1-2. Mục đích của bọn hắn là Vĩnh Hằng Vương Đình mang ngục. Đăng Thiên, Liệt Nhật, Đạt Nguyệt Tam đại tổ ma, cùng Hung Cơ Cát, tại Viễn Cổ tàn phá bừa bãi yêu ma bên trong, có thể xưng trí cường, cho nên bọn hắn vị trí chi địa, trước đây chính là do toàn bộ Vĩnh Hằng Vương Đình đến trấn áp. Đông Nhai Trường Liệt chính là Vương Đình cộng chủ, cho nên tự nhiên cũng có thể tiếp xúc đến. Đông Nhai Vương Đình, sừng sững tại đám mây Hán Hải phía trên, hắn mang theo nữ nhi không ngừng xâm nhập, không lâu sau đó, ở phía trước liền đã xuất hiện một tòa màu đen cự tháp. Cự tháp chung quanh, từng đầu to lớn xiềng xích màu vàng trói buộc, đem tòa tháp này gắt gao khống chế. Những xiềng xích màu vàng kia, toàn bộ đều là thương sinh tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành. Bái kiến quân thượng, phụ trách thủ ngự nơi đây, chính là Đông Nhai Trường Liệt người, nhìn thấy hắn đến, lúc này hành đại lễ. Đông Nhai Trường Liệt nhẹ gật đầu, đột nhiên nói, trong này giam giữ, chính là tuyệt thế cường giả, há có thể như vậy làm đủ. Những xiềng xích này, kể từ hôm nay, toàn bộ bỏ đi. Phụ trách người trấn thủ, lập tức ngạc nhiên. Nơi đây giam giữ thế nhưng là tuyệt thế yêu ma a. Nhưng là, hắn không dám nói gì, lúc này đáp ứng tối lui. Không lâu sau đó, những cái kia xiềng xích màu vàng, liền đã toàn bộ biến mất. Ầm ầm. Màu đen cự tháp bên trong lập tức truyền đến khí tức cường đại. Ha ha, Đông Nhai nhà tiểu tử, vô cớ lấy lòng, tất có sở cầu, nói đi, ngươi muốn để cho ta ba người giúp ngươi làm cái gì? Một đạo thương lão thanh âm đã từ hắc tháp bên trong truyền đến. Đông Nhai Trường Liệt đi vào trước hắc tháp, vươn người thi lễ, nói vạn bối Đông Nhai Trường Liệt, hôm nay cố ý đến đây, tham hỏi ba vị tiền bối. Hắn vung tay lên, Đông Nhai hiểu hiểu đã đem 30 triệu người luyện chế huyết thực dâng lên. Kinh người huyết khí tại trước hắc tháp tràn ngập, từ hắc tháp bên trong, đột nhiên có một cái bàn tay đen thui hiện, từ Đông Nhai hiểu hiểu trong tay, một tay lấy những huyết thực kia tiếp tới. Ha ha, huyết thực. Bao nhiêu năm tháng chưa từng ngửi được mùi thơm này. Từ khi thiên đế chấn áp chúng ta, vẫn nói bụng đến hôm nay, bây giờ thiên đế đã qua đời, Vĩnh Hằng Vương Đình, lại cũng có hướng chúng ta định nọt thời điểm, nếu như thiên đế dưới suối vàng có biết, chỉ sợ vách quan tài đều không lấn át được đi. Ha ha ha ha, vài tôn yêu ma không chút kiêng kỵ tiếng cười, truyền ra. Đông Nhai Trường Liệt cùng Đông Nhai hiểu hiểu, chỉ là im lặng đứng tại chỗ, thần thái có chút cung kính. Hắc tháp bên trong, tam đại yêu ma bắt đầu hưởng thụ lên khó được mỹ vị. Không lâu sau đó, cái kia đạo thương lão thanh âm vang lên lần nữa, ngươi phần này hiếu tâm, chúng ta nhận. Ngươi bây giờ có thể nói ngươi sợ cầu sự tình, công pháp, bí mật, hay là yêu ma tài nguyên? Đông Nhai Trường Liệt nhưng đều là lắc đầu, hắn mỉm cười, nói ít ngày nữa đằng sau chính là Nguyên Sơ đại hội, đến lúc đó ba vị tiền bối phụ trách việc này, ta là muốn mời ba vị chủ trì công đạo. Nghe vậy, Hắc Tháp bên trong hơi trầm mặc, mới đặt câu hỏi, như thế nào chủ trì công đạo? Đông Ngai Trường Liệt nói đệ tam tộc thánh tử Tinh Lạc Nguyên đã đánh mất nhục thân, lại muốn bằng vào nhân tộc thân thể tham chiến, như vậy mặc dù thắng lợi, chẳng lẽ không phải cũng là thắng mà không võ à? Chỉ là nhân tộc nhục thân, dựa vào cái gì tham dự trận chiến này? Đây là hắn nghĩ ra điểm thứ nhất. Tinh Lạc Nguyên dù sao đã mất đi nhục thân, hắn lên một lần cùng đệ nhất thần chiến đấu, chính là lợi dụng Ngô Hàng Thiên Sư huyết mạch. Khó mà nói, hắn có thể thắng đệ nhất thần, chỉ sợ hơn phân nửa cũng cùng Ngô Hàng có chút quan hệ. Cấm chỉ Ngô Hàng tham dự, như vậy có thể lớn gọn Tinh Lạc Nguyên. Cái này không khó, cũng là hợp lý, mặt khác đâu? Đông Ngai Trường Liệt lúc này mới nói, tộc ta hy vọng đệ nhất thần công tử có thể thắng. Ha ha, đệ nhất thần tên tiểu bối này thiên tư thật là không tệ, khinh thường cùng thế hệ, hắn thắng trận này đại hội cũng là thuận lý thành trương, cần ngươi phí sức như thế tới tìm chúng ta. Cái kia Thương lão thanh âm nói. Đông Ngai Trường Liệt nói không dối gạt ba vị tiền bối, đệ tam tộc thánh tử Tinh Lạc Nguyên có thể cùng đệ nhất thần tranh phong. Ba người này một mực bị vây ở nơi đây, tăng thêm Tinh Táng Sơn mạch trận chiến kia kết quả, lại bị Đông Ngai Vương tộc là nhìn làm tuyệt mật, không cho phép chuyển ra ngoài, cho nên tam đại tổ ma cũng không hiểu biết. Tinh Lạc Nguyên mặc dù có chút tư chất, nhưng là có thể cùng đệ nhất thần chống lại, chỉ sợ không dễ dàng. Bất quá, vạn cổ phía dưới, hết thảy đều có khả năng. Hắc Tháp bên trong truyền đến nói nhỏ âm thanh, sau đó Thương lão thanh âm chính là băng lãnh băng lên. Bảy đại nguyên sơ chủng tộc kính trọng ta ba người, mới mời ta ba người chủ trì việc này, ngươi lại muốn thu mua chúng ta, đem ta ba người xem như trợ búa chi đồ sao? Đông Ngai Trường Liệt không có trả lời, nói thẳng, tộc ta còn vì ba vị tiền bối luyện chế ra 300 triệu huyết thực thanh âm kia trầm trọc khiêu khích, chỉ là 300 triệu huyết thực tính là cái gì? Đông Ngai Trường Liệt nói tiếp, 3 tỷ. Tồn tại kia lắc đầu, buồn cười. Đông Ngai Trường Liệt dương mắt, lần nữa hô lên một con số, 30 tỷ. Hắc Tháp bên trong trầm mặc, 300 tỷ. Đông Ngai Trường Liệt một hơi nói ra một cái giá trên trời. Bên cạnh hắn, Đông Ngai Hiểu Hiểu đều là triệt để kinh ngạc. Mấy triệu hơn ngàn vạn người chết, đối với Đông Ngai Vương tộc tới nói, căn bản tính không được cái gì, thậm chí vài tỷ sinh linh bị tàn sát cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là 300 tỷ. Vĩnh Hằng Chân Giới mặc dù đầy đủ rộng lớn, chỉ là Đông Ngai Vương tộc chỉ huy chi địa, nhân khẩu liền lấy vạn ức tính toán, nhưng 300 tỷ vẫn như cũng là một cái con số trên trời. Muốn luyện chế ra 300 tỷ huyết thực, chỉ sợ cần hy sinh hơn vạn ức sinh linh, cái này có thể chiếm Đông Ngai Vương tộc trong tay 1/4 tả hữu nhân khẩu. Đại giới này quá lớn. Mà yên lặng hồi lâu, Hắc Tháp kia bên trong, Thương lão thanh âm cũng rốt cục ngưng trọng, "Tiểu bối, ngươi nhưng có biết lựa gạt chúng ta hạ chẳng?" Đông Ngai Trường Liệt bình tĩnh mà trịnh trọng nói, "Ba vị tổ ma uy danh, ai không biết?" Đông Ngai Trường Liệt mặc dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám trêu đùa ba vị, đó là bắt ta Đông Ngai Vương tộc tiền đồ vận mệnh đang nói đùa. Hắc Tháp kia bên trong tồn tại rốt cục cho phép tốt, "Tiểu bối, thứ ngươi muốn, chúng ta đáp ứng." Đông Ngai Trường Liệt trong nháy mắt hít sâu một hơi, sau đó thi lễ một cái. Sau đó không lâu, Đông Ngai Trường Liệt mang theo Đông Ngai Hiểu Hiểu rời đi. "Phụ thân, làm như vậy, chúng ta trả ra đại giới có phải hay không quá lớn?" Trở lại trong tộc, Đông Ngai Hiểu Hiểu rốt cục đặt câu hỏi. Nhưng là, Đông Ngai Trường Liệt lại chỉ là cười một tiếng mà thôi. "Hiểu Hiểu, ta lại hỏi ngươi, thiên hạ này thương sinh, vô tận nhân khẩu, đối với chúng ta ý nghĩa là cái gì? Bọn hắn còn sống, có tác dụng gì?" Đông Ngai Hiểu Hiểu hơi suy tư nói, "Vì ta tộc cung cấp rộng lượng tín ngưỡng lực cùng hương hỏa." Đông Ngai Trường Liệt gật đầu, "Không sai, nhưng tộc ta sở dĩ cần rộng lượng tín ngưỡng hương hỏa, nói cho cùng, là bởi vì lão tổ. Vĩnh Hằng Chi Vương bọn họ cần những vật này trấn áp tự thân, đây mới là mấu chốt. Nhưng là bây giờ, Cửu Đại Vĩnh Hằng Chi Vương đã cùng Nguyên Sơ thế giới đã đạt thành hợp tác, dùng Vĩnh Hằng chân giới lợi ích đến trao đổi bảy đại chủng tộc bí pháp, không lâu sau đó, Cửu Đại Vĩnh Hằng Chi Vương liền không cần thiên hạ này thương sinh tín ngưỡng, mà lại, tộc ta cũng có thể từ Nguyên Sơ chủng tộc nơi đó, đạt được dùng Nguyên Sơ vật chất làm bản thân mạnh lên biện pháp. Kể từ đó, thiên hạ này vô số sinh linh, đối với chúng ta còn hữu dụng a. Lúc hữu dụng, bọn hắn mới xem như con dân của chúng ta, vô dụng thời điểm, bọn hắn tính là thứ gì? Cùng con ruồi, côn trùng không có gì khác nhau. Thừa dịp hiện tại, bọn hắn còn có thể bán đi, trao đổi một chút lợi ích, tự nhiên nên bán mất." Đông Ngai Trường Liệt nói, "Ngươi phải nhớ kỹ, trên đời này hết thảy đều là tộc ta tư lương mà thôi, dùng như thế nào lợi ích lớn nhất, liền dùng như thế nào, lòng dạ đàn bà sẽ chỉ chậm trễ tương lai của tộc ta." Hắn lời nói bình tĩnh, thiên hạ ước vạn thương sinh chết sống, lại chỉ là hắn mấy câu bên trong băng lãnh tính toán. Dù là Đông Ngai Hiểu Hiểu, cũng không khỏi đến trong lòng cảm giác phức tạp, nhưng hồi lâu sau, nàng vẫn gật đầu, nói hiểu hiểu minh bạch. Bây giờ có Hoa Thiên Thanh Tuyết, Tam Đại Tổ Ma hai bút cùng vẽ, Nguyên Sơ đại hội, cuối cùng có 5/6 năm chắc, mà Đông Ngai Trường Liệt cũng là thở dài một hơi. Mới 5/6. Đông Ngai Hiểu Hiểu kinh ngạc. Đông Ngai Vương tộc đã bỏ ra nhiều như vậy, cũng không thể cam đoan tất thắng sao? Đương nhiên. Đông Ngai Trường Liệt chậm rãi mở miệng, nói nếu là những người khác làm đến mức này, tự nhiên cũng đủ rồi, nhưng là ngươi đừng quên, Nô Hàng cũng tốt, Tinh Lạc Nguyên cũng được, đều là rất có phúc duyên hạng người. Liền ngay cả Ma Huyên loại này hiểm ác chi địa, bọn hắn đều có thể đi ra, đủ thấy hai người này không có khả năng tính toán theo lẽ thường, tự nhiên muốn gấp bội coi chừng. Truyền triệu tất cả đại trưởng lão, tiếp tục tập luyện triệu ma chi pháp. Đông Ngai Hiểu Hiểu biến sắc, phụ thân đây là muốn làm tốt cả tộc đại chiến chuẩn bị. Triệu ma đại pháp chính là vì chiến tranh mà chuẩn bị, có thể tiếp dẫn vô số người chết trở về. Nếu như đệ nhất thần vẫn là thất bại, vậy ta tộc tự nhiên cũng không thể ngồi xem hết thể lợi ích bị người cướp đi. cho nên nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Hắn ngưng trọng đạo. Chương 413, trước thiên đạo thể 2-1. Chương 413, trước thiên đạo thể 2-1. Hoa Thiên nhất tộc bên trong. Khởi bẩm lão tổ, công tử, Hoa Thiên Thanh Tuyết cầu kiến. Lý Lan cùng Hoa Thiên cầu đạo, ngay tại đàm luận cái gì, tộc trưởng mới nhận chức Hoa Thiên Tung Minh đi đến, bẩm báo đạo, nàng nói muốn dâng lên một phần nguyên sơ vật chất. Hoa Thiên cầu đạo ngoài ý muốn, vung tay lên, tuyên. Không bao lâu, Hoa Thiên Thanh Tuyết đã đến đến, trên mặt nàng đều là lã chã trừ khóc chi sắc, nhìn qua điểm đạm đáng yêu. Hoa Thiên Thanh Tuyết, trong tay ngươi có nguyên sơ vật chất. Hoa Thiên cầu đạo lạnh nhạt đặt câu hỏi. Không sai, phụ thân ta vì ta, từng dốc hết toàn lực, tìm được một phần nguyên sơ, hắn không có nói cho trong tộc, mà là đem phần này nguyên sơ để lại cho ta. Hoa Thiên Thanh Tuyết nhẹ nhàng cắn răng, nói Thanh Tuyết nguyện ý đem phần này nguyên sơ hiến cho Tinh Lạc Nguyên công tử, chỉ là có một chuyện muốn nhờ. Hoa Thiên cầu đạo khuôn mặt có chút động, nói ngươi nói. Hắn biết được, Lý Lan tư chất tuyệt hảo, nhưng là cảnh giới lại cần dùng nguyên sơ vật chất đến để thăng, cho nên mỗi một phần nguyên sơ vật chất đều đáng giá coi trọng. Ta muốn gặp phụ thân một mặt. Mặt khác, ta muốn xin mời lão tổ cam đoan, từ đó về sau không còn nhằm vào cha con ta, để cho ta cha con có thể bình an cả đời. Hoa Thiên Thanh Tuyết đạo. Hoa Thiên cầu đạo suy tư, nhẹ gật đầu. Hoa Thiên Thanh Tuyết dù sao tuổi trẻ, đột gặp biến đổi lớn, phụ thân quyền vị bị tước đoạt, tự thân không chỗ nương tựa, chọn lựa như vậy cũng là bình thường. Tốt, lão phu đáp ứng ngươi, phụ thân ngươi sự tình ta sẽ không lại truy cứu, từ đó về sau ngươi cùng phụ thân ngươi cùng với những cái khác tộc nhân bình thường sẽ không nhận vắng vẻ chèn ép. Hắn trực tiếp đáp ứng. Trên thực tế, chuyện này với hắn tới nói tính không được cái gì, coi như Hoa Thiên Thanh Tuyết không đề cập tới, lấy hắn cách cục cũng không có khả năng lại đi cùng Hoa Thiên Xích Việt so đo. Đa tạ lão tổ. Hoa Thiên Thanh Tuyết lộ ra vẻ kích động, thi lễ một cái, sau đó lúc này lấy ra một phần nguyên sơ vật chất. Hoa Thiên cầu đạo có chút mừng rỡ, tiếp nhận nguyên sơ vật chất, Hoa Thiên Thanh Tuyết lúc này rời đi. Lại nhiều một phần, tiểu hữu, ngươi trước bế quan hấp thu. Hắn đem nguyên sơ vật chất đưa cho Lý Lan. Lý Lan tiếp nhận, đại khái nhìn một lần, trong mắt lại là lộ ra vẻ do dự, lắc lắc đầu nói, phần này nguyên sơ vật chất có vấn đề. Nghe vậy, Hoa Thiên cầu đạo lập tức kinh ngạc, nói làm sao lại? Hắn hoàn toàn không nhìn ra ai. Trên thực tế, không chỉ là hắn, liền tại Lý Lan trong thức hải hậu thổ thập tam cùng Tinh Lạc Nguyên, thân là nguyên sơ chủng tộc, nhưng cũng không có phát hiện dị thường, nếu không chắc chắn lên tiếng nhắc nhở. Lý Lan sở dĩ có thể phát hiện, là bởi vì Lý Lan từng tự chạm nhân quả, vượt qua ở giữa có và không, cho nên tự có thể thấy rõ chân thực cùng hư ảo. Đối phương thiết hạ bẫy dập thủ đoạn cực kỳ cao minh, Lý Lan hoài nghi có thể cùng Vĩnh Hằng Chi Vương có quan hệ. Vật này thủ đoạn bất phàm, hoặc xuất từ Vĩnh Hằng Chi Vương, vật này không phải là Hoa Thiên nhất tộc đồ vật, nàng làm sao có thể cầm tới? Lý Lan chậm rãi mở miệng. Hoa Thiên cầu đạo nghe vậy, trong nháy mắt phẫn nộ tới cực điểm, mặc dù hắn nhìn không ra, nhưng hắn cũng hiểu biết Lý Lan tuyệt đối sẽ không sai. Nàng vậy mà cùng ngoại nhân khe rãnh, muốn hại ngươi. Phụ thân nàng làm điều ngang ngược, ta lưu hắn một mạng, đứng hàng thái thượng đã là lưu tình, nhưng nàng lại bởi vậy lòng dạ rắn rết mưu toan đoạn tuyệt tộc ta, hy vọng ta cái này diệt nàng. Hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng Lý Lan lại lắc đầu, nói: như vậy đánh cỏ động rắn, không ổn. Hoa Thiên Thanh Tuyết tất đã đầu nhập vào mặt khác vương tộc, nếu ta đoán không sai, cũng chỉ có Đông Nai nhất tộc. Đối phương đã biết Hoa Thiên nhất tộc tình huống, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, chắc chắn trăm phương ngàn kế giúp đệ nhất thần thắng được thi đấu. Trừ Hoa Thiên Thanh Tuyết, tất nhiên còn có thủ đoạn khác. Hắn phân tích, mà Hoa Thiên cầu đạo thì là sắc mặt khó coi không gì sánh được, thật nói: lúc trước liền không nên sinh cái kia nhất niệm, lưu cha hắn nữ tính mệnh hắn trước đây niệm Hoa Thiên Xích Việt nhiều năm vất vả, cuối cùng không đành lòng chém tận giết tuyệt, không nghĩ tới cuối cùng lại trở thành như vậy hai hoàng ẩm. Tiểu hữu, đương kim kế sách phải làm như thế nào? Lý Lan hơi trầm ngâm, nói, làm tốt tộc chiến chi chuẩn bị. Tộc chiến? Hai chữ này vừa ra, Hoa Thiên cầu đạo con ngươi có chút co rụt lại. Vô số tuế nguyệt đến nay, mặc dù cửu đại vĩnh hằng vương tộc ở giữa lẫn nhau có tranh đấu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là trong bóng tối giao thủ, trên mặt nổi một mực duy trì hài hòa thể diện. Dù sao mỗi một chi vương tộc đều là một cái quái vật khổng lồ, một khi vương tộc chi chiến mở ra, đối với toàn bộ vĩnh hằng chân giới tới nói cũng sẽ là tai nạn, thậm chí liền ngay cả lục địa đều sẽ bị đánh chìm, hãn hải đều sẽ bị đánh tới khô cạn. Chiến tranh thảm liệt là bất kỳ bên nào đều không chịu được nổi. Cho nên Lý Lan bây giờ thế mà trực tiếp đem tộc chiến làm một cái thủ đoạn, có thể nào không kinh người? Phi thường lúc khi đi việc phi thường, yêu ma đại hội chi thắng bại, quan hệ đến hai đại gia tộc vinh nhục hưng suy. Nếu như ta không có đoán sai, Đông Nai vương tộc cũng nhất định sẽ dùng cái này làm hậu thủ. Cho nên liệu địch tại trước. Lý Lan lạnh nhạt mở miệng. Hoa Thiên nhất tộc cũng là thật sâu nhẹ gật đầu, trong đôi mắt giản mua không khỏi hiện lên một chút ý kính nghệ. Lý Lan thiên tư tự nhiên không cần phải nói, liền ngay cả phần này trí tuệ cũng là đương đại khó gặp. Tốt. Hắn cũng không chút do dự đáp ứng. Đúng rồi, lúc này Hoa Thiên cầu đạo cũng không biết nghĩ tới điều gì, nói căn cứ tình báo, trong khoảng thời gian này các đại vương tộc thế gia các loại đều giống như điên, đang điên cuồng đổ sát thiên hạ nhân tộc, ngắt lấy tinh huyết các loại, nhu cầu cùng nguyên sơ chủng tộc giao hảo thiên hạ loạn lạc chết chóc. Chúng ta phải chăng nên làm những gì? Khi gặp lại Lý Lan, Hoa Thiên cầu đạo liền phảng phất lại về tới năm đó, đi theo thiên đế chinh phạt yêu ma thời điểm, lòng dạ, tinh thần các loại đều rất là tỉnh lại. Bây giờ nhìn thấy thiên hạ thương sinh gặp nạn, càng có loại hơn vội vàng chi ý, nhưng Lý Lan lại là lắc đầu, nói không nóng nảy. Thiên hạ thương sinh thụ các đại vương tộc thế gia nô dịch đã lâu, giống như nô lệ, bây giờ chủ nô bắt đầu ăn người, ngược lại có thể làm cho thiên hạ thương sinh minh bạch giữa lẫn nhau, cũng không phải là chủ tớ, mà là tử địch. Chỉ có đã thức tỉnh nhân tài đáng giá cứu vớt, tại nô lệ không khát vọng tự do trước đó, liền cướp đi bọn hắn trên cổ xiềng xích, ngược lại là đối bọn hắn một loại tàn nhẫn. Lý Lan rất bình tĩnh. Thật sự là hắn sẽ kê thừa tiên đế di chí, làm chuyện nên làm. Nhưng là, hắn sẽ không lòng dạ đàn bà. Từ không nắm giữ binh, tốt không như cục, muốn cùng vương tộc thế gia đánh cờ, muốn cùng nguyên sơ thế giới giao thủ, liền một bước cũng không thể sai. Hiện tại vì thiên hạ thương sinh xuất thủ, sẽ trực tiếp dẫn tới vương tộc thế gia công phạt, mà lại, coi như Lý Lan chết trận, Hoa Thiên nhất tộc bị diệt mất, thiên hạ thương sinh như cũ tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Sinh không biết bởi vì ai, chết chẳng biết tại sao, đây mới là thiên hạ thương sinh chân thật nhất khắc họa. Cho nên, các loại hỗn loạn, chờ bọn hắn bị tàn sát, đợi đến bọn hắn không đường có thể đi, đợi đến thống khổ đem bọn hắn làm cho thanh tỉnh. Lúc này, bọn hắn mới có được cứu vớt tư cách. Hiện tại, chín đại vương tộc thế gia cứ việc đi đồ sát, đi hái cát tốt. Hoa Thiên cầu đạo không khỏi nghiêm nghị, trong lòng có chút phức tạp, nhìn xem Lý Lan rời đi bóng lưng, không khỏi lẩm bẩm một tiếng, nói thiên đế thua liền thua ở quá tín nhiệm thiên hạ thương sinh, mà Lý Lan cũng rất minh bạch thương sinh mềm yếu cùng ngu xuẩn, có lẽ đây chính là chân chính thành công chi đạo cứu vớt bọn họ, nhưng định viễn không nên tin bọn hắn. Hắn trong đôi mắt giản mua cảm khái và phần. Mặc dù thân là bất hủ chi vương, tại Hoa Thiên nhất tộc bên trong cao cao tại thượng, trải qua vô số tuế nguyện, nhưng là bây giờ đứng trước Lý Lan, hắn lại có chủng kiến thức bị khai thác cảm giác, phảng phất một vị mông đồng trẻ con thấy được một vị minh sư đang dạy tự mình làm sự tình. Trong thoáng chốc, hắn lờ mờ thấy được thời đại viết cổ, trong hỗn loạn, cái kia một bộ áo xanh dẫn theo bọn hắn, giống như một vị đạo sư. Lý Lan sau đó bế quan, ta chính là nhân tộc, yêu ma đại hội thời điểm, như Đông Ngai nhất tộc cùng đệ nhất tộc dùng cái này hỏi khó, để cho ta không được xuất thủ, vậy liền cần ngươi đơn độc đối địch. Nơi bế quan bên trong, Lý Lan nhìn về phía Tinh Lạc Nguyên, nói cho nên, việc cấp bách, ngươi cần ngừng tụ một bộ nhục thân. Nói như vậy, chỉ còn lại có linh hồn tìm kiếm phù hợp nhục thân cực kỳ gian nan, nhưng là đối với nguyên sơ bộ tộc tới nói, nhưng cũng dễ dàng. Nguyên sơ vật chất thiên biến bản hóa, nhưng từ không đến có, ẩn chứa một bên chết đi thế giới hết thảy đại đạo chân ý, tạo hóa khí cơ các loại, tự nhiên có thể dùng nguyên sơ vật chất chế tạo ra một bộ thích hợp thân thể. Tinh Lạc Nguyên nhẹ gật đầu, hắn hít sâu một hơi, tại Lý Lan trợ giúp phía dưới, lúc này lấy ra một phần nguyên sơ vật chất, bắt đầu cô đọng. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt đã là nửa năm trôi qua. Mấy ngày nữa chính là nguyên sơ thế giới yêu ma đại hội. Một ngày này, Lý Lan nơi bế quan bên trong, một thanh niên từ một bộ trong thạch quan đi ra, hắn phong thần như ngọc, chất da trắng nõn, có chút tuấn lãng. Đương nhiên đó là Tinh Lạc Nguyên. Thời gian nửa năm, tại Lý Lan trợ giúp phía dưới, hắn đã trùng sinh. Ta bây giờ thân thể so đã từng càng thêm hoàn mỹ, thậm chí có thể nói là trước thiên đạo thể cảm ứng một chút tự thân tình huống. Tinh Lạc Nguyên giật mình mà mừng rỡ. Tại nguyên sơ chủng tộc bên trong, mỗi một cái trọng yếu dòng dõi sinh ra trước đó, trong tộc cao thủ đều sẽ sớm dùng một chút nguyên sơ vật chất làm cửa hàng, tại thai nhi thời kỳ liền làm bạn tương sinh, như vậy một khi giáng sinh đằng sau, thiên tư chính là tuyệt thế. Chương 413, trước thiên đạo thể 22, chương 413, trước thiên đạo thể 22. Tinh Lạc Nguyên lúc trước cũng là như thế sinh ra tới, có thể nói từ giáng sinh chính là tuyệt thế thiên tài. Ngoài ra, tại nguyên sơ thế giới bên trong, nếu như thai nhi thời kỳ không có đạt được nguyên sơ vật chất tương trợ, tu vi có thành tựu thời điểm, cũng có thể lợi dụng nguyên sơ vật chất một lần nữa cấu trúc tự thân. Vì cái gì nói nguyên sơ vật chất là nguyên sơ thế giới cường đại cơ sở? Chính là ở đây. Hắn đã từng thân thể, chính là đệ tam tộc bên trong các đại nhân vật, từ hắn thai nhi thời kỳ liền phí hết tâm tư bồi dưỡng mà thành, tại nguyên sơ thế giới bên trong đều đã cực kỳ hiếm thấy, nhưng bây giờ, hắn mới hiểu được cái gì gọi là chân chính hoàn mỹ. Tái tạo nhục thân tựa như pho tượng bình thường, nếu như nói, bọn hắn trong tộc cao thủ là thợ thủ công, cái kia Lý Lan chính là chân chính đại tông sư. Hắn toàn thân trên dưới mỗi một khối xương cốt, mỗi một tấc máu thịt đều ngưng tụ đại đạo chân ý, kinh người đến cực điểm. Hắn nếu là trở lại nguyên sơ thế giới, chỉ sợ chỉ là nhục thân, liền có thể gây nên phong ba không nhỏ, sẽ bị thiên hạ chú ý, thậm chí làm không tốt, sẽ dẫn tới những tộc đàn khác cao thủ bóc chết. Bởi vì hắn hiện tại tư chất, thật có thể xưng nghịch tiên. Không sai, chính là trước thiên đạo thể, quy ra ta thành, ha ha ha, ta thành. Mà bên cạnh hắn, một cái khác tiểu ô quy cũng đi ra, nó toàn thân trắng như tuyết, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn qua điểm lành rực rỡ, giống như hiếm thấy linh vật bình thường. Lý Lan nếu xuất thủ, tự nhiên cũng tiện đường cho hậu thổ thập tam ngưng tụ một bộ nhục thân. Đồng dạng, căn cứ đạo của hắn, hoàn mỹ chế định. Bây giờ hậu thổ thập tam, tư chất so với lúc trước cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Từ nay về sau, quy ra ta cũng là muốn chấn áp một thế nhân vật, cùng đương đại thiên tài cùng thế hệ tranh phong, ai có thể đánh với ta một trận? Nó hưng phấn không gì sánh được. Đa tạ chủ nhân, mà Tinh Lạc Nguyên đã là hít sâu một hơi, hướng phía Lý Lan hành đại lễ. Giữa bất chi bất giác, hắn đối với Lý Lan đã triệt để tin phục, liền liên xưng hô cũng theo đó mà biến. Trong lòng hắn, triệt để đem chính mình trở thành một cái tùy tùng. Không cần đa lễ, chuẩn bị cẩn thận. Lý Lan lạnh nhạt mở miệng, sau đó hắn đứng dậy, tiến đến gặp Hoa Thiên cầu đạo. Chuẩn bị đến như thế nào? Lý Lan đặt câu hỏi. Không có vấn đề, bây giờ dù là phát sinh tộc chiến, tộc ta cũng có thể thông dong ứng đối. Hoa Thiên cầu đạo trịnh trọng mở miệng, nói bất quá, Đông Ngai vương tộc tuyệt không phải bình thường, chân chính đại chiến thời điểm, sợ rằng sẽ sinh linh đổ thán, hai đại vương tộc đến nội tình đều rất sâu, rất khó phân ra thắng bại. Vương tộc đại chiến, có lẽ muốn mấy chục năm, mấy trăm năm mới có thể thực sự kết thúc. Không biết. Nhưng Lý Lan lại là lạnh nhạt, nói tộc chiến như mở ra, đánh bại Đông Ngai vương tộc, dễ như trở bàn tay. Không cần quá nhiều lo lắng. Thời gian lâu như vậy đi qua, Đông Ngai vương tộc cũng nên đem cái kia triệu ma đại pháp tu luyện được không sai biệt lắm đi. Bọn hắn đưa tới bây giờ, Lý Lan đã khám phá, nhưng Lý Lan cho bọn hắn lưu lại hố, bọn hắn khả năng phát hiện. Đông Nhai Vương tộc, quá tốt rồi. Đây chính là Triệu Ma đại pháp uy lực sao, không hổ là đệ tam tộc trấn tộc chí bảo, pháp này vừa ra, thiên hạ một tộc nào còn dám cùng chúng ta tranh phong. Một tòa tuyệt mật trong đại điện, 10 cái Đông Nhai Vương tộc hạch tâm nhất vương gia, trưởng lão các loại, giờ phút này đều kích động và phấn. Bọn hắn cộng đồng thi triển Triệu Ma đại pháp, giờ phút này, phản phất có một mảnh sâu thẳm mênh mông thế giới xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mà tại phương thế giới kia bên trong, có vô số ma ảnh, mỗi một vị đều cường đại đến cực điểm. Triệu Ma đại pháp, triệu hoán đi ra ma ảnh vong linh các loại, đều có thể là Đông Nhai nhất tộc mà chiến. Từ xưa đến nay, vĩnh hằng chân giới không biết mai táng bao nhiêu cường đại yêu ma, nếu như bọn hắn đều xuất hiện, thiên hạ ai có thể chống cự? Cho dù là mặt khác bát đại vương tộc cùng đi, cũng đều không đáng chú ý tộc ta cơ nghiệp trưởng thành, vô địch thiên hạ. Ha ha, nếu không phải xem ở mặt khác tám vị vĩnh hằng chi vương phân thượng, tộc ta hiện tại liền có thể tịch quyền thiên hạ, triệt để xưng bá. Có pháp này, tộc ta có thể cam đoan 3 triệu lớn tuổi thịnh không suy. Khắc sâu cảm nhận được Triệu Ma đại pháp khủng bố, tất cả đại trưởng lão đều lòng tin 10 phần, sĩ khí đại trấn. Lúc trước lưỡng giới đại chiến, Đông Nhai nhất tộc tinh nhuệ hạch tâm các loại, bị vĩnh hằng chi vương Đồng Nhai một ngụm thôn vệ rất nhiều, dẫn đến trong tộc nguyên khí đại thương, bọn hắn từng 10 phần sầu lo. Nhưng bây giờ, tất cả đều rất có xem thường thiên hạ chi ý tộc trưởng, pháp này đã thành, chúng ta lúc nào động thủ diệt đi Hoa Thiên nhất tộc. Mà lúc này đây, một tôn vương giả đứng dậy, nhìn về hướng trong đại điện Đông Nhai trưởng liệt. Đông Nhai trưởng liệt mỉm cười, hắn đối với cái này Triệu Ma đại pháp hết sức hài lòng. Trên thực tế, cùng Lý Lan trở mặt thành thù đằng sau, hắn đã từng có hoài nghi, cho nên đối với Triệu Ma đại pháp tinh tế kiểm tra, sợ Lý Lan lưu lại cái gì hố. Nhưng là, trong tộc các đại bất hủ chi vương đều không có phát hiện cái gì dị thường, thậm chí, hắn còn xin nguyên sơ đệ nhất tộc cao thủ tham khảo, lặp đi lặp lại liên tục, vương tin pháp này không có vấn đề. Cho nên mới từ trong gia tộc tuyển bạt một nhóm thực lực mạnh nhất, trung thành nhất hoạch tâm tới tu luyện. Bây giờ xem ra, quả nhiên không phụ hắn một phen khổ tâm. Không sai, coi như mặt khác thất tộc có thể mặc kệ, cái này Hoa Thiên nhất tộc, nhất định phải diệt chi. Bộ tộc này cùng chúng ta là địch đã nhiều năm, trước đây thừa dịp tộc ta suy yếu, coi là thật khinh người quá đáng, bây giờ thậm chí còn dám thu lưu Tinh Lạc Nguyên, coi là thật thật can đảm. Bất diệt chi, không đủ để dương tộc ta chi uy. Những người khác cũng là nhao nhao mở miệng, tu luyện Triệu Ma đại pháp, đều có chút không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Nhưng Đông Nhai trưởng liệt lại là mỉm cười, phất phất tay, nói không nóng nảy. Triệu Ma đại pháp chính là tộc ta bây giờ lớn nhất át chủ bài, không nên kinh động. Về phần Nguyên Sơ Yêu Ma đại hội, ta tự có an bài, chư vị không cần lo lắng. Tất cả mọi người là gật đầu, đối với Đông Nhai trưởng liệt hành lễ. Có tộc trưởng tại, tộc ta nhất định trường thịnh không suy. Bọn hắn nhao nhao mở miệng, mà Đông Nhai trưởng liệt đã đứng dậy. Sau đó không lâu, hắn tiến nhập đệ nhất thần bế quan tu luyện chi địa. Đệ nhất công tử, như thế nào? Hắn đặt câu hỏi. Nhưng là đệ nhất thần lại sắc mặt âm trầm, im lặng không nói. Đông Nhai trưởng liệt liền biết được, đệ nhất thần khẳng định lại thất bại. Trong khoảng thời gian này, đệ nhất thần một mực tại nếm thử. Dung hợp quý nhất. Lúc trước Ma Huyên một trận chiến, hắn rõ ràng nắm trong tay mấy chục loại đại đạo chân ý, mà Tinh Lạc Nguyên chỉ là 11 loại mà thôi. Từ về số lượng tới nói, hắn vốn nên là nghiền ép chi tư. Có thể, Tinh Lạc Nguyên chính là bằng vào dung hợp quý nhất, phá hết hắn hết thảy chân ý, để hắn liền ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Cái này một mực là hắn lớn nhất khúc mắc cùng bóng ma. Về sau, lại được biết Tinh Lạc Nguyên còn sống. Đệ nhất thần rất rõ ràng, nếu như hắn muốn một lần nữa cầm lại thuộc về mình hết thảy, đánh bại Tinh Lạc Nguyên, hắn liền nhất định cũng muốn làm đến dung hợp quý nhất. Hắn có đại đạo số lượng so Tinh Lạc Nguyên càng nhiều, một khi thành công, vậy hắn có tự tin, tùy tiện xuất thủ liền có thể trấn áp đối phương. Thế nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, hắn lặp đi lặp lại thử không biết bao nhiêu lần, cuối cùng lại ngay cả bậc cửa đều không có sở đến. Càng là phát lực điên cuồng đuổi theo, ngược lại càng cảm thấy mình cách Tinh Lạc Nguyên thực sự quá xa. Loại cảm giác này coi là thật tư vị khó hiểu. Công tử kỳ thật không cần sầu lo, Trường Hà và cổ chân chính gặp loại kia dị số, thất bại một hai lần không có gì lớn, năm đó bao nhiêu người bị thiên đế đánh bại, nhưng này cũng không phải là sỉ nhục. Đông Nhai trường liệt không khỏi an ủi. Đánh rắm, ý của ngươi là Tinh Lạc Nguyên có thể sánh vai thiên đế, hắn cũng xứng. Nhưng đệ nhất thần lại là trong nháy mắt mở miệng phẫn nộ nói, hắn tính là thứ gì? Ta lần này tất nhiên có thể đánh bại hắn. Đông Nhai trường liệt thần sắc hắn phức tạp, đông nhiên ý thức được đệ nhất thần đã chấp niệm nhập ma, hắn càng là như vậy ứng kích, ngược lại càng là nói rõ hắn đang sợ hãi Tinh Lạc Nguyên. Đông Nhai trường liệt không khỏi than khẽ, cũng là lý giải, vốn là dẫn trước cùng thế hệ người, chuẩn bị cùng thế hệ đội kịp, đồng thời siêu biệt, mấu chốt là vô luận như thế nào cố gắng đều không nhìn thấy đối phương bóng lưng, ai có thể không có bóng ma? Nguyên sơ đại hội đối phương thất bại, cuối cùng hắn hay là chỉ nói như vậy một câu, nói ta sẽ không quấy rầy đệ nhất công tử. Rời đi nơi đây, hắn lại triệu kiến Đông Nhai Hiểu Hiểu. Chuẩn bị đến như thế nào? Đông Nhai Hiểu Hiểu nói khởi bẩm phụ vương, là ba vị tổ ma chuẩn bị huyết thực đã tế luyện hoàn tất, mặt khác Hoa Thiên Thanh Tuyết bên kia đã truyền đến tin tức, hết thảy đều thuận lợi. Đông Nhai trường liệt nhẹ gật đầu, thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nói tốt. Đệ nhất thần đã không trông cậy được vào trận thi đấu này, cuối cùng vẫn là chỉ có thể ta tự mình xuất thủ. Đông Nhai Hiểu Hiểu trên khuôn mặt cũng là lộ ra một chút hận ý, nói Ngô Hằng cũng tốt, Tinh Lạc Nguyên cũng được, bọn hắn đều phải chết. Ngô Hằng cùng Tinh Lạc Nguyên càng là lóa mắt, thì càng lộ ra nàng lúc trước sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường. Dù sao nàng đã từng cùng Ngô Hằng đồng hành, thậm chí còn từng đối với Ngô Hằng ngầm sinh tình cảm, chỉ là tại cuối cùng nàng vẫn là vì gia tộc lợi ích từ bỏ Ngô Hằng. Loại này đã được lại mất tình cảm, cuối cùng hóa thành một loại không hiểu hận ý, nhất là tại biết được Ngô Hằng thế mà đối với Hoa Thiên nhất tộc Hoa Thiên Thanh Y Lệ như vậy tốt đằng sau, nàng càng là hận tới cực điểm. Ghen tị và không cam lòng đã thành nàng động lực lớn nhất. Bọn hắn biết. Đông Ngai Trường Liệt chậm rãi nói. Chương 414, yêu ma khách quý, 1, chương 414, yêu ma khách quý, 1, công tử, yêu ma đại hội 3 ngày sau bắt đầu, có thể xuất phát. Một ngày này, Hoa Thiên cầu đạo đến đây. Lý Lan lạnh nhạt buông xuống ở trong tay tình báo. Hoa Thiên nhất tộc thu tập được thiên hạ động tĩnh, toàn bộ đều sẽ phóng tới nơi này cho Lý Lan xem. Nghe vậy, Lý Lan vươn người đứng dậy, cùng mọi người cùng lúc xuất phát. Lần này yêu ma đại hội, các đại tộc đàn đều cực kỳ coi trọng, Hoa Thiên nhất tộc tự nhiên cũng không ngoài ý muốn, gia tộc cao thủ ra hết, chỉ là bất hủ giả, liền có hơn 10 vị, ngoài ra còn có Hoa Thiên cầu đạo dạng này bất hủ chi vương thân lĩnh. Lý Lan cùng Tinh Lạc Nguyên, hậu thổ thập tam cùng nhau lên vương xa, vương xa rất nhanh khởi hành, từ thiên cung ở giữa lao vùn vụt mà qua. Lần này yêu ma đại hội, chính là tại Trung Châu Vĩnh Hằng Vương đỉnh cử hành. Từ thiên cung ở giữa ghé qua mà qua, Lý Lan để lộ rèm, hướng phía dưới nhìn ra xa nhìn xuống. Ánh mắt chiếu tới, từ cũng có thể nhìn thấy một chút đặc biệt chẳng cảnh. Tỷ như một tòa tiên thành bên trong, giờ phút này ngay tại bộc phát đại chiến, một cái bất hủ thế gia nhân mã, ngay tại cướp đoạt huyết thực, mà trong thành trì toàn bộ sinh linh đều tại phản kháng. Đáng tiếc kết quả sau cùng, vẫn như cũng là bị giết sạch. Cảnh tượng như thế này, đã là nhìn mãi quen mắt. Chỉ là trong khoảng thời gian này, Lý Lan thu đến trong tình báo, liền có trên trăm tòa tiên thành bị giết mất, hóa thành tinh huyết. Đồng thời, các nơi lang yên đã lên, thiên hạ sinh linh, tại đã trải qua từng tràng tàn khốc đồ sát đằng sau, dần dần có rất nhiều người đứng dậy, thành phản các yêu ma thiên hạ phân loạn. Các đại vương tộc đã dần dần diễn đều không diễn. Trên thực tế, tại Hoa Thiên nhất tộc uy hiếp chi địa, các tộc còn có thu liễm một chút, dù sao, đệ tam tộc Tinh Lạc Nguyên cũng không yêu cầu huyết thực các loại. Khi tiến vào Trung Châu địa giới đằng sau, nơi mắt nhìn đến, càng là hỗn loạn nhân gian. A cứu mạng, mau trốn a, phía trước là vương tộc xa giá, một khi bị gặp gỡ, chúng ta nhất định phải chết. Vừa mới tới, chỉ thấy phía trước trên vùng bình nguyên, một đám lưu dân chạy trốn tứ phía, nhìn thấy Hoa Thiên nhất tộc trong nháy mắt, tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ. Giết bọn hắn, chớ có để bọn hắn chạy trốn. Một chút bất hủ thế gia kỵ binh chém giết tới, mỗi người bọn họ bên hông đều treo ngọc hồ, đó là thu thập máu người dùng vật chứa, tinh huyết lưu tại trong đó, không dễ dàng hư. Hoa Thiên nhất tộc người, gặp qua chư vị đại nhân. Người cầm đầu thấy thế, lấy làm kinh hãi, vội vàng đến Lý Lan xe của mấy người giá trước đó hành lễ. Mặc dù nơi này là Đông Nhai Vương tộc quản lý chi địa, nhưng lĩnh hằng chân giới bảo vệ nghiêm mật, thế lực bình thường gặp vương tộc đều cùng kính mặt vận. Các ngươi người nào, vì sao ở đây? Một vị vương hầu lạnh nhạt đặt câu hỏi. Chúng ta chính là phía trước tiên thành bất hủ thế gia, Bạch gia, ngay tại thu hoạch máu người, chuẩn bị 3 ngày sau nguyên sơ đại hội. Thống lĩnh này hồi đáp. Chuẩn bị đại hội, cùng thu hoạch máu người có quan hệ gì? Hoa Thiên nhất tộc vương hầu tiếp tục đặt câu hỏi. Đây là vương đình chi lệnh, nguyên sơ đại hội thời điểm cũng muốn thiết tiến chiêu đãi các đại nguyên sơ sinh linh, cho nên gần đây Trung Châu chi địa, các đại bất hủ thế gia tất cả đều bận rộn gom góp những vật này. Thống lĩnh này đạo, các ngươi đi thôi. Cái này vương hầu lạnh nhạt mở miệng, bạch ra vị thống lĩnh này thi lễ một cái, sau đó dẫn người thối lui, không dám đánh nhiều đám người. Trước kia thiên hạ thương sinh còn có chút dụng, tín ngưỡng của bọn họ cùng hương hỏa còn có thể trợ giúp vĩnh hằng chi vương chấn áp tự thân, cho nên khi đó mặc dù mạng của bọn hắn cũng rất tiện, nhưng cuối cùng còn có thể như cỏ dại bình thường còn sống. Hoa Thiên cầu đạo không khỏi thở dài. Bây giờ cửu đại vĩnh hằng chi vương là nguyên sơ thất tộc nơi đó tìm tới chính mình đồ vật muốn, nhân tộc liền ngay cả con đường cuối cùng cũng không có. Cùng xúc vật, giao hẹ có gì khác? Đi thôi. Nhưng Lý Lan lại chỉ là lạnh nhạt. Hắn như cũ trong lòng bình tĩnh. Dù là bây giờ chết lại nhiều người, vậy cũng là hy sinh cần thiết. Hắn hiện tại trong lòng cũng không có thương tiếc chi tình, tương phản, các đại vương tộc, thế gia chèn ép càng hung ác, ngược lại càng tốt. Hết thể biến đổi, đều cần người chết. Mà lại trước hết nhất bắt đầu chết, thường thường đều là chân chính anh hùng, phải dùng anh hùng huyết thủy mới có thể tỉnh lại những cái kia chết lặng nô lệ. Dựa vào cái gì? Liền nên khiến cái này nô lệ chính mình đổ máu, chính mình đi tiếp nhận cái này rất nhiều đại giá, sau đó lại tự mình đứng lên đến. Không cần luôn luôn nghĩ đến có người phụ trọng tiến lên, chính mình liền có thể lăn lộn, liền có thể nuốt ở phía sau chiếm hết tiện nghi. Trên thực tế, trên đời này tuyệt đại bộ phận người đều là rất tham lam, rất thấp hèn, ích kỷ tới cực điểm. Nếu không thiên đế năm đó cũng sẽ không thua. Anh hùng muốn cứu vớt bọn họ thời điểm, bọn hắn thường thường là đang tính toán, làm sao lợi dụng anh hùng chết đi vì chính mình nưu lợi, như thế nào mới có thể dùng chính mình màn thầu chám đến anh hùng máu, như thế màn thầu sẽ càng thơm ngọt một chút. Cho nên, những này vô tội sinh linh đã bị tàn sát đến Lý Lan trước mặt, nhưng Lý Lan như cũ bất động như núi. Hoa Thiên cầu đạo thần sắc có chút phức tạp, hắn kỳ thật vừa rồi đã có chút nhịn không được. Nhưng giờ phút này, hắn hay là im lặng, phất phất tay, xa giá lúc này hướng phía trước mà đi. Không bao lâu, bọn hắn tiến nhập Vĩnh Hằng Vương thành. Vĩnh Hằng Vương đình liền thiết lập ở trong thành này, trên không có vô tận tường vân, điểm lành rực rỡ rủ xuống, tiên hạc thành đàn bay múa, có các tiên nữ thành đàn vắng lai, từng tòa tiên cung sừng sững tại đám mây, tựa như thiên đường bình thường. Có thể ở tại Vĩnh Hằng Vương thành bên trong, càng toàn bộ đều là các đại bất hủ thế gia, vương tộc nhân mã. Cho nên, tiến vào thành này, trong nháy mắt trước mắt chính là biến đổi, bên ngoài loại lính đó hoang ngựa loạn tràng cảnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó cực kỳ giàu có cùng phồn vinh tràng cảnh. Dùng ngũ hành thần mục dựng linh ở phong ốc các loại, san sát nối tiếp nhau, mỗi một nhà đều là cực phẩm tu hành ngọc phủ, liền ngay cả rất nhiều kiến trúc trên đầu cửa trang trí vật đều đến từ thế gian này cấp cao nhất sinh linh gia lông, cho dù là trên đất gạch đều là ẩn chứa đạo vận chân tinh. Lý Lan không khỏi im lặng. Hắn từng tại Vĩnh Hằng Chân Giới dưới nhất tầng sinh tồn qua, hắn từng cùng Bạch Chú, Vô Khổ Tăng Nhân, Huyết Liên Tiên Tử đám người cũng vai tác chiến. Tầng dưới chót sinh linh, muốn có được một chút tu hành tài nguyên, cơ hội phải bỏ ra sinh mệnh. Nhưng là bọn hắn cố gắng cả đời mới có thể có đến cái kia chút tài nguyên, ở chỗ này liền ngay cả một viên gạch cũng không bằng. Đây chính là trong nhân thế này tiên cung sao? Chỉ cần hơi lộ ra một góc, có lẽ liền có thể để người trong thiên hạ vì đó tuyệt vọng. Vĩnh Hằng Chân Giới ước vạn vạn sinh linh, từ thiên đế khai thiên tích địa đến nay, đời đời kiếp kiếp, tân tân khổ khổ, nhưng không thấy bọn hắn vượt qua cái gì tốt thời gian, tất cả mọi người nghèo như vậy ách. Vì cái gì? Bởi vì vốn nên thuộc về bọn hắn tài phú, bị bất hủ thế gia, Vĩnh Hằng Vương tộc các loại, thông qua đủ loại thủ đoạn, toàn bộ tập trung đến nơi này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có lẽ nơi này người sống mới xem như chân chính người, đối với Vĩnh Hằng Vương tộc cùng bất hủ thế gia chờ đến nói, nơi đây bên ngoài, tất cả mọi người chỉ là xuất sinh, là vì bọn hắn lao động, thờ bọn hắn hút máu chiếm đoạt giao hẹn. Cửa son rượu thì tối, đường có xương chết quóng. Lý Lan không khỏi nhẹ giọng ngâm tụng, nhưng là hiện trạng như thế nào một câu nói kia có khả năng hình dung? Đỗ phủ hay là quá bảo thủ? Nhân tính ác, vô tận vô tận. Hôm nay ta các đẩy ra huyết tinh trà, mấy ngày trước đây, đệ lục tộc thánh tử từng tự mình lợi bình, cho là ta các huyết tinh trà đã đạt đến nguyên sơ thế giới tiêu chuẩn, hoan nên các vị đến đây nhấm nháp. Chương 414, yêu ma khách quý 2, chương 414, yêu ma khách quý 2, đệ thất tộc nguyên sơ thánh nữ tự mình công nhận huyết sắc thủy tinh, dùng bạn người chi huyết cô đọng mà thành, đeo đằng sau, đối với tu hành nguyên sơ thế giới công pháp sẽ có chỗ cực tốt nguyên sơ từng giải, mau tới mua. Nguyên sơ thế giới sắp giáng lâm, thất đại tộc là cái nào thất đại tộc? Các tộc cao thủ là cái nào? Bọn hắn có gì vui tốt? Biết người biết ta, mới có thể tốt hơn ôm thời đại này. Đồng thời, các loại thanh âm huyên náo chuyển đến, dù là chỉ là bên đường tầm thường nhất người bán hàng rong, mua bán thương phẩm nếu như lưu lạc đến ngoại giới, đều sẽ dẫn phát chấn động. Dùng máu người chế thành các loại bảo vật, công khai leo lên nơi thanh nhã. Mà lại, đem thiên hạ người còn đem yêu ma coi là tai họa thời điểm, trong lòng bọn họ thần thánh vương tộc, đã sớm quỳ gối yêu ma trước mặt. Một vị nguyên sơ thánh tử lợi bình, có thể cho một cái bất hủ thế gia tâm hoa nộ phóng, nguyên sơ thánh nữ một câu cho phép, đáng giá trong này nhân đại thư là thư. Mà không lâu sau đó, Hoa Thiên nhất tộc bị Vương Đình Thiên quan cao quy cách tiếp đãi, trực tiếp vào ở một tòa tiên cung chung. Tại phía trên tiên cung, lại so Vĩnh Hằng Vương thành càng thêm kinh người, tiên cung dùng đại đạo bảo vật rèn đúc tự nhiên không cần phải nói, bất luận tài nguyên gì cũng sẽ không thiếu khuyết, một cái ý niệm trong đầu, thế gian này xinh đẹp nhất nữ nhân, quý báo nhất nguyên liệu nấu ăn các loại, trong nháy mắt đều sẽ đưa đến trước mặt mình. Nếu như nói có thể tại Vĩnh Hằng Vương trong thành đặt chân, đã là người trên người, trong tiên cung kia, càng là chúng sinh chúa tể. Vĩnh Hằng Vương trong thành đám người, đối đãi thiên hạ những sinh linh khác, chỉ sợ như nhìn sâu kiến, nhưng là bước vào tiên cung, lại nhìn Vĩnh Hằng Vương thành, cũng đồng dạng chỉ là phụ thuộc vào Vương đỉnh khu trùng mà thôi. Xâm nghiêm đẳng cấp ở giữa, trên lệch cực lớn. Vĩnh Hằng Vương đỉnh nói trắng ra là, chân chính quyền lực cũng là đến từ chín đại vương tộc, Hoa Thiên nhất tộc cũng tại trong Vương đỉnh cực kỳ thế lực, Lý Lan bọn người đến đằng sau, rất nhanh liền có người đến đây. Khởi bẩm lão tổ, đây là các đại vương tộc cùng với các lục đại tộc đàn tình báo. Vương đỉnh tiên quân Hoa Thiên Bạch Cầu Đồng, chính là Hoa Thiên nhất tộc phái ra, tại Vương đỉnh bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng người, hắn kỹ càng đem gần nhất tình huống từng cái nói ra. Đông Ngai Vương tộc cùng đệ nhất tộc hợp tác, Di Đà bộ tộc cùng Tây Sơn nhất tộc, cộng đồng đứng ở đệ tứ tộc sau lưng. Nam Cực nhất tộc cùng Hậu Thổ bộ tộc, Bắc Minh phủ cùng đệ thất tộc, Cửu Đại Vĩnh Hằng Vương tộc đã toàn bộ cùng thất đại tộc thành lập hợp tác. Trước đây, Vĩnh Hằng Vương đỉnh từng nghĩ cách thả ra rất nhiều bị trấn áp nguyên sơ sinh linh, nhưng là đệ tam tộc ngũ hành nương nương, nhưng vẫn không có xuất hiện Hoa Thiên Bạch Cầu Đồng vẻ mặt nghiêm túc. Thời có chút lo lắng chi ý Vĩnh Hằng Chân Giới sắp biến thiên, nguyên bản bị trấn áp các yêu ma, lát mình biến hóa đều trở thành thượng khách, cho nên bọn hắn tự nhiên được phóng thích mà ra. Đáng tiên, liệt nhật cùng đạt nguyệt tam đại tổ ma tự nhiên không cần phải nói, đệ nhất tộc một vị thiên nữ tổ ma, hậu thổ bộ tộc một vị lao tiền bối, đệ tứ tộc một vị lao huyết chúng yêu, đều tái hiện tại thế, mà lại tại vương đình bên trong thưởng thụ lấy các đại gia tộc cung phụ. Đệ tam tộc ngũ hành nương nương nhưng vẫn không có đi ra, cái này có chút kỳ hoặc. Tốt một cái Đông Nhai vương tộc. Hoa Thiên Cầu Đạo lạnh giọng mở miệng nói cho cùng, bây giờ Vĩnh Hằng Vương đình vẫn như cũng là Đông Nhai nhất tộc cầm giữ, cho nên tại phóng thích yêu ma thời điểm, bọn hắn như cũ có thể ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện. Đông Nhai Vương tộc đây rõ ràng là cố ý gây nên, cố ý không để cho ngũ hành nương nương đi ra. Nàng chính là thiên chi kiêu nữ, tại nguyên sơ thế giới bên trong đều là uy danh hiển hách tổ ma, nếu có nàng tỏa chấn, cái kia tinh lạc nguyên liền có chỗ dựa, thế cục liền sẽ mười phần an ổn. Thấy mầm biết ơi, Đông Nhai Vương tộc nếu đối với ngũ hành nương nương như vậy đề phòng, chỉ sợ là còn có mặt khác âm như quỷ kế a. Không cần phải lo lắng. Nhưng Lý Lan lại như cũng lạnh nhạt không gì sánh được. Quân thượng hôm nay thiết yến, xin mời các đại nguyên sơ thánh tộc, Vĩnh Hằng Vương tộc các loại dự tiệc. Mà giờ khắc này, Vương đỉnh đặc làm đã đến. Vĩnh Hằng Vương tộc cùng nguyên sơ chủng tộc nhân mã đều đến, tự nhiên muốn xếp đặt tiến hội, lấy hiện ra Vĩnh Hằng Vương đỉnh khí độ. Lý Lan một bằng người, cũng làm tức dự tiệc. Tiến hội tại Vĩnh Hằng Vương đỉnh quá dịch trì bờ cử hành, nơi đây quá dịch trì bên trong, chạy xuôi thần dịch các loại, tỏa ra ánh sáng lung linh, thần thánh đến cực điểm. Bất hủ vương tộc, thế gia cơ hồ đều đã đến. Như vậy thịnh hội, thậm chí dính đến tương lai toàn bộ Vĩnh Hằng chân giới lợi ích phân chia, vô luận một tộc nào, cũng sẽ không vắng mặt. Mà lại, liền ngay cả danh ngạch đều có hạn chế, bất hủ vương tộc chỉ có thể có 3 năm người đi gặp, phổ thông bất hủ thế gia nhiều nhất chỉ có thể 2 người. Cho nên, tới tất cả đều là các đại gia tộc bên trong hoạch tâm nhất trưởng quyền nhân vật. trừ bộ phận trong thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, thiên nữ các loại, những người còn lại bên trong, yếu nhất đến độ là bất hủ giả. Đệ tứ tộc thánh tử Cửu Cực đạo tử đến. Thanh âm vang lên, tất cả mọi người là nhao nhao quay đầu. Đệ tứ tộc Cửu Cực đạo tử, tài hoa xuất chúng, khí tức cường đại, tựa như một tòa giống như thiết tháp, nhục thân siêu việt chân long, có loại cơ hồ muốn bạo tạc đi ra lực lượng cảm giác. Cửu Cực đạo tử, quả nhiên kinh người, hắn đi là không thiếu sót chi lộ sao? Nhục thân không thiếu sót. Không, không chỉ là như vậy, trong nhục thể của hắn có hoàn hảo, vô cấu, vô hạ các loại đại đạo bên trong chân ý, cho nên bạn cổ phía dưới, nhục thể của hắn thế mà còn bảo tồn như vậy hoàn hảo. Di Đà bộ tộc cùng Tây Sơn nhất tộc, vốn là minh hữu, bây giờ cùng một chỗ đứng ở đệ tứ tộc bên này rất nhiều người mở miệng. Cửu Cực đạo tử lạnh nhạt bước vào trong bữa tiệc. Đệ thất tộc Nhậm Khinh Lam thánh nữ đến. Một thiếu nữ khác đến, nàng đến từ đệ thất tộc, vừa mới vừa xuất hiện, liền cho người ta một loại trăng non dáng lâm giống như ảo giác, nàng tươi đẹp đến cực điểm, để cho người ta không rời mắt nổi con người. Giữa sân các đại bất hủ thế gia các loại, cũng đều mang đến trong tộc thiên nữ, nhưng là, tại Nhậm Khinh Lam trước mặt, nhưng đều là ảm đạm phai mờ, căn bản không phải một cái cấp độ. Phía sau của nàng, chính là một cái nam tử áo tím, nam tử kia đồng dạng khí độ kinh người, tuyệt không phải phàm tục, chỉ là hai người cũng không có sánh vai mà đi, hiển nhiên, dù cho là Vĩnh Hằng Vương tộc thánh tử, tại nguyên sơ chủng tộc thánh nữ trước đó, cũng đều chỉ có thể làm tùy tùng. Đệ ngũ tộc thánh tử hậu thổ đồng thọ đến. Đệ ngũ tộc thánh tử chính là một cái duy nhất không có tan thành hình người nguyên sơ sinh linh, đây là một đầu màu vàng cự quy, vắt trên lưng vác lấy đường vân thần bí, tựa như vạn cổ khó gặp thần thụy. Đệ nhị tộc thạch thánh sinh đến. Đệ nhị tộc thánh tử thạch thánh sinh mặc một thân giáp đá, bộ tộc này chính là nguyên sơ thời khắc liền có mấy khối tảng đá hóa sinh, cực kỳ cường đại, nhưng là tộc nhân thưa thớt. Tại nguyên sơ thế giới bên trong, thậm chí có nghe đồn, nếu như đệ nhị tộc nhân số có thể tăng trưởng gấp đôi, cái kia sợ rằng sẽ siêu việt mặt khác tất cả nguyên sơ chủng tộc phía trên, trở thành mạnh nhất bộ tộc. Thạch thánh sinh đến, đưa tới lại một trận huyên náo. Đệ nhị tộc thánh tử, tại trong cùng thế hệ, cũng là quang mang vô hạn. Các ngươi nhưng có biết đệ nhất thần? Nghe nói năm đó đệ nhất thần đánh khắp nguyên sơ thế giới cùng thế hệ vô địch thủ, nhưng là duy chỉ có thạch thánh sinh, từng cùng hắn đại chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng kém một bậc. Cũng là một kẻ hung ác. Rất nhiều người mở miệng. Chương 414, yêu ma khách quý 3, chương 414, yêu ma khách quý 3, đệ nhất thần chiến tích, người chỗ đều biết, cho nên làm hắn đã từng đối thủ, thạch thánh sinh cường đại, tự nhiên cũng không thể nghi ngờ. Trước đây hậu thổ đồng thọ, Nhậm Khinh Lam bọn người cũng đều không khỏi vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Đệ nhất tộc thánh tử đệ nhất thần, tổ ma thứ nhất tháng, mang theo Đông Nhai Vương tộc công chúa Đông Nhai Hiểu Hiểu đến. Mà giờ khắc này, lại là một thanh âm vang lên. Nghe được đệ nhất thần ba chữ, mọi ánh mắt đều là trong nháy mắt vòng vo đi qua. Ánh mắt mọi người đi tới, đương nhiên đó là đệ nhất thần. Hắn một bộ màu vàng cầm bào, thần sắc đạm mạc, lại tự mang một cỗ vô địch khí độ, hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Không hổ là đệ nhất thần. Từng khinh thường cùng thế hệ, vô địch chân chính hạng người, nghe nói, hắn một đời kia người bên trong, không người là đối thủ của hắn. Người này nhất định có thể đoạt được thứ nhất, thất đại tộc bên trong còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Đông Nhai Vương tộc tìm tới bảo. Rất nhiều người trong mắt đều lộ ra hâm mộ sốt ruột chi ý, Đông Nhai công chúa cùng người này cũng là xứng rất a. Trai tài gái sắc, hai người châu liên mỹ hợp, cũng là xem như ta Vĩnh Hằng chân giới cùng nguyên sơ thế giới một đoạn giai thoại, bất quá ta trước đây nghe qua một đoạn tin tức ngầm, nghe nói Đông Nhai Hiểu Hiểu si tỉnh tại một cái tịnh hóa thiên sư, kêu cái gì Ngô Hàng Thụy. Nói cẩn thận, ngươi không muốn sống nữa. Đồng thời, cũng có rất nhiều người nghị luận lên Đông Nhai Hiểu Hiểu đến. Hôm nay không ít đại tộc đều mang theo nữ quyến đến đây, thiên nữ công chủ chờ lấy thực không ít, có thể xưng quần phương hội tụ, lộng lẫy, nhưng là giờ phút này, rất bao nhiêu nữ trong mắt đối với Đông Nhai Hiểu Hiểu đều chỉ có hâm mộ và ghen ghét. Vĩnh Hằng chân giới liền muốn biến thiên, một tộc nào không muốn sớm cùng nguyên sơ chủng tộc tạo mối quan hệ. Mà từ xưa đến nay, ký kết minh ước quan hệ phương pháp cũng không ngoài hột như vậy hai ba chủng. Thông gia chi pháp, cổ lão, đơn giản, lại hữu hiệu. Cho nên, hôm nay tới đây các tộc chi nữ đều là chuẩn bị xong muốn cùng nguyên sơ chủng tộc thông gia, tự nhiên mà vậy, cũng sẽ chú ý các đại nguyên sơ chủng tộc thế hệ tuổi trẻ. Mà trong đó chói mắt nhất, không phải đệ nhất thần không ai có thể hơn. Cho nên, giờ phút này các nàng tự nhiên đối với Đông Nhai Hiểu Hiểu hâm mộ đến cực điểm. Đạo thứ nhất minh, vạn cổ không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ngươi phong thái vẫn như cũ à. Mà lúc này đây, vừa mới ngồi xuống thạch thánh sinh, cũng là mỉm cười, đứng dậy mở miệng. Đệ nhất thần thần sắc đạm mạc, nhưng nhìn đến thạch thánh sinh, trong mắt cũng lóe lên một chút vẻ nghiêm trọng. Năm đó, hắn từng cử thế vô địch, nhưng thạch thánh sinh xem như hắn một cái đối thủ cường đại, từng cùng hắn đại chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng mới miễn cưỡng chiến thắng đối phương. Lần này, Thạch Mô cả gan, cũng muốn lần nữa hướng ngươi xin chỉ giáo. Thạch Thánh Sinh cũng hướng phía đệ nhất thần mỉm cười, nói đại hội này khôi thủ, đem tại giữa ngươi và ta. Lời của hắn cực kỳ tự tin. Bên cạnh đệ thất tộc thánh nữ Nhậm Kinh Lam, đệ ngũ tộc hậu thổ đồng thọ các loại tồn tại, đều là không khỏi hừ lạnh một tiếng, biểu thị ra dị nghị, nhưng là Thạch Thánh Sinh không thèm để ý chút nào. Hắn thấy, cùng thế hệ cường giả bên trong, chỉ có đệ nhất thần miễn cưỡng vượt qua hắn, những người còn lại, căn bản không đáng chú ý có thể từ nguyên sơ thế giới bên trong giết ra tới thiên tài, đều lệ khí bức người. Hy vọng sau đại chiến, ngươi còn có thể bảo trì tự tin như vậy. Nhưng đệ nhất thần lại là khe khẽ lắc đầu, giữa lời nói mặc dù không có nhận sợ hãi, nhưng thần thái lại có vẻ có chút bất đắc dĩ, hoàn toàn không có loại kia phong mang tất lộ bá khí, cùng miệt thị hết thể khí độ. Nếu là lúc trước, nghe được người khác khiêu khích, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự trấn áp, đối chọi gay gắt, trên khí thế tuyệt đối sẽ không yếu đi nửa phần. Thời khắc này biểu hiện, lại là cùng hắn đã từng rất là khác lạ. chủ yếu là khi Thạch Thánh Sinh coi hắn là thành đối thủ lớn nhất thời điểm, trong lòng của hắn thế mà hiện lên một bóng người. Nếu như Thạch Thánh Sinh biết được sự tồn tại của đối phương, chỉ sợ cũng phải tuyệt vọng a. Thạch Thánh Sinh đã là tìm nhầm đối thủ. Thạch Thánh Sinh không khỏi lông mày khẽ nhíu một cái, chẳng lẽ đệ nhất thần đã cường đại đến tình trạng này, thế mà một câu cũng không nguyện ý cùng mình nhiều lời. Khó tránh khỏi có chút quá khinh thường. Trong lòng của hắn lạnh lùng, cái này vạn cổ đến nay, hắn nhưng không có nhàn rỗi, một mực tại tìm tiến, lần này đã có tự tin và đối phương một trận chiến. Đệ tam tộc thánh tử Tinh Lạc Nguyên mang theo đạo hữu Ngô Hằng, Hoa Thiên Thanh Y đi đến. Mà lúc này đây, bên ngoài sân thanh âm vang lên lần nữa. Giữa sân tất cả mọi người là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tinh Lạc Nguyên cùng đệ nhất thần đại chiến cũng không công khai, không người biết được, bọn hắn sở dĩ kinh ngạc là bởi vì trong lời nói này xưng hô đạo hữu. Cần biết, nguyên sơ chủng tộc cao cao tại thượng, thân là thất đại tộc thánh tử thánh nữ các loại, càng là không coi ai ra gì. Trước sau tới nhiều như vậy vị thánh tử thánh nữ, nhưng là đi theo ở bên cạnh họ vương tộc thanh niên các loại, đều không có đạt được đãi ngộ như vậy. Đạo hữu, mang ý nghĩa cái này Tinh Lạc Nguyên lại là đem Ngô Hằng cùng Hoa Thiên Thanh Ý để ngang nhau đối đãi. Cái này rất hiếm thấy. Mà đệ nhất thần thì là trong mắt trong nháy mắt hiện lên vẻ lo lắng, bên cạnh hắn Đông Nhai hiểu hiểu, cũng là lông mày khẽ nhíu một cái. Đám người chờ mong phía dưới, một đoàn người đã lạnh nhạt mà tới, chính là Lý Lan, Tinh Lạc Nguyên cùng Hoa Thiên Thanh Ý để Ngô Hằng cùng Hoa Thiên Thanh Ý để, thế mà có thể cùng Tinh Lạc Nguyên thánh tử sánh vai đồng hành. Không dễ dàng a, tựa hồ đệ tam tộc tốt hơn liên hệ, trong khoảng thời gian này đến nay, đệ tam tộc là một cái duy nhất không có yêu cầu huyết thực, cho nên Hoa Thiên nhất tộc trong thành trì chưa nghe nói qua đồ sắt các loại rất nhiều người nói nhỏ. Mà đệ nhất thần thì là con ngươi có chút co rụt lại, đứng dậy, nhìn chằm chằm Tinh Lạc Nguyên, đáy mắt thế mà không khỏi lóe lên vẻ mừng như điên. Ngươi vậy mà ngưng tụ nhục thân. Hắn không khỏi muốn cười to. Hắn ngưng tụ nhục thân, không phải càng không tốt sao? Đông Nhai hiểu hiểu không khỏi nghi hoặc đặt câu hỏi. Nàng đối với Đông Nhai Trường Liệt mưu kế nhất thanh nhị sở, cho nên nàng biết được, Tinh Lạc Nguyên nhục thân chính là Đông Nhai Trường Liệt bày một cửa ải. Nếu như cuối cùng đại chiến thời điểm, ba vị kia phụ trách chủ trì đại hội tổ ma, liền sẽ dùng cái này cự tuyệt Tinh Lạc Nguyên tham chiến. Dù sao, nguyên sơ chủng tộc ở giữa tranh đấu, không dung nhân tộc tham dự, thuận lý thành trường, kể từ đó, Tinh Lạc Nguyên vô pháp mượn lợi lang nhục thân là dùng, chiến lược tự nhiên lớn gọn. Đệ nhất thần cơ hội thủ thắng tự nhiên tăng nhiều. Nhưng bây giờ, Tinh Lạc Nguyên thế mà đã ngưng tụ nhục thân, cửa ải này liền đối với Tinh Lạc Nguyên không dùng. Ngươi không hiểu. Đệ nhất thần trong mắt đã không khỏi hiện lên một vòng cười lạnh chi ý, nói nhục thân ngưng tụ, các tộc đều có diệu pháp, nhưng là đều không ngoại lệ, đều cần trong tộc đại năng hỗ trợ. Đạo thể ngưng tụ, cần khai thông đại đạo tạo hóa chi khí, cho nên, kẻ phụ trợ tu vi càng cao, đối với đại đạo nắm giữ càng mạnh, ngưng tụ ra nhục thân mới có thể hoàn mỹ, cường đại. Đệ tam tộc tại Vĩnh Hằng Chân Giới bên trong, chỉ còn lại có một vị tổ ma, Ngũ Hành Nương Nương, có thể nàng còn bị các ngươi Đông Nhai nhất tộc vây khốn, Tinh Lạc Nguyên còn có thể tìm ai giúp hắn tạo nên đạo thể. Hắn như vậy chỉ vì cái trước mắt, coi như miễn cưỡng ngưng tụ đạo thể, cũng tất nhiên tai họa ngầm đại sinh, hắn đây là chính mình hỏng tiền đồ của mình. Trong mắt của hắn quang mang sáng rực, không gì sánh được chắc chắn, vui mừng đã nhịn không được bộc lộ mà ra. Chương 415, đặc đẳng huyết thực, 1, chương 415, đặc đẳng huyết thực, 1, đệ nhất thần chính là đệ nhất tộc thánh tử, đối với nguyên sơ thế giới ngưng tụ đạo thể sự tình mười phần hiểu rõ. Trên thực tế, hắn cũng không có bước vào bất hủ cảnh giới, cho nên vạn cổ trấn áp phía dưới, nhục thể của hắn đồng dạng đã hư hại, xuất hiện rất nhiều vấn đề. Hắn cũng không phải không có nghĩ qua, lợi dụng nguyên sơ vật chất một lần nữa tạo nên, sở dĩ một mực không nhúc đích, ngược lại là lợi dụng các loại phương pháp gắn bó, cũng là bởi vì không có đại năng tương trợ. Hắn thấy, muốn lợi dụng nguyên sơ vật chất ngưng tụ ra chính mình hài lòng đạo thể, chí ít cần trong tộc 3 năm vị tổ ma đồng loạt ra tay. Cái này nhất định phải chờ đến nguyên sơ giáng lâm, hoặc là hắn trở lại đệ nhất tộc đằng sau. Mà bây giờ nhìn thấy Tinh Lạc Nguyên thế mà trực tiếp liền có được nhục thân, hắn có thể nào không thoải mái? Tinh Lạc Nguyên không có cao thủ tương trợ, ngưng tụ nhục thân tất nhiên không được, mà nhục thân đối với nguyên sơ sinh linh tới nói như cũ cực kỳ trọng yếu, khi tiến vào bất hủ trước đó, hết thể đại đạo chân ý các loại, cuối cùng cần nhục thân mới có thể thể hiện đi ra. Tinh Lạc Nguyên tùy ý ngưng tụ nhục thân, khẳng định sẽ hạn chế hắn cái kia dung hợp quy nhất đại đạo phát huy, mà lại còn không chỉ như vậy. Linh hồn cùng nhục thân mới dung hợp, cần tiêu hao đại lượng linh hồn vật chất, cho nên một khi sau khi thành công, muốn đổi nhục thân liền sẽ phi thường khó khăn. Nói như vậy, một người tu sĩ cả một đời cũng chỉ có được như vậy mấy lần tái tạo nhục thân cơ hội. Lần đầu tiên là thai nhi thời điểm, các đại tộc đàn bình thường sẽ sử dụng đại lượng nguyên sơ vật chất đến tiến hành dẫn đạo cho thai nhi hấp thu. Lần thứ hai là bất hủ trước đó, lúc này đại đạo chưa định hình, tu giả còn có thể căn cứ tự thân đại đạo tình huống tu luyện, đến ngưng tụ một bộ cùng mình hoàn mỹ phù hợp nhục thân. Một lần cuối cùng chính là tại đột phá bất hủ thời điểm. Hai lần trước, bởi vì tự thân cảnh giới thực lực không đủ, cho nên đều cần có chí cường giả hỗ trợ, mà lại hỗ trợ ngưng tụ đạo thể đại năng càng là cường đại, đối với đại đạo lĩnh ngộ các loại càng là thấu triệt, ngưng tụ ra thân thể cũng nhất định càng thêm cường đại. Một lần cuối cùng thì là bằng vào tự thân, tại đột phá bất hủ thời điểm, dẫn động giữa thiên địa tạo hóa khí cơ, tiến hành một lần cuối cùng tái tạo. Bây giờ, Tinh Lạc Nguyên đem cơ hội thứ hai cho lãng phí hết. Ý vị này, tại đến bất hủ trước đó, thân thể nhỏ yếu đều sẽ một mực hạn chế thực lực của hắn. Cái này sẽ là đệ nhất thần cơ hội tốt nhất. Cho nên nhìn thấy Tinh Lạc Nguyên thân thể, trong lúc nhất thời, trong con mắt của hắn vậy mà không hiểu có chút kích động. Hắn dù sao cũng là đệ nhất tộc thánh tử, kiêu ngạo lòng tự trọng, không cho phép hắn tiếp nhận Đông Nhai Trường Liệt dùng bản ngoại chiêu phương thức đến giúp đỡ chính mình, nhưng bây giờ là Tinh Lạc Nguyên chính mình xảy ra vấn đề, vậy coi như trách không được hắn. Vui thấy kỳ thành. Đông Nhai hiểu hiểu không khỏi ngơ ngẩn, nàng không nghĩ tới lại có như vậy nội tình. Như vậy cũng tốt, cứ như vậy, liền ổn thỏa. Nàng triệt để yên tâm. Trước đây, mặc dù đã làm tốt các loại chuẩn bị, nhưng là Đông Nhai Trường Liệt một mực có chút lo lắng. Bởi vì, bây giờ Ngô Hằng cùng Tinh Lạc Nguyên đã đơn giản dị số chi tư, nhiều lần thân ở tử địa, lại đều chuyển nguy thành an. Loại người này bình thường nhân quả biến số cực lớn, muốn giết chết bọn hắn sẽ rất khó khăn, cuối cùng sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn các loại. Thậm chí, Đông Nhai Trường Liệt còn làm xong tộc chiến chuẩn bị, có thể thấy được hắn coi trọng trình độ. Nhưng bây giờ Tinh Lạc Nguyên tự hủy tương lai, có lẽ Đông Nhai Vương tộc cũng không cần đi đến một bước kia. Không chỉ là hắn, mà khác vài tộc thánh tử thánh nữ các loại, giờ phút này đồng dạng kinh ngạc. Hắn thế mà trực tiếp ngưng tụ nhục thân. Ta nhớ được, đệ tam tộc tại Vĩnh Hằng chân giới bên trong, chỉ có một vị tổ ma, Ngũ Hành Nương Nương đi. Đệ thất tộc thánh nữ Nhậm Khinh Lam không khỏi lông mày khẽ nhíu một cái, bên cạnh nàng, đến từ Bắc Minh nhất tộc đến áo tím thánh tử Bắc Minh Thác lúc này nói khẽ, đối với mà lại Ngũ Hành Nương Nương đến nay nhưng vẫn bị Đông Nhai nhất tộc trấn áp, không thể xuất thế. Nhậm Khinh Lam bừng tỉnh đại ngộ, sau đó không khỏi khe khẽ lắc đầu. Ha ha, ở thời điểm này phạm vô đồ, trước đó đồ đã hạ chết, từ đó về sau không đủ để cùng bọn ta làm bạn. Hậu thổ đồng thọ lạnh giọng cười một tiếng, trong mắt mang theo một chút ý trào phúng. Tinh Lạc Nguyên huynh, ngươi bây giờ liền ngưng tụ đạo thể, không cảm thấy quá sớm chút sao? Mà lúc này đây, đệ nhị tộc thánh tử Thạch Thánh Sinh càng là trực tiếp đứng lên, ngưng trọng mở miệng nói, không có đại năng tương trợ, ngươi lần này ngưng tụ đạo thể cơ hội uổng phí hết, ngươi là có hay không bị gian nhân chỗ lầm? Giữa sân tất cả mọi người là không khỏi ngạc nhiên. Cái này Thạch Thánh Sinh, con tưởng là thật sự là trực tiếp a, mặc dù rất nhiều người đều đang nghị luận, nhưng là Tinh Lạc Nguyên dù sao cũng là đệ tam tộc thánh tử, không có người nào dám trực tiếp như vậy đặt câu hỏi. Tinh Lạc Nguyên nghe vậy, lại là thần sắc đạm mạc nói, đa tạ Thạch huynh quan tâm, bất quá, rơi nguyên chính mình sự tình, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ta chẳng qua là cảm thấy, đã mất đi một vị đáng giá một trận chiến đối thủ, có chút đáng tiếc mà thôi. Thạch Thánh Sinh lắc đầu, trên mặt sắc thực mang theo một chút vẻ tiếc nuối. Nhưng Tinh Lạc Nguyên lại là lạnh nhạt, cùng Lý Lan, Hoa Thiên Thanh Ý hai người cùng một chỗ nhập tọa. Không bao lâu, Nguyên Sở đệ lục tộc tiên nữ cũng tới, đây là một cái phấn nộn tiểu nữ hài, mặc dù sớm đã tổn thế lúc tuổi già, lại nhìn qua chỉ bất quá 7, 8 tuổi bộ dáng, nàng tên là Vĩnh Linh công chúa. Người cũng đã đến đông đủ, Đông Nhai Trường Liệt, cùng Vương đỉnh trung rất nhiều vị bất hủ chi vương, cũng bồi tiếp các đại nguyên sơ chủng tộc tổ ma bọn họ đến. Tuyệt thế tam ma, có người giật mình. Đãng Thiên, Liệt Nhật, Đạt Nguyệt ba vị tổ ma, thế mà thỉnh động bọn hắn ba người này chủ trì đại hội, hoàn toàn chính xác phù hợp. Thất đại tộc bên trong, mặt khác 6 tộc đều có tổ ma cấp cao thủ xuất hiện, nhưng là đệ tam tộc nhưng không thấy người. Cái này có chút kỳ hoặc. Rất nhiều người xì xào bàn tán. Mà Đông Nhai Trường Liệt đã dẫn dắt đến Chư Ma Liên Tòa, sau đó mỉm cười, cao giọng nói, ngày mai chính là nguyên sơ đại hội, lần này đại hội chính là ta Vĩnh Hằng chân giới vạn cổ đến nay thứ nhất thịnh sự. Từ đó về sau, nguyên sơ chủng tộc sẽ cùng chúng ta vương tộc thế gia giắt tay mà đi, đây là thiên hạ đại hạnh. Cho nên tối nay, Vương Đình đặc chuẩn bị một chút mỏng yến để bày tỏ tấm lòng, người tới, đưa rượu và đồ ăn lên. Vừa nói xong, đã sớm chuẩn bị xong các người hầu, nối đuôi nhau mà ra, các loại thức ăn, rượu lên bàn. Nhưng nhìn đến những rượu này đồ ăn, giữa sân không ít người đều là sắc mặt hơi kinh ngạc. Bởi vì, hôm nay sử dụng rượu, đúng là huyết hồng một mảnh, trong đó tản ra sền sệt nồng huyết khí, hiển nhiên là dùng mấy vạn nhân tộc huyết dịch lên men mà thành. Mà thức ăn càng là kinh người, mặc dù làm tinh xảo, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhưng là không có khả năng che giấu trong đó huyết thực mùi. Cái này đều là dùng máu người chế thành ai, cuối cùng là phải biến thiên. Rất nhiều người thân sắc không thế nào dễ chịu. Mặc dù nói đều là thế gia vương tộc các loại, căn bản không quan tâm thiên hạ thương sinh chết sống, nhưng cùng với tộc chi huyết bày ở trước mặt, như cũng sẽ cho người theo bản năng buồn nôn. Ha ha ha, mỹ vị như vậy món ngon, phí tâm. Mà thấy cảnh này, tuyệt thế tam ma bên trong đám tiên ma tổ lại là cười cười, lúc này cầm cái kiêng ngọc hồ, rót đầy một chén huyết ỉu, nếm thử một miếng, chép miệng một cái nói, chúng ta bị trấn áp vạn cổ, ngược lại cũng có chút chỗ tốt, nếu là ở vạn cổ trước, chúng ta cũng có thể nói là ăn lông ở lỗ, chưa từng nghĩ tới, máu người còn có thể chế tạo ra bực này rượu ngon. Xào ra cái này rất nhiều món ngon. May mắn mà có Vĩnh Hằng Vương đỉnh nhân tài xuất hiện lớp lớp, vương tộc thế gia quần hùng nhiều, mới khiến cho chúng ta biết được như thế nào ăn không ngại tình quái không ngại mảnh nhân tộc thực cũng đã chúng ta mở rộng tầm mắt, luận đối với người một nhà hung ác, chúng ta kém xa các ngươi. Hắn trong lời nói ý trào phúng không che giấu chút nào, giữa sân không khỏi có chút tiến tĩnh, bầu không khí lập tức trở nên có chút lúng túng. Mọi người ở đây, cái nào không phải Vĩnh Hằng chân giới bên trong thai to mặt lớn hạng người? Có thể nói, toàn bộ Vĩnh Hằng chân giới ở làm thịt, kẻ thống trị đều tại đây. Ngày bình thường ai dám đối bọn hắn bất kính? Một câu không lọt vào tai, liền có thể mang đến diệt tộc chi họa. Nhưng là, giờ phút này lại là tất cả mọi người im lặng. Lý Lan cũng chỉ là đối xử lạnh nhạt đối đãi, hắn cũng nghĩ nhìn xem, trong giới này phải chăng còn có khí phách hạng người. Nhưng hồi lâu sau, như cũng không người nói chuyện, mà lúc này, Đông Nhai Trường Liệt thì là cười một tiếng, nói có thể được Đãng Thiên tiền bối như vậy tán dương, cũng là không uổng phí Vĩnh Hằng Vương đỉnh cái này rất nhiều tâm huyết. Đãng Thiên tiền bối, đến xin mời tận một chén, cũng cho ta cùng rất nhiều đạo hữu, có thể tận tâm ý. Hắn nâng chén, trên mặt thế mà không có chút nào xấu hổ chi ý, ngược lại là một loại phát ra từ nội tâm cao hứng giống như. Mà thấy thế, mặt khác Vĩnh Hằng Vương tộc cũng là nhao nhao mở miệng. Không sai, nguyên sơ chủng tộc chính là chúng ta thượng khách, bởi vì cái gọi là tận chân giới đồ vật lực, kết nguyên sơ thế giới vui mừng tâm, chỉ cần chư vị cao hứng, chút chút huyết thực cần gì tiếp mới. Tây Sơn nhất tộc tộc trưởng cười một tiếng. các vị đạo hữu tại Vĩnh Hằng Chân Giới vất vả nhiều năm, bây giờ chính là cùng bọn ta chia sẻ Vĩnh Hằng Chân Giới thành quả thời điểm, hôm nay chi yến chỉ là bắt đầu. Chương 415, đặc đẳng huyết thực 2, chương 415, đặc đẳng huyết thực 2, ngày sau thiên hạ này nhân tộc đều là chư vị khu vực săn bắn. Không sai, năm đó thiên đế làm điều ngang ngược, khư khư cố chấp, phá hủy Vĩnh Hằng Chân Giới cùng nguyên sơ thế giới ở giữa hữu nghị, bất quá cũng may cái này tội nhân thiên cổ bây giờ đã chết đi, truyền thừa đều đoạn tuyệt, từ nay về sau chúng ta muốn trùng tu tại tốt, nguyên sơ thế giới cùng Vĩnh Hằng Chân Giới chính là đời đời hữu hảo bang lân cận, chúng ta muốn đem lượng giới quan hệ phát triển cái trước mới bậc thang đến, chúng ta cùng một chỗ nâng chén, lại tận chén này. Các đại tộc đàn người cầm quyền giờ phút này nhao nhao phụ họa, lời nói ở giữa đã có thể nói là định mọn, thậm chí vì định mọn đối phương công nhiên chửi bới thiên đế, thế mà cho thiên đế đều quan lên tội nhân tên. Các đại vương tộc người thế gia giờ phút này đều giơ chén rượu lên, đem cái kia đỏ tươi rượu uống một hơi cạn sạch. Hoa Thiên tiền bối vì sao không uống, chẳng lẽ là ngại loại rượu này thấp kém a? Chén rượu buông xuống, Đông Nai Trường Liệt lại là bỗng nhiên nhìn về hướng Hoa Thiên cầu đạo, mở miệng cười. Vừa rồi hắn một mực tại quan sát, giờ phút này trực tiếp đưa ra, trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều rơi vào Hoa Thiên cầu đạo trên thân. Hoa Thiên cầu đạo trực tiếp thản nhiên nói, ta đích xác uống không đến mùi máu tanh nặng như vậy rượu. Hắn trong đôi mắt giàn mua phản cảm cũng là không che giấu chút nào. Hoa Thiên lão tổ quả nhiên có loại, vị này chính là năm đó từng đi theo thiên đế nhân vật cửu đại Vĩnh Hằng Chi Vương bên dưới, cũng chỉ hắn bất quá tại loại trường hợp này khó tránh khỏi có chút không cho nguyên sơ thế giới mặt mũi, rất nhiều người âm thầm mở miệng. Mà nghe vậy, Đông Ngai Trường Liệt càng là cười, Hoa Thiên cầu đạo thái độ như thế hắn đã sớm ngờ tới, mà đây cũng chính là hắn muốn xem đến Vĩnh Hằng Chân Giới tương lai nhất định là do nguyên sơ thế giới đến chúa tể, bây giờ Vĩnh Hằng Vương tộc, Bất Hủ Vương tộc, thế gia các loại đều muốn đứng sang bên cạnh. Bởi vì hắn hiểu rất rõ, Vĩnh Hằng Chân Giới mặc dù phát triển vô số tuế nguyện, nhưng căn bản vô pháp cùng nguyên sơ thế giới chống lại. Cho nên hiện tại ai có thể nắm lấy cơ hội chăm chú leo lên tại nguyên sơ chủng tộc bên trên, tương lai ai mới có thể còn sống, tiếp tục bảo trì vinh quang cùng địa vị. Mà Hoa Thiên cầu đạo người này kiên cường chấp nhất, cố ý tại trận này trên yến hội để nguyên sơ các loại là nhìn thấy bọn hắn Hoa Thiên nhất tộc thái độ, về sau Hoa Thiên nhất tộc chắc chắn nửa bước khó đi, cùng tương lai cách biệt. Hắn sở dĩ tổ chức trận này đến hội chính là muốn đem Hoa Thiên nhất tộc tương lai đều chôn bụi. Những huyết thực này rượu không thể để cho Hoa Thiên tiền bối động tâm, quả thực làm cho người tiết hận. A Đông Nhai Trường Liệt than khẽ, nói yến này chính là vương đỉnh các tộc kính dâng, trong đó chỉ là Đông Nhai, Bắc Minh, Tây Sơn, Nam Cực, Di Đà, Thái A, Vinh Dạng, Trường Phong tám đại tộc cung cấp dưới thế gia các loại liền hội tụ 8 tỷ huyết thực, lại do 8 đại tộc trên 100 vị bất hủ giả cộng đồng luyện chế. Bất quá cũng may chư vị nguyên sơ thế giới tiền bối đạo hữu còn tán thành, chúng ta cũng coi như an ủi. Hắn thản nhiên nói, trong lúc nhất thời thần thái kia thế mà tựa như là một cái lập xuống cái gì bất thế đại công công thần, ngay tại khoe thành tích bình thường, dương dương tự đắc. Mà nghe vậy, giữa sân rất nhiều vương tộc đều là trong nháy mắt ngầm hiểu lẫn nhau, hướng phía Hoa Thiên nhất tộc người nhìn lại. Đông Ngai Trường Liệt khoe thành tích thời điểm, bát đại vương tộc đều có đề cập, duy chỉ có Hoa Thiên nhất tộc không ở tại hàng. Cái này rất có ý tứ, trận này đến hội nói trắng ra là chính là Vĩnh Hằng Chân Giới tập thể hướng nguyên sơ thế giới định mọn dâng lên huyết thực tộc đàn, chưa chắc sẽ bị nhớ kỹ, nhưng là không có dâng lên liền rất chói mắt. Mà lại Đông Ngai Trường Liệt đầu tiên là cố ý điểm ra Hoa Thiên cầu đạo thái độ, gây nên nguyên sơ chủng tộc phản cảm, sau đó lại tiến một bước cho thấy toàn bộ Hoa Thiên tộc đàn đối với trận này đến hội đều không tận tâm, như vậy một vòng trừ một vòng, Hoa Thiên nhất tộc xem như xong. Ha ha, Hoa Thiên nhất tộc cùng đệ tam tộc hợp tác lại như vậy không hiểu chuyện, a đệ tam tộc tổ ma đều không có thể đi ra, cái này còn không rõ lộ ra sao? Hoa Thiên nhất tộc về sau nhất định bị nguyên sơ thế giới cho cô lập vắng vẻ, cùng Đông Ngai nhất tộc đấu bọn hắn còn quá non. Rất nhiều người đều là châm chọc khiêu khích, nhưng là Hoa Thiên cầu đạo lại là sắc mặt âm trầm và phần hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta Hoa Thiên nhất tộc quản lý con dân thịt quá khổ máu quá chua, chỉ sợ không vào chư vị nguyên sơ đạo hữu miệng liền không lấy ra nơi này mất mặt xấu hổ. Trong lời của hắn đồng dạng mang theo phong mang, hàm ẩn miệng ai. Hắn năm đó vốn là thiên đế người ủng hộ trung thật, bây giờ máu người là yến đã là lên cơn giận dữ, phẫn hận phi thường, lại thế nào khả năng nói đến gian định nọt lời nói. Đạo hữu đây là ý gì, chẳng lẽ trận này đến hội có bất mãn chỗ sao? Mà lúc này đây Đông Ngai Tuyệt Nhất bỗng nhiên mở miệng, vị này già bất hủ sau này cùng lượng giới đại chiến thời điểm vây giết Lý Lan, bây giờ cũng tới yến hội, nhìn thấy Hoa Thiên cầu đạo thái độ như thế lập tức mở miệng, ánh mắt lạnh băng. Hắn là cố ý trong lúc mấu chốt này, Hoa Thiên nhất tộc nếu như muốn làm chim đầu đàn đó chính là tự tìm đường chết. Hoa Thiên cầu đạo tự nhiên cũng minh bạch đối phương dụng tâm hiểm ác, sắc mặt tâm trầm, lông mày nhảy lên, đang muốn nói cái gì, đột nhiên một đạo âm thanh trong trẻo đã truyền đến, nói tộc ta đương nhiên bất mãn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là giật mình, xoay chuyển ánh mắt đều rơi vào trong sân một thanh niên trên thân. Người này đương nhiên đó là Lý Lan. Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở nơi này dương oai? Chỉ là một tên tiểu bối, lại cũng cuồng vọng như vậy sao? Thật sự là muốn chết cho mình cái này tộc đàn chốt hoa sao? Tất cả mọi người là lắc đầu, quát tháo. Mà Đông Ngai Trường Liệt càng là ánh mắt đột nhiên rơi vào Lý Lan trên thân, hắn gáy mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Tốt tốt tốt, cái này Ngô Hằng không biết trời cao đất rộng, nói như thế, vậy liền thật sự là muốn chết. Mà lại, hắn đã chú ý tới, đáng tiên tổ ma các loại đã đem chén rượu buông xuống, sắc mặt rõ ràng không ngờ a. Như vậy thời khắc, có thể nào không rèn sắc khi còn nóng? Hắn lập tức truy vấn, "Nô Hàng tiểu hữu, vì sao bất mãn?" Tất cả mọi người là nhìn có chút hạ hê nhìn xem Lý Lan. Trên thực tế, liền ngay cả Hoa Thiên nhất tộc không ít người, giờ phút này đều là sắc mặt khó coi không gì sánh được. Bọn hắn cũng cảm thấy, Lý Lan đơn giản chính là cho chính mình bộ tộc chuốc họa. Hoa Thiên Thanh Ý liền nghi ngờ nhìn xem Lý Lan, nhưng là, trong mắt nàng cũng không có phản cảm, chỉ là hiếu kỳ, đang mong đợi Lý Lan lời kế tiếp. Bát Đại Vương tộc đối với nguyên sơ thế giới vô số cường giả, hà khắc như vậy đối xử lạnh nhạt, keo kiệt nhỏ hẹp, tộc ta có thể nào hài lòng? Nhưng là Lý Lan nhưng lời nói lại không kinh người chết không lứt, trực tiếp mở miệng. Trong chốc lát, giữa sân tất cả mọi người là xôn xao. Cái gì tên điên? Quả nhiên là hồ ngôn loạn ngữ, người kiểu này cũng xứng đến hôm nay đến hội. Đuổi đi ra, để hắn xéo đi. Giữa sân cơ hồ tất cả vương tộc, thế gia các loại đều là nổi giận. Chính như Đông Ngai Trường Liệt nói tới, trận này đến hội chính là bọn hắn các tộc cộng đồng tập hợp huyết thực các loại luyện chế mà thành, nguyên sơ thế giới cao hứng, trên mặt bọn họ cũng đều có một phần ánh sáng. Trước sau dùng 8 tỷ nhân khẩu luyện chế, xuất động không biết bao nhiêu nhân lực vật lực, kết quả Lý Lan lại dám chỉ trích bọn hắn không tận tâm tận lực, nói bọn hắn đối với nguyên sơ thế giới các tộc hà khắc đối xử lạnh nhạt, keo kiệt nhỏ hẹp. Đây không phải nói hiệu nói vượn là cái gì? Ha ha, vô chi tiểu tử, chúng ta dâng lên ức vạn huyết thực, phái ra bất hủ giả vất vả luyện chế, hao phí không biết bao nhiêu thời gian, mới đến hôm nay đại yến, ngươi nói chúng ta khắc khe khắc cay nghiệt, keo kiệt nhỏ hẹp, chẳng lẽ các ngươi Hoa Thiên nhất tộc vắt chảy ra nước, mới xem như hào phóng khẳng khái, tận tâm tận lực sao? Mà Tây Sơn nhất tộc một cái bước hầu, càng là trực tiếp đứng dậy, lạnh giọng chất vấn Lý Lan. Ai nói tộc ta vắt chảy ra nước? Lý Lan lại là thản nhiên cười một tiếng, đột nhiên nhìn về phía vung tay lên, bên ngoài lập tức truyền đến một đạo tiếng hô to Hoa Thiên nhất tộc đưa tới đặc đẳng huyết thực, mời đến dâng cho yến hội. Lời vừa nói ra, đám người cũng đều là không khỏi ngoài ý muốn, Hoa Thiên nhất tộc chuẩn bị, hơn nữa còn dám công bố đặc đẳng huyết thực. Nguyên lai là chuẩn bị tới đây hiến vật quý, ha ha, còn nói bọn hắn thành cao đâu. Chuẩn bị huyết thực cố ý lưu đến bây giờ. Không đối, tộc ta một mực dám thị lấy, Hoa Thiên nhất tộc quản lý tất cả đại tiên hành, căn bản không có tòa nào bị giết sạch, bọn hắn từ chỗ nào luyện chế huyết thực? Không sai, cho dù có huyết thực cũng là cực ít, có thể nào nhập trừ vị nguyên sơ đạo hưu pháp nhãn. Tất cả mọi người là chất vấn lạnh lùng chế giễu. Mà Đông Ngai Trường Liệt, giờ phút này lại là hơi nhướng mày, cái này không thích hợp. Nếu như Hoa Thiên nhất tộc chuẩn bị huyết thực, hắn hẳn là sớm liền đạt được tình báo mới đối. Thế nhưng là chuyện này, Hoa Thiên Thanh Tuyết căn bản không có hướng hắn truyền lại tình báo. Huống chi, bây giờ Hoa Thiên nhất tộc người chủ sự là Hoa Thiên Cầu Đạo, lấy hắn đối với Hoa Thiên Cầu Đạo hiểu rõ, người này tựa như trong hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng, khi nào sẽ như thế cơ linh biến thông. Trong lòng của hắn ẩn ẩn nhưng cảm thấy có chút không ổn. Mà lúc này đây, Đãng Thiên Tổ Ma bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói, đặc đẳng huyết thực. "Tốt, mang lên, chúng ta nhìn một cái." Chương 417, Nguyên Sơ Đại Hội, 1, chương 417, Nguyên Sơ Đại Hội, 1, giữa sân tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Đãng Thiên Tổ Ma trên thân, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Đãng Thiên Tổ Ma nhân vật bậc này, cho dù là Vĩnh Hằng Chân Giới bên trong, lại có ai dám đối với hắn bất kính. Bây giờ một cái Vĩnh Hằng Chân Giới nhân tộc, đem hắn ban thưởng rượu ngã trên mặt đất, như vậy điên cuồng, hắn thế mà còn ra tay cứu đối phương. Mà đám người chần chờ thời điểm, Đãng Thiên Tổ Ma đã nhàn nhạt nhìn về phía Lý Lan, nói nguyên lai sớm có sư thừa, ngược lại là lao phu mạnh lãng. Đã như vậy, vậy liền tính toán. Hắn đương nhiên hướng phía giữa sân quét một lần, ăn cơm, uống rượu. Nói, đã phối hợp cầm lên bầu rượu, rót một chén, uống. Tất cả mọi người là không hiểu đấu. Mà lúc này đây, một vị tổ ma mở miệng cười, giải thích nói, Lý Lan có thể đem Đãng Thiên đạo bạn ban thưởng cái kia một sợi ma khí từ huyết tiểu bên trong lấy ra, ý vị này, trên người hắn có ít nhất mặt khác tổ ma lực lượng bản nguyên. Cho nên, hắn tất nhiên là đã đạt được mặt khác tổ ma tán thành. Về phần Diệu Vung, chính là bắt chước nguyên sơ thế giới coi là thượng cổ đại đế, cho thấy kiên tử chi tâm. Vị này tổ ma nói tiếp, nguyên sơ thế giới thời đại thượng cổ, từng có một vị nguyên sơ thiên ma, chuẩn bị nhận lấy thế gian trăm vị thiên tài, lúc đó, các đại tộc đàn đều đem thánh tử thánh nữ các loại đưa qua, nhưng trong đó có một người, đã sớm có chính mình sư thừa, không nguyện ý từ bỏ, cho nên tại đối mặt vị tiên nguyên sơ thiên ma thời điểm, làm cùng Ngô Hàng chuyện giống vậy. Người này lúc đó cũng bị coi là bất kính, bị người đuổi giết qua, thế nhưng là về sau, hán phúc duyên thâm hậu, khí vận mỹ tiên, vậy mà trở thành nguyên sơ thế giới đại đế, uy trấn thiên hạ. Năm đó vị kia cưỡng ép muốn thu hắn làm đồ đệ thiên ma, cũng bị hắn tự tay chém giết. Trước kia chuyện này cũng bị thế nhân truyền ra, năm đó bất kính tiến hành, tự nhiên cũng thành đại đế mỹ đàm luận, từ đó về sau, Diệu Vùng liền bị xem như tử sư chi lễ. Cho nên, nguyên sơ thế giới liền có quy củ bất thành văn, sư có thể chọn đệ tử cũng có thể chọn thầy, vừa rồi Ngô Hàng kẻ này, lấy nguyên sơ thế giới thượng cổ chi lễ đáp lại, các ngươi không biết, tự nhiên coi là bất kính. Nghe vậy, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy, Ngô Hàng, hắn đã sớm có khác chỗ dựa. Hẳn là đệ tam tộc ngũ hành nương nương, chỉ có người này. Rất nhiều người mở miệng, mà Đông Ngai Trường Liệt cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng. Chắc không được. Hiển nhiên, Ngô Hàng hành động, mặc dù cũng làm cho Đãng Thiên Tổ Ma không vui, nhưng dù sao ngay trước nhiều như vậy tổ ma mặt, nếu như hắn bởi vậy để Lý Lan chết, không khỏi có mất thân phận của mình, mà lại đối lý không nói, cũng sẽ cùng đệ tam tộc kết xuống thủ án. Không ổn. Cho nên, hắn mới ra tay ngăn cản đám người. Bất quá, Đông Ngai Trường Liệt đã là không khỏi cười lạnh một tiếng, Ngô Hàng mặc dù bây giờ không chết, nhưng hắn tự tuyệt Đãng Thiên Tổ Ma cũng đã là đem đối phương đắc tội. Hắn vừa rồi thật đúng là sợ Ngô Hằng sẽ đầu nhập vào đến Đãng Thiên Tổ Ma môn hạ, kể từ đó, Đãng Thiên Tổ Ma các loại có còn hay không sẽ giúp bọn hắn, coi như hai chuyện. Thì ra là thế, Đãng Thiên tiền bối lòng dạ rộng lớn, thật khiến cho người ta bội phục, van bối kính tiền bối một chén. Hắn lúc này đứng dậy, hướng phía Đãng Thiên tổ mà hành lễ. Trong lúc nhất thời, mặt khác các đại vương tộc, người thế gia cũng đều là nhao nhao hướng phía Đãng Thiên tổ mà mời rượu. Yến hội tàn đi. Hôm nay xem ra, Đông Ngai vương tộc dụng tâm hiểm ác, ngày mai đại chiến chỉ sợ còn sẽ có gợn sóng mọc lan tràn. Trở lại trong cung, Hoa Thiên Cầu đạo khẽ thở dài một tiếng. Hôm nay thế cục không thể bảo là không hiểm, nếu như không phải Lý Lan sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ sợ Hoa Thiên nhất tộc thật sẽ có kiếp nạn. Không sao. Lý Lan chậm rãi nói, tiền bối một mực chuẩn bị kỹ càng tộc chiến sự tình chính là, lần này đại hội đằng sau, Đông Ngai vương tộc tất nhiên sẽ làm liều chết đánh cược một lần, bọn hắn sẽ không ngồi chờ chết. Đến lúc đó, liền đưa bọn hắn thượng lộ tốt. Hoa Thiên Cầu đạo thần sắc có chút phức tạp, hắn còn tại lo lắng, đại hội thời điểm Đông Ngai vương tộc sẽ làm cái gì ngoại chiêu đâu. Kết quả, Lý Lan đã chắc chắn, yêu ma trên đại hội, Tinh Lạc Nguyên nhất định sẽ thủ thắng, mà lại đang chuẩn bị thủ thắng chuyện sau đó sao? Tốt. Hắn đối với Lý Lan không gì sánh được tín nhiệm, nếu Lý Lan nói yêu ma đại hội sẽ thắng, đó chính là nhất định sẽ thắng. Báo. Mà lúc này đây, có người đến đây bẩm báo, nói đệ thất tộc Nhậm Khinh Lam đến đây cầu kiến Tinh Lạc Nguyên thánh tử. Nghe vậy, Hoa Thiên Cầu đạo lập tức kinh ngạc, mà Tinh Lạc Nguyên cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn có chút trầm ngâm, nhìn về phía Lý Lan nói ta cùng đệ thất tộc thánh nữ từng có hôn ước, nàng tới tìm ta, có lẽ cùng việc này có quan hệ. Lý Lan cười một tiếng, nói vô luận như thế nào, đêm khuya đến thăm, tất nhiên có chuyện quan trọng, không ngại thấy một lần, xin mời. Không bao lâu, tư thái cao gầy, dung mạo tuyệt thế Nhậm Khinh Lam đã đi vào rồi. Lạc Nguyên thánh tử, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhậm Khinh Lam thi nhiên mở miệng, ngồi xuống. Hôm nay gặp nhau, giữa ngươi và ta còn có chút chuyện quan trọng, có thể đơn độc nói chuyện. Nàng nhìn thoáng qua Lý Lan, hiển nhiên không muốn để cho Lý Lan ở đây. Nhưng là Tinh Lạc Nguyên lại là lãnh đạm địa đạo, nô hàng chính là ta bản thân, ta cùng hắn ở giữa không có bí mật. Khinh Lam, cô nương cứ việc nói là được. Nhậm Khinh Lam lông mày khẽ nhíu một cái, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nói Lạc Nguyên thánh tử ngưng tụ thân thể, nhưng ta muốn đến, ngũ hành nương nương còn không có xuất thế, đệ tam tộc tại vĩnh hằng chân giới bên trong cũng không mặt khác đại năng, cho nên thân thể này chỉ sợ ngưng tụ quá gấp, sẽ có tai họa ngầm đi. Tinh Lạc Nguyên nói thì tính sao? Vừa vặn, Khinh Lam trong tay có đại đạo thần tinh một phần, mặc dù không có khả năng triệt để đền bù khuyết điểm, nhưng cũng có thể trợ đạo hữu hoàn thiện tự thân. Nói, nàng trực tiếp lấy ra một phần đại đạo thần tinh, đặt ở Tinh Lạc Nguyên trước mặt. Vật này mặc dù tại nguyên sơ thế giới bên trong cũng có chút chân quý. Tinh Lạc Nguyên lại là lông mày nhíu lại, nói thánh nữ ý gì? Nhậm Khinh Lam nói đương nhiên, ta cũng có hai chuyện, muốn mời rơi Nguyên công tử hỗ trợ kiện thứ nhất, người ta hô nước, bản tại bạn cổ trước đó, thời gian thấm thoát, khắc truyền tìm gương nhưng lại làm gì? Một thế này, Khinh Lam chỉ muốn độc thân thượng lộ, khấu vấn đại đạo, cho nên muốn mời rơi Nguyên công tử cho ta một phần giải hôn thư, hai người chúng ta từ đây không có liên quan. Thư hôn. Lý Lan không nghĩ tới, tại cái này nguyên sơ chủng tộc ở giữa, thế mà cũng có bực này máu chó sự tình, không khỏi mỉm cười, có chút hăng hái. Mà Tinh Lạc Nguyên nghe vậy, cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, thương tâm, chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói có thể. Nhậm Khinh Lam nhất tâm hướng đạo, hắn làm sao cũng không phải. Hú hồ, vạn cổ trước đó hai người hôn ước, đến từ lúc đó hai tộc thế cục nhu cầu mà thôi, bây giờ vạn cổ đi qua, hết thảy đều đã cải biến, thậm chí khả năng hai tộc quan hệ đều có khác biệt tình huống, phần hôn ước này, tự nhiên cũng có thể không. Giải trừ hôn ước, đối với hai người đều tốt. Gặp Tinh Lạc Nguyên không tốn sức chút nào đáp ứng, Nhậm Khinh Lam không khỏi mỉm cười, thở dài một hơi. Kiện thứ hai, ngày mai đại chiến thời điểm, ta muốn xin mời rơi Nguyên công tử cùng ta kể vai chiến đấu, cộng đồng đối kháng đệ nhất thần. Không dối gạt rơi đường của bạn, ta, hậu thổ đồng thọ, Vĩnh Linh công chúa bọn người đều đã đặt thành nhất trí, thời gian chiến tranh trước cộng đồng xuất thủ, đối phó đệ nhất thần cùng Thạch Thánh Sinh, đánh bại bọn hắn đằng sau, lại đi cạnh tranh. Chương 417, Nguyên Sơ đại hội 2, chương 417, Nguyên Sơ đại hội 2, nàng tiếp tục mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, nói dù sao, lấy thực lực cùng nhau luận, đệ nhất thần đại đạo tuyệt luân, Thạch Thánh Sinh gần với hắn, nếu không hợp tung liên hành, chúng ta chỉ sợ không có cơ hội. Đêm nay nhìn thấy Thạch Thánh Sinh, đệ nhất thần đều để các nàng cảm nhận được áp lực. Mặc dù nói cái này vô số tuế nguyệt đến nay, cảnh giới của nàng tu vi cũng có cực lớn tiến bộ, mà lại có tự tin trong tương lai đi ra vô địch lộ, nhưng là, trước mắt nàng còn không thể cùng hai người kia đối kháng. Tinh Lạc Nguyên nghe vậy, lại là trầm ngâm, nhìn về hướng Lý Lan nói Ngô Hàng đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Trên thực tế, Tinh Lạc Nguyên đã đến Lý Lan chỉ điểm, chân chính hiểu được dung hợp quy nhất đường, lại được Lý Lan trợ giúp ngưng tụ vô thượng đạo thể, căn bản không sợ đệ nhất thần. Nhưng là, đệ thất tộc đến đây tìm kiếm hợp tác, là cự tuyệt hay là tiếp nhận, phải chăng có thể có mặt khác lợi ích suy tính các loại, tự nhiên cần chờ Lý Lan lên tiếng. Mà nghe vậy, Nhậm Khinh Lam lập tức kinh ngạc, cái này tình huống như thế nào? Mặc dù tối nay trên diễn hội, Lý Lan xuất tấn đầu mặt gió, nhưng ở nguyên sơ các tộc tiền tài trong mắt, cũng không có đem Lý Lan để ở trong lòng. Hắn chỉ là một cái nhân tộc. Cái này đủ. Nhân tộc chính là so nguyên sơ chủng tộc càng đê tiện hơn, mặc dù Lý Lan bị tổ ma chọn trúng, trở thành chuyên nhân, nhưng cũng không cải biến được xuất thân của hắn. Nhưng là, Tinh Lạc Nguyên thế mà đối với Lý Lan như vậy tôn trọng, loại chuyện này còn muốn trước trưng cầu Lý Lan ý kiến. Làm sao cảm giác phản phất Lý Lan mới là chủ đạo người a? Lý Lan cầm lấy chén trà trên bàn nhẹ nhàng nhíu một cái, nói đại chiến cùng một chỗ, chỉ sợ hỗn loạn mọc lan tràn, hay là làm theo điều mình cho là đúng cho thỏa đáng. Lý Lan đầu tiên là để Tinh Lạc Nguyên lĩnh ngộ dung hợp quý nhất, lại giúp hắn ngưng tụ hoàn mỹ đạo thể, muốn là lợi ích lớn nhất. Hoa Thiên Vương tộc địa bàn, tăng thêm Đông Ngai Vương tộc trong tay. tự nhiên không có khả năng phân đi ra. Cho nên, cùng những tộc đàn khác hợp tác, không cần thiết. Hắn muốn là toàn bộ. Nghe vậy, Tinh Lạc Nguyên lúc này nhẹ gật đầu, nói chuyện thứ nhất, ta đáp ứng ngươi, về phần kiện thứ hai, trên chiến trường, ngươi ta tất cả chú ý tất cả chính là. Hắn vung tay lên, một đạo ngọc giản đã rơi vào trước người, hắn ngón giữa một đạo tinh huyết bay ra, ở phía trên lưu lại từ hôn khế ước, sau đó đưa cho Nhậm Kinh Lam. Phần này đại đạo thần tình, cũng xin mời Khinh Lam thánh nữ lấy về chính là. Mà Nhậm Kinh Lam lại là có chút sửng sốt, không khỏi nhìn nhiều Lý Lan hai mắt. Lý Lan không phải một cái đầu nhập vào đệ tam tộc nhân tộc mà thôi sao? Hẳn là gia Tinh Lạc Nguyên tùy tùng mới đối. Hắn dựa vào cái gì chủ đạo Tinh Lạc Nguyên ý nghĩ? Cần biết, một phần đại đạo thần tinh, đối với hiện tại Tinh Lạc Nguyên tới nói hẳn là cực kỳ trọng yếu, nhưng là hiện tại, hắn lại ngay cả thứ này cũng không cần. Chẳng lẽ, Tinh Lạc Nguyên đã tự tin như vậy, mặc dù không có sự hỗ trợ của nàng, cũng có thể tại trong cuộc chiến thủ thắng sao? Không có khả năng, không có đại năng tổ ma tương trợ, Tinh Lạc Nguyên ngưng tụ ra thân thể nhất định có vấn đề, nhẹ thì hạn chế đại đạo của hắn chân ý phát huy, nặng thì sẽ lưu lại to lớn tai họa ngầm các loại. Cho nên, nàng là thật không hiểu. Nhưng là thấy Tinh Lạc Nguyên kiên quyết như thế, nàng cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, nói cũng được, đã như vậy, liền chúc rơi Nguyên công tử ngày mai thuận lợi. Chỉ bất quá, nếu minh ước không thành, cái kia ngày mai, người ta cũng chỉ có thể mà chống đỡ tướng tay gặp. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Đi ra cung điện, nàng tâm tình có chút không sai, chí ít lấy được thư từ hôn. Một bên khác, cái này Ngô Hằng coi là thật đáng giận. Trong cung đình, Đông Nai Hiểu Hiểu tức giận mở miệng. Hôm nay trên yến hội, Lý Lan có thể nói là đại xuất danh tiếng, trở thành toàn trường tiêu điểm. Thậm chí, liền ngay cả bên người nàng đệ nhất thần Phong Mang đều mềm xuống dưới. Loại cảm giác này, để trong nội tâm nàng không gì sánh được ghen ghét. Người này không đơn giản, quả nhiên là một nhân tài. Đông Ngai Trường Liệt lại là than nhẹ hơi thở một tiếng, nói nếu như lại một lần, vi phụ ngược lại là cảm thấy, lúc trước không bằng cùng đệ tam tộc hợp tác hiện tại xem ra, cùng đệ nhất tộc hợp tác, dù sao cũng hơi lô bốn. Đệ nhất thần chiến lực không bằng Tinh Lạc Nguyên, trí tuệ không bằng Ngô Hằng, bọn hắn Đông Ngai Vương tộc trái lại còn muốn cho hắn bận tiểu tiết, bỏ ra to lớn. Bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể một đường đi tới hắn nói đặc đẳng huyết thực chuẩn bị đến thế nào. Tại trên yến hội thời điểm, hắn liền đã âm thầm truyền lệnh, để trong tộc chuẩn bị đặc đẳng huyết thực. Không sai biệt lắm, nhưng là chúng ta hy sinh hơn một vạn tên tộc nhân. Đông Ngai Hiểu Hiểu ánh mắt phức tạp. Vĩnh Hằng Vương tộc thế lực cực lớn, nhưng là đại bộ phận đều là tôi tớ, gia tộc phụ thuộc các loại, chân chính chạy xuôi Đông Ngai Vương tộc huyết mạch dòng chính, kỳ thật cũng bất quá khoảng 10 vạn người. Mỗi một cái tộc nhân trưởng thành đều cần hao phí đại lượng tài nguyên. Năm đó ở lưỡng giới đại chiến thời điểm, Đông Ngai Vương tộc tổn thất hơn 3 vạn tinh nhuệ tộc nhân, bây giờ lại bị bức ép lấy hy sinh hơn vạn tộc nhân. Đối với Đông Ngai Vương tộc tới nói, tổn thất quá lớn. Mà hết thảy này đều là bởi vì cái kia Ngô Hằng. Hắn đem hướng nguyên sơ tổ ma tốt như thế tiêu chuẩn, lập tức đề cao, khiến cho mặt khác vương tộc đều sẽ rất khó chịu. Chỉ cần đệ nhất thần có thể đoạt được thứ nhất, đại hội thủ thắng, hôm nay hy sinh hết thảy, sẽ có một ngày cuối cùng đều có thể cầm về. Hắn chậm rãi nói, phụ thân, nhưng còn có tất yếu này sao? Đông Ngai Hiểu Hiểu nhịn không được mở miệng, nói, đệ nhất thần nói, Tinh Lạc Nguyên thân thể nhất định có vấn đề, sẽ hạn chế thực lực của hắn phát huy, còn có tất yếu hy sinh nhiều như vậy tộc nhân, khiến cho trong tộc nguyên khí đại thương, tiếng oán than dậy đất. Đông Ngai Trường Liệt chỉ là lắc đầu sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Huống chi, tộc ta tại Ngô Hằng cùng Tinh Lạc Nguyên trên thân, đã là 5 lần 7 lượt phạm sai lầm, đủ để chứng minh, nhân quả có trách, thiên vận có đổi, bực này thời điểm, thì càng cần tiếp cận toàn lực, chấn áp chi. Sau đó, hắn mang theo đặc đẳng huyết thực, tiến đến gặp đám thiên tổ mà các loại. Ngày mai đại chiến, không biết ba vị tiền bối, có thể có biện pháp gì có thể bảo đảm đệ nhất thần thủ thắng. Đông Ngai Trường Liệt trực tiếp đặt câu hỏi. Ha ha, nhưng là đám thiên tổ ma lại là âm thanh lạnh lùng nói, Đông Ngai Trường Liệt, ngươi đến tụt cùng có chuyện gì giấu giếm chúng ta? Đệ nhất thần trên mặt nổi thực lực chính là thứ nhất, căn bản không cần đến ngươi như vậy lặp đi lặp lại lo lắng. Tinh Lạc Nguyên, mạnh hơn hắn, đúng không? Đang thiên tổ ma các loại, người thế nào, mặc dù trước đây nhất thời không quan sát, nhưng bây giờ cũng trở về qua tương lai. Đông Ngai Trường Liệt không có phủ nhận, chỉ là vung tay lên, ba phần đặc đẳng huyết thực đã xuất hiện ở tam đại tổ ma trước mặt, sau đó bình tĩnh nói, đây là chúng ta Đông Ngai nhất tộc thành ý. Nếu như ba vị có thể hỗ trợ, vậy ta có thể hứa hẹn, nguyên sơ đại hội đằng sau, ta đem toàn bộ Hoa Thiên nhất tộc toàn bộ diệt sát, luyện thành huyết thực, phụ cho ba vị. Trong mắt của hắn mang theo rét lạnh chi ý, Hoa Thiên nhất tộc bức bách quá đáng, để bọn hắn Đông Ngai nhất tộc hy sinh trên bạn người, như thế đại thủ, không có khả năng không báo. Nguyên sơ đại hội, chỉ cần đệ nhất thần có thể đoạt lấy khôi thủ, bọn hắn liền có thể thuận lý thành trường, cầm tới tất cả Hoa Thiên nhất tộc địa bàn. Đến lúc đó, hắn sẽ thừa thắng xông lên, trực tiếp đem bộ tộc này diệt đi. Mặt khác, tộc ta còn có thể cung cấp rộng lượng phổ thông huyết thực. Hắn cho ra điều kiện, có thể xưng hậu đãi đến cực điểm. Chương 417, Nguyên sơ đại hội 3, chương 417, Nguyên sơ đại hội 3, Đạm Tiên, Liệt Nhật cùng Đạt Nguyệt Tam Ma. Giờ phút này đều là ánh mắt nhắm lại, ba người lẫn nhau liếc nhau, Liệt Nhật tổ ma đã nhẹ gật đầu, Đạt Nguyệt tổ ma cũng trong mắt mang theo ý cười, nói, cũng không tệ lắm điều kiện. Đăng Thiên tổ ma lúc này mới gật đầu nói, thân thể ngưng tụ, không có đại năng tương trợ gia trì, coi như cái kia Tinh Lạc Nguyên kinh diễm đến đâu lại người tiên, cũng nhất định có ám thương. Đây là một phần nguyên sơ huyết chú, dùng các ngươi am hiểu nhất thương sinh ý đến gia trì, đại chiến thời điểm, có thể cho hắn đạp băng. Đăng Thiên tổ ma cười một tiếng, đại chiến thời điểm, chúng ta cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con. Nghe vậy, Đông Ngai Trường Liệt thật sâu nhẹ gật đầu, đứng dậy thi lễ một cái, sau đó rời đi. Ngày kế tiếp, hôm nay chính là cả thế gian đều chú ý Nguyên Sơ đại hội. Vĩnh Hằng Vương Đình sớm đã thành lập một phương to lớn chiến trường, chung quanh tứ phía tất cả đều là khán đài. Trung ương một tòa thần kim chế tạo đạo đài, dùng từng tầng vương cấp trận pháp tạo dựng, nhìn như chỉ có mấy ngàn dặm rộng lớn, nhưng trong đó tự thành một phương thế giới, cho dù là bất hủ giả chiến đấu đều có thể dung nạp. Vĩnh Hằng chân giới các đại vương tộc, thế gia các loại nhao nhao ra trận, giữa sân náo nhiệt đến cực điểm. Nguyên sơ thế giới bảy đại tuyệt thế thiên tài đại chiến, thật khiến cho người ta chờ mong. Chúng ta còn không có chân chính được chứng kiến nguyên sơ sinh linh thiên tư, bây giờ cũng đúng lúc nhìn qua. Cuộc chiến hôm nay sẽ quyết định tương lai vĩnh hằng chân giới cách cục, chín đại vương tộc ai thịnh ai suy, thiên hạ thế gia ai mạnh ai yếu, đi con đường nào cũng sẽ ở hôm nay khúc dạo đấu quyết định. Rất nhiều người đều đang đàm luận, cuộc chiến hôm nay sẽ quan hệ đến các đại gia tộc bản thân lợi ích, cho nên bọn hắn đều chú ý đến cực điểm. Lại nói, các ngươi cảm thấy ai có thể thủ thắng? Mà giữa sân chủ đề tự nhiên mà vậy cũng chuyển đến bảy đại thiên tiêu ở giữa mạnh yếu đến. Đây còn phải nói, đệ nhất thần cường đại dương nào, sớm tại thời kỳ thượng cổ liền đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, khinh thường cùng thế hệ, ai có thể là đối thủ của hắn? Ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy cũng không phải là như vậy, Thạch Thánh Sinh phong tư cũng không so với hắn kém hơn, nhất thời dẫn trước, không có nghĩa là vĩnh hằng cường đại, lần này biến số sẽ rất nhiều. Đối với cựu cực đạo tử đồng dạng thực lực kinh người, vô cấu vô hạ không thiếu sót cùng cấp tại một thân, vạn cổ phía dưới, nhục thân thế mà không có hủ hỏng, những người khác sao có thể so sánh với hắn? Đệ tam tộc Tinh Lạc Nguyên cũng không phải hạ người hời hợt, chỉ tiếc hắn đã ngưng tụ nhục thân, ta nghe nói hiện giai đoạn ngưng tụ ra nhục thân đều có vấn đề, hắn hẳn là không có cách nào, dù sao nếu như không ngưng tụ nhục thân lời nói cũng chỉ có thể lấy tàn hồn tham chiến, tồn tại thế yếu. Mà tại mọi người thảo luận thời điểm, cửu đại vĩnh hằng vương tộc người cũng đã theo các đại nguyên sơ tổ ma ra trận. Cùng hôm qua yến hội một dạng, các đại nguyên sơ chủng tộc đều có tổ ma cấp tồn tại đi ra, duy chỉ có đệ tam tộc chống chỗ. Xin mời tuyệt thế tam tổ. Đông Nhai Trường Liệt một tiếng hô to, ánh mắt mọi người đi tới, tuyệt thế tam ma đã đi ra. Bọn hắn khí tức mạnh đại vô so, đạt được rất nhiều người máu bổ sung, khôi phục được đã là vô cùng tốt. Quả nhiên là ba vị này chủ trì. Tuyệt thế ba tổ ma, tại bây giờ vĩnh hằng chân giới tới nói, chính là người mạnh nhất. Bọn hắn chứng kiến trận chiến đấu này, nguyên sơ thế giới bên kia cũng mới có thể yên tâm, mới có sức thuyết phục. Giữa sân không ít người mở miệng. Không sai biệt lắm. Tiến vào giữa sân, Liệt Nhật tổ ma nhìn lướt qua, nói để thất tộc thiên tài lên đây đi. Thoại âm rơi xuống, bảy đại chủng tộc thiên tài đã từ khác nhau phương hướng, trực tiếp leo lên trung ương thần kim chiến trường. Đệ nhất tộc thánh tử, đệ nhất thần, hắn một thân chiến bào màu trắng, phong thần như ngọc, dáng người thẳng tắp, nhìn qua tựa như thiên thần. Đệ nhị tộc Thạch Thánh Sinh, khoe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, tài hoa xuất chúng, chiến ý nghiêm nghị, tựa hồ đã không kịp chờ đợi. Đệ tam tộc thánh tử Tinh Lạc Nguyên, một cái duy nhất tại vĩnh hằng chân giới ngưng tụ huyết khu thánh tử, thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh. Tổ thứ tư cựu cực đạo tử, thân thể tựa như thần kim chế tạo to như thiết tháp, phối hợp phía ngoài chiến giáp kia, cho người ta một loại trầm mặc mà lực lượng mãnh liệt cảm giác, không thể bỏ qua. Đệ ngũ tộc thánh tử Hậu Thổ Đồng Thọ, một cái duy nhất không có tan ăn ở hình nguyên sơ thánh tử, tuyết trắng trên mai rùa, lóe ra phủ văn thần bí. Đệ lục tộc thánh nữ Vĩnh Linh công chúa, nhìn qua chỉ có 7, 8 tuổi bộ dáng, thậm chí còn trải lấy tóc để chỏm bím tóc nhỏ, hồn nhiên ngây thơ, nhưng ai cũng biết được, nàng số tuổi thật sự đã sơn có thể xưng lão bất tử liễu. Đệ thất tộc thì là Nhậm Kinh Lam, nàng tư thái cao gầy, tuyệt thế phong hoa, để giữa sân các đại tộc đàn các thiên nữ đều ảm đạm phai mờ. Bảy đại thiên tiêu toàn bộ trình diện. Lý Lan tự nhiên cũng tới, hắn cùng Hoa Thiên Thanh Y đi cùng một chỗ, đi theo Hoa Thiên Kiêu chiến sau lưng. Lần này đại hội không có quy tắc, chỉ cần không sử dụng vượt qua các ngươi trước mắt cảnh giới ngoại vật liền có thể. Đạt Nguyệt Tổ Ma đứng lên, lạnh nhạt mở miệng, nói ta nguyên sơ tộc loại, từ trước đến nay bên thắng ăn sạch, cuối cùng đứng ở trong chiến trường người, có thể lấy đi vĩnh hằng chân giới 1/3 địa bàn, mà những người khác thì là căn cứ rời đi chiến trường trước sau phân phối. Giữa sân đám người nghe nói, đều là không khỏi liễu lưới. Trực tiếp hôn chiến không có quy tắc, dạng này phải chăng có chút không công bằng? Dù sao, nếu như người mạnh nhất bị những người khác liên thủ nhằm vào đánh bại, sớm rời đi chiến trường, cái kia ngược lại đã mất đi lợi ích lớn nhất. Ha ha, hỗn loạn mới thật sự là công bằng, nếu như không có lấy một địch nhiều thực lực, làm sao phối cầm tới lớn nhất bộ phận kia lợi ích? Không có quy tắc tình huống dưới, có thể đứng tại sau cùng, nhất định là thực lực cùng trí tuệ đều viễn siêu thường nhân hạng người. Không ít người đều là gật đầu. Bắt đầu đám thiên tổ ma ra lệnh một tiếng. Trong chốc lát, chiến trường trực tiếp mở ra, tầng tầng pháp trận hiện hiện, thần kim trên chiến đài bảy đại thánh con, giờ phút này đã giống như tiến nhập một phương thế giới mênh mông. Chư vị, trước cầm xuống đệ nhất thần, lại bàn về mặt khác. Mà mới vừa tiến vào chiến trường, đệ thất tộc Nhậm Khinh Lam liền đã mở miệng, nàng tiếng nói khẽ động, trong chốc lát, đệ tứ tộc Cửu Cực đạo tử, đệ ngũ tộc Hậu Thổ Đồng Thọ, đệ lục tộc Thiên Nữ Vĩnh Linh công chúa, cũng cùng một chỗ động. Tứ đại cao thủ, hướng thẳng đến đệ nhất thần đánh sát mà đi. Ân. Thạch Thánh Sinh không khỏi kinh ngạc, hiển nhiên, tại Nhậm Khinh Lam bọn bốn người xem ra, hắn cũng thuộc về công địch hàng ngũ, gần với đệ nhất thần, cho nên cũng không có mời hắn. Nhưng là, Tinh Lạc Nguyên cũng không có cùng bọn hắn cùng một chỗ. Chẳng lẽ theo bọn hắn nghĩ, Tinh Lạc Nguyên cũng có uy hiếp sao? Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cười một tiếng, nói, đạo thứ nhất bạn, ngươi nếu không địch, tùy thời gọi ta, ta trước đánh bại Tinh Lạc Nguyên, lại đến đánh với ngươi một trận. Hắn mười phần tự tin, mặc dù tứ đại cao thủ đã liên hợp, nhưng là hắn thấy, vị trí thứ nhất này, như cũng sẽ chỉ ở hắn cùng đệ nhất thần ở giữa sinh ra. Nếu Nhậm Kinh Lam, Vĩnh Linh công chúa bọn người muốn nhằm vào đệ nhất thần, hắn cũng sẽ không nhúng tay. Hắn hướng thẳng đến Tinh Lạc Nguyên phóng đi. Bốn người khác thì là không chút do dự, trực tiếp bắt đầu vây công đệ nhất thần. Mà gặp tình hình này, đệ nhất thần trong nháy mắt đều là giật mình. Hắn rất muốn nói, các ngươi nhằm vào nhiều người. Mạnh nhất rõ ràng là Tinh Lạc Nguyên A. Chương 418, Nguyên Sơ Huyết Chú, 1, 1, chương 418, Nguyên Sơ Huyết Chú, 1, 1, tứ đại cao thủ đã hướng phía đệ nhất thần vây công mà đi. Cửu Cực Đại Đạo. Cửu Cực Đạo tử hét lớn một tiếng, thân thể của hắn bỗng nhiên tăng vọt hơn 100 lần, giống như là biến thành một tôn thời kỳ thượng cổ vô địch cự nhân giống như, trên thân tản ra quang mang màu vàng, lóa mắt đến cực điểm, nắm đấm to lớn như là một tòa núi cao, hướng phía đệ nhất thần oanh sát tới. Hậu thổ long tức. Hậu thổ đồng thọ, nó rùa đen bình thường thân thể đằng sau, giờ phút này thế mà cho thấy chân long hình bóng các loại, há mồm phun một cái, một cỗ kinh người nhiệt diễm bành trướng mà ra, đây là hậu thổ bộ tộc long tức chi diễm, có thể hủy diệt hết thảy. Kỳ hỉ, không ngoan muốn bị đánh a. Mà Vĩnh Linh công chúa thì là thân ảnh lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, tại đệ nhất thần trung quanh, lại xuất hiện vô số đạo cùng nàng thân ảnh giống nhau như lúc, mỗi một thân ảnh sử dụng đại đạo cũng không giống nhau, kinh người đến cực điểm. Nhậm Kinh Lam thì là trong tay đã xuất hiện một thanh bạch cốt ngọc kiếm, một kiếm đâm ra, rất có kiên quyết chi thế, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Đều tốt sinh lợi hại. Dung vô cấu, vô hạn, không thiếu sót các loại đại đạo hình thành cựu cực chiến pháp, quả nhiên kinh người à, phóng nhãn toàn bộ vĩnh hằng chân giới, chỉ sợ không người có thể cùng bọn hắn một trận chiến. Trên lệch đầu quá lớn, vô luận là cựu cực đại đạo, hậu thổ long tức hay là vĩnh linh công chúa vô số chi pháp, đều có thể quét ngang thiên hạ à. Trên khán đài, tất cả vĩnh hằng chân giới tu sĩ đều là giật mình mở miệng. Nói cho cùng, vĩnh hằng chân giới phần lớn người đều không có thực sự được gặp nguyên sơ thế giới nhân vật thiên kiêu xuất thủ, đại đa số là tồn tại ở một chút trong ghi chép. Bao nhiêu năm tháng, vĩnh hằng chân giới vương tộc cường thịnh, thế gia vĩnh tồn, tại vương tộc thế gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, sớm đã kiêu ngạo phát sinh, cảm giác ưu việt mười phần, nhưng là, bây giờ gặp được nguyên sơ thế giới đám thiên tài, vĩnh hằng chân giới thánh tử thánh nữ bọn họ, lại là đều ảm đạm. Bọn hắn tại chưa đến bất hủ cảnh giới trước đó, liền đã nắm giữ không chỉ một loại đại đạo chân ý tại vĩnh hằng chân giới, tại bất hủ trước đó, cho dù là có thể nắm giữ một loại, đều xem như tuyệt thế thiên tài. Có thể uy áp cùng thế hệ căn bản không có khả năng cùng tranh tài. Vĩnh hằng chân giới thế hệ tuổi trẻ, cơ hồ giờ phút này toàn bộ đều là trầm mặc. Loại này chênh lệch lớn, để cho trong lòng người liền ngay cả cạnh tranh tâm tư cũng không có. Trong bốn người này, mạnh nhất hẳn là Cựu Cực đạo tử. Không sai, hắn chiến pháp quá kinh người. Yếu nhược tựa như là Nhậm Kinh Lam, mà rất nhiều người cũng tại phân tích tứ đại cao thủ mạnh yếu. Không những lúc này, một vị bất hủ chi vương đống nhiên mở miệng, thần sắc hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm Nhậm Kinh Lam nói kiếm đạo của nàng đang bắt trước tiên đế. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người là kinh ngạc. Nàng lại muốn bắt chước thiên đế kiếm đạo, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người muốn xuất hiện lại, một kiếm đã từng kết thúc một thời đại, khai sáng một cái kỷ nguyên mới, đáng tiếc, mạnh hơn thiên tiêu, kinh diễm đến đâu nhân kiệt, cuối cùng không một người có thể tìm tòi đến kiếm đạo của hắn nửa phần. Nói như thế, nàng này không thể nhẹ. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc. Liền ngay cả tuyệt thế tam ma bên trong liệt nhật tổ ma, giờ phút này đều là không khỏi có chút trầm âm, nói nàng này ngược lại là có chút ý tứ bọn hắn tam ma đã từng thua ở thiên đế giới kiếm, đối với thiên đế kiếm đạo rất có cảm thụ, tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Mà tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đệ nhất thần giờ phút này cũng là động hắn vừa ra tay, từ phía sau hắn liền có một tầng tiếp lấy một tầng đại đạo bức chân dung hiện ra, vô kiên bất thôi chiến ý, vững chắc như núi toàn thân không tì vết kim thân, từng đạo hư ảo mà chân thực vô số hình bóng. Hắn trực tiếp thi triển ra toàn lực, cho thấy 30 mấy chủng đại đạo. Nếu như là đối mặt trong bốn người này độc thân, hắn đều dùng không đến trịnh trọng như vậy, dù sao, hắn so những người này đều muốn dẫn trước một bậc. Thế nhưng là, tứ đại thiên tài cộng đồng xuất thủ, cho dù là hắn, cũng không thể khinh thường, cần cẩn thận đối đãi, không cẩn thận, khả năng thật thua trận. Như vậy cũng tốt, trước hết để cho Thạch Thánh Sinh thăm dò Tinh Lạc Nguyên. Hắn một bên dùng tự thân đại đạo chống cự tứ đại cao thủ tiến công, nhưng là dư quang lại tại chú ý một mặt khác Thạch Thánh Sinh cùng Tinh Lạc Nguyên ở giữa chiến đấu. Mặc dù nói, hắn liệu định Tinh Lạc Nguyên ngưng tụ thân thể có vấn đề, nhưng Tinh Lạc Nguyên đến tột cùng có thể chống đến bao lâu mới sụp đổ? Không nhất định. Lúc trước cùng Tinh Lạc Nguyên một trận chiến, để lại cho hắn bóng ma tâm lý quả thực quá lớn, cho nên hắn cũng không nguyện ý trực tiếp liền cùng Tinh Lạc Nguyên giao thủ. Mà giờ khắc này, rơi đường cũng bạn, năm đó Thạch Mộ đã từng cùng các tộc tiên kiêu chiến đấu qua, duy chỉ có ngươi một mực thủ vững tự thân, chưa từng đánh với ta một trận. Hôm nay liền phân cái thắng bại cao thấp, Thạch Thánh Sinh khí thế kinh người, tài hoa xuất chúng, một đời thiên kiêu thoải mái hào hùng đều hiện ra. Hắn vung tay lên, đại đạo chi quang liền đã bạo phát đi ra, giống như một mảnh hải dương muốn đem Tinh Lạc Nguyên bao phủ lại. Vừa lên đến chính là thủ đoạn mạnh nhất, nhưng là Tinh Lạc Nguyên thế mà đứng tại chỗ bất động, mặc cho phương này đại đạo chân ý ngưng tụ mà thành hải dương cuốn tới. Hắn giống như một chiếc thuyền con, liền đứng ở nơi đó, phương này hải dương thế mà liền không thể thương hắn mảy may. Ân, thấy vậy một màn, Thạch Thánh Sinh lập tức có chút giật mình. Đại đạo của hắn chân ý, liền xem như đệ nhất thần cũng không thể như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, không nhúc nhích tí nào, Tinh Lạc Nguyên làm sao làm được? Chẳng lẽ tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới như thế? Điều đó không có khả năng. Sắc mặt hắn có chút trầm xuống, sau đó như đại đạo chi chủ bình thường, dẫn động đại đạo, từ cái kia đại đạo trong hải dương, lập tức có từng đạo kinh người đạo ảnh, hướng phía Tinh Lạc Nguyên giết tới. Đó là một đầu to lớn long kình, miệng lớn đơn giản muốn đem trời đều cho nuốt vào, to lớn vây đuôi đập phía dưới, sóng lớn chi quang đều tại bắn tung tóe. Miệng lớn muốn đem Tinh Lạc Nguyên nuốt chửng lấy. Đó là một cái phá sóng mà ra cự côn, đang đến gần Tinh Lạc Nguyên sát na, hóa ra kinh người hai cánh, vô số vũ tiễn toàn đâm mà đến, mỗi một cây đều mang khí tức của đại đạo. Đứng trước như vậy rộng lượng tiến công, Tinh Lạc Nguyên sừng sững giữa sân, đột nhiên nâng lên nằm đấm, một quyền hướng phía cái kia to lớn long kình đánh giết tới. Một quyền này của hắn đầu đơn giản tới cực điểm, không có chút nào hào quang sáng chói, không có dẫn động đại đạo chân ý, nhìn qua tựa như là một phạm nhân đánh lộn thời điểm huy quyền bình thường. Nhưng là sau một khắc, một màn kinh người bạo phát. Chương 418, Nguyên Sơ Huyết Chú, 1 2, chương 418, Nguyên Sơ Huyết Chú, 1 2, chỉ gặp cái kia ngưng tụ không biết bao nhiêu đại đạo chân ý long kình, thế mà tại tiếp xúc đến tinh lạc nguyên nắm đấm sát na, đống nhiên nổ tung, trực tiếp giải thể, hóa thành một đoàn quang mang tiêu tán ở trong thiên địa. Cái gì? Trên khán đài, lúc đầu phần lớn người đều đang chăm chú đệ nhất thần cùng tứ đại cao thủ trận chiến kia, nhưng là bây giờ, bọn hắn lực chú ý đều là không khỏi bị một màn này hấp dẫn, trong chốc lát đều là kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Tinh Lạc Nguyên tiện tay một quyền liền đem đại đạo chân ý hóa thành long kình cho tiêu diệt. Tay không phá đạo, không thích hợp, hắn làm sao làm được, không có điều động đại đạo, trực tiếp dùng chính mình nhục thân chấn áp sao? Ở đây quan chiến, không có chỗ nào mà không phải là vĩnh hằng chân giới cường giả, nguyên sơ thế giới cao thủ, bọn hắn đều có thể nhìn ra, vừa rồi Tinh Lạc Nguyên một quyền này đến tuột cùng đến kinh người cỡ nào. Bình thường tới nói, căn bản không thể nào làm được. Liền ngay cả đệ nhất thần, cường đại như này, uy danh hiển hách, tại đối mặt tứ đại cao thủ tiến công thời điểm, đều cần dẫn động mấy chục đạo đại đạo bức chân dung đến hộ thân, cần dùng đại đạo lực lượng đến chống lại đối phương. Nhưng là, Tinh Lạc Nguyên vừa rồi một lần này, lại là phần lớn người đều không có xem hiểu, hoàn toàn không biết hắn làm được bằng cách nào. Không thích hợp đệ nhị tộc một vị tổ ma, giờ phút này lông mày đã không khỏi nhíu lại, lẩm bẩm nói, không nên, không nên à, chẳng lẽ là ta mắt mờ sao? Hắn đã nhìn ra thứ gì, nhưng lại không dám tin tưởng. Dù sao, Tinh Lạc Nguyên kinh diệm đến đâu, làm sao có thể tại giai đoạn này liền làm đến một bước kia? Một bước kia thế nhưng là liền ngay cả rất nhiều bất hủ giả, tổ ma đều cần nhìn lên a. Ân, mà phụ trách chủ trì trận này đại hội tuyệt thế tam ma, giờ phút này đồng dạng cũng là có chút giật mình. Đại ca, chúng ta không nhìn lầm sao? Liệt Nhật tổ ma giật mình. Quả nhiên là dung hợp quý nhất. Đặc Nguyệt tổ ma cũng trịnh trọng và phần. Mà Đạm Thiên tổ ma, giờ phút này lông mày đã là nhíu chặt, hắn trầm mặc, gắt gao nhìn chằm chằm Tinh Lạc Nguyên. Mà Tinh Lạc Nguyên, đánh tan đầu kia to lớn long kình đằng sau, không chút nào dừng lại, trực tiếp quay người, nâng lên nằm đấm, hướng phía cái kia to lớn quân bằng, lại là một quyền đồng dạng là giản dị tự nhiên nằm đấm, không có sáng chói thần quang làm phụ, không có đại đạo chân ý triển lộ, vẹn vẹn một quyền, thế nhưng là khi nắm đấm tiếp xúc đến côn bằng thần dực thời điểm, cái kia thần thánh đến cực điểm côn bằng, thế mà cùng vừa rồi long kình bình thường, trong chốc lát hỏng mất. Tinh Lạc Nguyên lại phá côn bằng, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt lại là quay người, thạch thánh sinh dùng đại đạo chân ý cụ hiện đi ra đại đạo thần xa, âm dương thủy mẫu các loại đạo ảnh tại dưới nắm đấm của hắn, tựa như là bọn biển bình thường vỡ nát, không hưởng phí bất luận cái gì chút sức lực. Mà khi cuối cùng rất nhiều đạo ảnh đã bị phá hủy thời điểm, Tinh Lạc Nguyên càng là đột nhiên đưa tay hướng phía thạch thánh sinh vị trí phương hướng một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này của hắn lên, trong chốc lát, toàn bộ đại đạo chân ý hội tụ hải dương, tựa như là bạo phát biển động bình thường, lớn lãng ngập trời, bạch thủy nổ tung, hải dương địa chấn kịch liệt động. Mà thạch thánh sinh thì là con người đột nhiên co rụt lại, sắc mặt tái nhợt, lại có chút khống chế không nổi, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mênh mông từ đại đạo chân ý trong hải dương truyền lại mà đến, hắn lại vô pháp chống cự, trong chốc lát phun ra một ngụm tinh huyết phốc, cả người hắn bay rất ra ngoài, đại đạo chân ý hải dương đã toàn bộ tiêu tán. Kiệt ngạo đến cực điểm thạch thánh sinh, bại. Cái gì? Giờ khắc này trên khán đài tất cả mọi người là kinh ngạc, triệt để kinh ngạc. Cái này sao có thể? Thạch thánh sinh thế mà cứ như vậy bị đánh bại? Không nên. Thạch thánh sinh cường đại dường nào, đại đạo hải dương rơi xuống, đủ để chấn áp hết thảy. Cái này bại. Tinh Lạc Nguyên đến tột cùng là thế nào làm được? Vô số người đứng lên, mang trên mặt vẻ khiếp sợ, nghi hoặc tới cực điểm. Thạch thánh sinh đã thua, nhưng là bọn hắn thế mà ngay cả thạch thánh sinh làm sao bị đánh bại đều không có nhìn ra. Tinh Lạc Nguyên xuất thủ cũng không nhanh, cũng không huyền ảo, nhưng hoàn toàn cũng là như thế, lại có loại hóa thần kỳ là bình thường vĩ lực, đại đạo đơn giản nhất, để cho người ta vô tích khả tầm, nhìn không ra về căn bản. Dung hợp quý nhất, quả nhiên là dung hợp quý nhất. Mà giờ khắc này, một vị lão giả bỗng nhiên đứng lên, trên mặt của hắn viết đầy vẻ khó tin, nói vậy mà coi là thật có người có thể tại thành vương trước đó liền lĩnh ngộ ra tầng này đến. Người này là một vị tổ ma, hắn lời vừa nói ra, giữa sân vĩnh hằng chân giới các đại tộc đàn người đều là nghi hoặc nhau nhau. Dung hợp quý nhất, đây là vật gì? Nghe rất lợi hại, rất khó làm đến sao? Có thể làm cho tổ ma đều như vậy sợ hai tháng phục, chỉ sợ coi là thật bất phàm. Đám người nhao nhao mở miệng, mà giờ khắc này, một vị khác tổ ma đã bùi ngùi thở dài nói, có thể lĩnh ngộ nhiều loại đại đạo chân ý, mới xem như nguyên sơ thế giới bên trong thiên tài, nhưng là, đại đạo chân ý số lượng bao nhiêu, chỉ là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai lại là nếu có thể để rất nhiều đại đạo dung hợp quý nhất, có thể làm đến bước này muôn vàn khó khăn, nói chung, đều là chỉ có tổ ma bên trong người nổi bật mới có hy vọng. Từ xưa đến nay, có thể tại bất hủ trước đó, liền cảm ngộ ra dung hợp quý nhất chi pháp. Trước đây chưa từng gặp. Đệ tam tộc ra một vị nhân vật tuyệt thế à, kẻ này tu vi như thế, đã được xưng tụng một câu vang dội cổ kim. Vang dội cổ kim. Bốn chữ này, để giữa sân tất cả mọi người là chấn kinh đến cực điểm. Trời, Tinh Lạc Nguyên thế mà lợi hại như vậy, liền ngay cả tổ ma đều không nhất định có thể làm được sự tình, hắn làm được. Mà lại, tại nguyên sơ thế giới trong lịch sử, cũng chưa từng có người làm đến qua. Kẻ này thật là đáng sợ, nói như thế, hắn mới thật sự là người mạnh nhất ta. Tất cả mọi người là ánh mắt phức tạp. Tinh Lạc Nguyên lập tức trở thành toàn trường điểm chú ý, trách không được, trách không được đường đường đệ tam tộc thánh tử sẽ đối với Lý Lan công tử tôn thờ mà Hoa Thiên cầu đạo, đều là không khỏi xúc động. đi theo Lý Lan, có thể có được dung hợp quý nhất đại đạo, nếu như truyền đi, chỉ sợ nguyên sơ thế giới bên trong đều sẽ có vô số nhân vật tiên tiêu quỳ xuống đất mà đến, muốn đi theo tại Lý Lan bên người. Như thế nào liền ngay cả đệ nhị tộc vị Kỳ Oa Ổ Tổ Ma, giờ phút này đều là sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn lúc đầu trong lòng nghĩ là, dù là Thạch Thánh Sinh vô pháp đánh bại đệ nhất thần, nhưng có thể kiên trì đến thứ hai, cũng có thể vì bọn họ đệ nhị tộc mang đến đầy đủ lợi ích. Nhưng bây giờ, lại là cái thứ nhất liền bại. Kể từ đó, tương lai đối bọn hắn sẽ rất bất lợi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là, nhưng lại không có cách nào. Trận chiến đấu này, hắn vô pháp trực tiếp can thiệp. Thì ra là thế mà Tam Đại Tổ Ma, giờ phút này cũng đều vẻ mặt nghiêm túc và phần, vững tin suy đoán của bọn hắn. Chương 418, Nguyên Sơ Huyết Chú, 1, 3, chương 418, Nguyên Sơ Huyết Chú, 1, 3, tinh lạc nguyên thế mà thật là lĩnh ngộ dung hợp quý nhất. Chắc không được Đông Nhai vương tộc, phải bỏ ra lớn như vậy đại giới, đến mời bọn họ hỗ trợ. Kẻ này lĩnh ngộ ra tầng này, chính là chân chính nạo thế cùng thế hệ, tương lai cũng có thể đi đến vô địch lộ. Liệt Nhật Tổ Ma không khỏi than nhẹ một tiếng, một đời người mới thay người cũ, bực này kiêu dương hoành không, không dùng đến bao nhiêu năm tháng, chúng ta chỉ sợ cũng phải tại hào quang của hắn phía dưới, ảm đạm phai mở mà đạt nguyện Tổ Ma, đã là không khỏi nói đối địch với hắn, phải chăng? Không ổn. Hắn khẽ to mày, nói, cục nhân quả này thăm ra, chỉ sợ không nhỏ đến bọn hắn cấp độ này, biết rõ nhân quả ở giữa có lớn vĩ lực. Càng là kinh tài tuyệt diễm, càng là khó gặp dị số kỳ tài, tự thân nhân quả thường thường thì càng kinh người, bây giờ bước chân một đóa nho nhỏ bọt nước, tương lai rất có thể sẽ hóa thành thôn phệ hết thảy kinh đào hải lãng. Mà vạn cổ đến nay, có thể cùng tinh lạc nguyên như vậy tuyệt thế chi tài so sánh, lại có mấy người. Bọn hắn thật cùng đối phương là địch, kết ngăn đường mối thủ, chỉ sợ sẽ khó mà tốt. Đông Ngai nhất tộc, lại kéo ta chờ chút nước, đây là một cái hố, đám này vương bắt trứng. Liệt Nhật Tổ Ma cũng là không khỏi tức giận nói một câu. Nếu là sớm một chút biết, tinh lạc nguyên thế mà có thể làm được một bước này, kinh diễm như vậy, vậy bọn hắn tuyệt đối phải cân nhắc một chút, sẽ không xuất thủ. Nói, hắn cũng nhìn về hướng Đăng Thiên, nói, đại ca, hiện tại thu tay lại, lúc còn chưa muộn. Bọn hắn cùng tinh lạc nguyên kết thủ kết toán còn không sâu, một khi chờ đến sau đó, Đông Ngai vương tộc lợi dụng bọn hắn cho huyết chú, nhằm vào tinh lạc nguyên. Đó chính là chân chính không chết không thôi, không thể hóa giải. Đăng Thiên Tổ Ma sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn chằm chằm tinh lạc nguyên thân ảnh, nhìn cực kỳ lâu, mới nói, hai vị huynh đệ, các ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể thu tay lại sao? Đừng quên, năm đó chúng ta từng tập kích qua ngũ hành nương nương, cơ hồ khiến nàng chết đi, mặc dù việc này bây giờ không người biết được, nhưng tương lai kẻ này trưởng thành, tất nhiên có dòm nhìn nhân quả một ngày, chúng ta không chạy khỏi. Lời vừa nói ra, Liệt Nhật cùng Đạp Nguyệt Tổ Ma đều là không khỏi trầm mặc. Cùng đợi đến hắn trưởng thành, lại tìm chúng ta phiền phức, không bằng hiện tại liền bóp chết chi. Đãng Thiên Tổ Ma chậm rãi mở miệng. Hai người khác cũng là trầm mặc. Đãng Thiên Tổ Ma gặp hai vị huynh đệ không nói, hắn liền đã quay đầu, nhìn về hướng Đông Nhai Trường Liệt, Đông Nhai Trường Liệt giờ phút này cũng là sắc mặt âm trầm và phẫn. Trước đây hắn liền nghe Đông Nhai hiểu kỹ càng tự thuật qua đệ nhất thần cùng tinh lạc nguyên trận trước kia, nhưng là, nghe nói và tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là hai việc khác nhau. Giờ phút này, trong lòng của hắn hối tiếc chi ý, không gì sánh kịp. Sớm biết như vậy, hắn tình nguyện lúc trước xé bỏ cùng đệ nhất tộc khế ước, trực tiếp cùng đệ tam tộc hợp tác. Bực tiên tài này, chỉ cần dự vào, Đông Nhai vương tộc tương lai tất nhiên có thể có được vô thượng huy hoàng, thậm chí, khả năng tại nguyên sơ thế giới đều sẽ có một chỗ cắm rủi. Bỏ qua, thế mà bỏ qua. Hắn không khỏi hối hận, vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Mà lại đón Đạm Thiên Tổ Ma ánh mắt, hắn đương nhiên minh bạch đối phương trong ánh mắt ý tứ, việc đã đến nước này, nhất định phải dốc hết toàn lực, đem tinh lạc nguyên triệt để trấn sát ở chỗ này. Nếu không, hậu hoạn vô tận. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó phất tay, bên cạnh một cái tộc nhân đưa lỗ tai tới, hắn khẽ nói vài câu. Tộc nhân kia rất nhanh tới Đông Nhai Hiểu Hiểu trước mặt. "Công chúa," tộc trưởng nói, gia tăng gấp 10 lần tín ngưỡng cùng hương hỏa. Đông Nhai Hiểu Hiểu nghe vậy, không khỏi giật mình. Bọn hắn vì nhằm vào tinh lạc nguyên, trước đây đã đại lượng chuẩn bị, phải dùng rộng lượng thương sinh tín ngưỡng lực đến kích hoạt cái kia huyết chú. Mà bây giờ gia tăng gấp 10 lần, toàn bộ Đông Nhai vương tộc nắm giữ tín ngưỡng lực đều sẽ bị móc sạch. Đây là đem toàn tộc đều đặt lên. Nhưng là nàng ngay sau đó lại xa xa nhìn thoáng qua trong chiến trường tinh lạc nguyên, lập tức im lặng. Trong nội tâm nàng cũng áp lực lớn, nàng biết được, tinh lạc nguyên cường hãn đến tận đây, nếu như hiện tại không nguyện ý bỏ ra đại giới to lớn, tương lai làm không tốt khả năng chính là diệt tộc chi họa. Nàng không khỏi nhẹ nhàng hối tiếc, nếu như lúc trước. Không, không có nếu như. Việc đã đến nước này, nàng không có khả năng lại quay đầu, Đông Nhai vương tộc cũng không có lại một lần cơ hội. Chỉ có thể một con đường đi đến đen, dốc hết thể lực lượng, đem tinh lạc nguyên bóp chết mới là hy vọng duy nhất. Nàng nhẹ nhàng cắn răng, nhẹ gật đầu, nói: "Ta đã biết." Nàng đứng dậy rời đi. Mà trong chiến trường, rất nhiều cao thủ đều là không khỏi ngừng lại, thần sát chấn kinh đến cực điểm. Thạch Thánh Sinh, khoe miệng của hắn vết máu còn tại, sắc mặt tái nhợt, khí tức đều có chút hỗn loạn, trên mặt viết đầy vẻ khó tin. Dung hợp quý nhất, lại là dung hợp quý nhất. Hắn lẩm bẩm một tiếng, trong mắt lập tức không khỏi bày biện ra ý tuyệt vọng. Bị trấn áp cái này vô số tuế nguyệt đến nay, hắn một mực tại đau khổ tu luyện, trong lòng hắn, địch nhân của hắn là đệ nhất thần, mà lại hắn cũng có tự tin, trận chiến này có thể không thua đệ nhất thần. Nhưng là hiện tại hắn mới giật mình phát hiện, vạn cổ đi qua, thất đại tộc bên trong lại nhiều thêm một vị kinh thế tồn tại. Dung hợp quý nhất, chỉ sợ đệ nhất thần đều không có làm đến a. Thế thì còn đánh như thế nào? Hắn chiến ý trong nháy mắt đều lạnh xuống dưới. Mà mặt khác tứ đại cao thủ, giờ phút này đồng dạng hãi nhiên. Thế mà có thể làm được dung hợp quý nhất, đây là muốn nghịch thiên sao? Hậu thổ đồng thọ có chút mắt trợn tròn, hắn biết rõ, liền ngay cả tổ ma cấp tồn tại, muốn làm đến bước này đều muôn vàn khó khăn, a chúng ta đánh giá thấp hắn, Tinh Lạc Nguyên mới là người mạnh nhất Vĩnh Linh công chúa trong mắt 10 phần nghiêm trọng. Không đối, Tinh Lạc Nguyên uy hiếp mới là lớn nhất. Chúng ta trước hết liên thủ, đánh bại Tinh Lạc Nguyên, nếu không không ai có thể cùng hắn đơn đả độc đấu. Ma Cửu Cực đạo tử càng là vẻ mặt nghiêm túc và phần. Về phần Nhậm Kinh Lam, giờ phút này đồng dạng là không thể tưởng tượng nổi, này sao lại thế này? Tinh Lạc Nguyên làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Nàng cùng Tinh Lạc Nguyên có hú nước, cho nên đối với Tinh Lạc Nguyên cũng càng bị giải, mặc dù nói Tinh Lạc Nguyên tại vạn cổ trước đó đã từng có Tam Quan Vương xưng hô, không từng có bại một lần, nhưng là nàng minh bạch, đó là bởi vì Tinh Lạc Nguyên từ đầu đến cuối không có cùng Thạch Thánh Sinh, đệ nhất thần đại chiến qua. Từ nắm giữ đại đạo số lượng đến xem, hắn từ đầu đến cuối muốn so hai người kém một chút. Những ngày tuế nguyệt, hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì, thế mà cái sau vượt cái trước, hùng mãnh như vậy. Nàng đỗng nhiên minh bạch, vì cái gì đêm qua, Tinh Lạc Nguyên sẽ cự tuyệt nàng mời. Chương 418, Nguyên Sơ Huyết Chú, 2.1, chương 418, Nguyên Sơ Huyết Chú, 2.1, Tinh Lạc Nguyên đã lĩnh ngộ dung hợp quy nhất bực này lịch thiên chi đạo, với hắn mà nói, kết minh khẳng định. Căn bản không cần. Cựu nhà mới cần thành đàn, mãnh hổ mãi mãi cũng là độc hành. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng không hiểu có chút phức tạp, nàng một lòng cầu đạo, cho nên không muốn dùng hôn ước trói buộc tự thân, cho nên đêm qua cầm tới hôn thư một khắc này, trong nội tâm nàng quả thực nhẹ nhõm. Hiện tại, lại có chút không hiểu tư vị, nàng cả đời này lại phải đến khi nào mới có thể đạt tới Tinh Lạc Nguyên cảnh giới dạng này? Từ trước mắt đến xem, Tinh Lạc Nguyên danh tự nhất định bị viết nhập tu hành sử sách, trở thành một tòa tấm bia to. Không vào bất hủ mà ngộ ra dung hợp quý nhất chi đạo, chỉ lần này một người mà thôi. Các ngươi sai lầm. Mà lúc này đây, đệ nhất thần cũng là hô to đứng lên, hắn có chút oán giận, nói các ngươi hẳn là đi công phạt hắn. Vừa rồi bị tứ đại cao thủ vây công, hắn là thật có chút cố hết sức. Mấu chốt là, hắn không muốn để cho người biết được, hắn bị Tinh Lạc Nguyên đã đánh bại, cho nên, hắn vừa rồi một mực kìm nén, không nguyện ý nói cho đám người, Tinh Lạc Nguyên mới là người mạnh nhất. Hiện tại, Tinh Lạc Nguyên thực lực đã hiện ra, hắn cũng liền không cố kỵ gì. Chủ yếu là, hắn vừa rồi còn ôm một cái tâm tư, các loại Thạch Thánh Sinh đi tiêu hao Tinh Lạc Nguyên lực lượng, nếu như có thể dẫn tới Tinh Lạc Nguyên thân thể sụp đổ, vậy đối với hắn liền cực kỳ có lợi. Hắn có thể không cần tốn nhiều sức, đánh bại Tinh Lạc Nguyên, lần nữa vấn đỉnh thứ nhất, một lần nữa cầm tới thuộc về hắn kiêu ngạo cùng thể diện. Nhưng là hiện tại, Thạch Thánh Sinh không những căn bản không có đối với Tinh Lạc Nguyên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại là bị dễ như trở bàn tay đánh bại. Hắn từng cùng Thạch Thánh Sinh đại chiến 10 ngày 10 đêm mới phân ra thắng bại, hắn biết rõ thực lực của đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thạch Thánh Sinh đều bị nhẹ nhõm như vậy đánh bại, hắn đơn độc bên trên, chỉ sợ cũng chỉ có bại trận một con đường. Cho nên giờ phút này, hắn cũng là có chút luống cuống, ngược lại hy vọng tất cả mọi người cùng tiến lên. Mặc dù nói ra không dễ nghe, nhưng sỉ nhục thắng lợi, dù sao cũng so vinh quang thất bại tới tốt hơn. Không nghĩ tới rơi đường của bạn, mới là dấu ở sau lưng người mạnh nhất. Hậu thổ đồng thọ chậm rãi mở miệng, nói chư vị, chúng ta cũng nên liên thủ, dung hợp quy nhất bực này đại đạo đều xuất hiện, nếu không liên thủ một trận chiến, chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cựu Cực đạo tử, Vĩnh Linh công chúa cùng Nhậm Kinh Lam đều là tùy theo tiến lên, thái độ không nói cũng rõ. Đệ nhất thần, trước đánh bại Tinh Lạc Nguyên, ngươi cùng bọn ta lại một trận chiến, như thế nào? Cựu Cực đạo tử hướng phía đệ nhất thần đặt câu hỏi, mời hắn cùng một chỗ vây công. Đệ nhất thần trên mặt có vẻ không vui, loại chuyện này, dù sao có chút tổn thương mặt mũi. Coi như không có các ngươi, ta cũng muốn đánh với hắn một trận. Hắn có khí phách mở miệng. Đã như vậy, giết Cựu Cực đạo tử người đầu tiên độc thủ, thân thể của hắn lần nữa tăng gọn, đơn giản như đỉnh thiên lập địa bình thường, so với vừa nay đối kháng đệ nhất thần thời điểm còn lớn hơn một vòng. Không cần lưu thủ, nhất định phải dốc hết toàn lực, đánh bại hắn lại nói. Vĩnh Linh công chúa mở miệng, trên đầu nàng ghim hai cái bím tóc, đột nhiên mỗi một sợi tóc đều hóa thành một tôn ma ảnh, trong chốc lát giống như thiên quân vạn mã tập sát mà đi. Long tức thành dực, đốt cháy chư thiên. Hậu thổ đồng thọ hô to, hắn phun ra màu xanh thẳm chân hỏa, chỗ đến, thậm chí liền ngay cả không gian đều muốn bị thiêu hủy, mảng lớn đen kịt hiện hiện. Áo xanh một kiếm, mà Nhậm Kinh Lam càng là một tiếng khét đều, nàng một kiếm đâm ra, một kiếm này chi uy, lại có chủng siêu việt hết thảy đại đạo cảm giác. Cái này quá kinh người. Nàng từng thấy tận mắt thiên đế xuất kiếm, cái này vô số tuế nguyệt đến nay, nàng im lặng cô tọa, một mực tại quan tưởng, cuối cùng, tạo thành thuộc về mình một kiếm này, có lẽ chỉ có thiên đế kiếm đạo bạch một phần bạn rất giống, nhưng lại đã đầy đủ trấn áp hết thảy. Đệ nhất thần mặc dù mặt ngoài rất khinh thường, nhưng kỳ thật trong lòng cũng trịnh trọng và phần, giờ phút này, hắn đồng dạng là vung tay lên, vô số đại đạo bước chân dùng, cùng một chỗ hướng phía trước công sát mà đi. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, vì đệ nhị tộc lợi ích, cái này cũng trách không được ta trở. Liền ngay cả vừa rồi đã bị Tinh Lạc Nguyên trọng thương Thạch Thánh Sinh, giờ phút này đều là hét lớn một tiếng, lần nữa giết tiến vào trong chiến đoàn. Trong lúc nhất thời, lục đại cao thủ cộng đồng xuất thủ. Những người này ở đây nguyên sơ thế giới bên trong, không có chỗ nào mà không phải là hạ người thanh danh hiển hách, liên thủ đối địch. Chỉ sợ đây là lần thứ nhất. Mà Tinh Lạc Nguyên sừng sững tại trong đám người, lại như là vừa rồi bình thường, lạnh nhạt không gì sánh được, thả người nhảy lên, đã cùng đám người giao thủ. Xuất thủ của hắn vẫn như cũng là như vậy giản dị tự nhiên, nhưng là Cựu Cực đạo tử giống như núi cao nằm đấm, bị hắn trực tiếp đỡ được. Hậu thổ bộ tộc Long Viêm liền ngay cả góc áo của hắn đều vô pháp tiêu hủy, Vĩnh Linh công chúa sợi tóc hóa thành ma ảnh, tức thì bị đánh tan cái này đến cái khác. Liền ngay cả Nhậm Khinh Lam cái kia đã xảo cụ thiên đế thần vận một kiếm đã đến trước người hắn, lại bị hắn dùng hai cái ngón tay liền ngăn trở, kiếm phiến cơ hồ vô pháp dung chuyển. Nếu không phải đệ nhất thần công kích đã đến, chỉ sợ tại trong khi vừa đối mặt này, Nhậm Kinh Lam liền có mất kiếm nguy hiểm. Đệ nhất thần rất nhiều đạo ảnh mạnh đại vô so, Tinh Lạc Nguyên vung tay lên, tại bên cạnh hắn, một tấm mông lung đạo đồ đã chậm rãi hiện hiện. Hắn lĩnh ngộ dung hợp quý nhất đằng sau, trong khoảng thời gian này lại đang trầm tư suy nghĩ, bắt trước Lý Lan lúc trước cái kia vạn đạo đạo đồ, tạo thành phương này thần thông. Mặc dù uy lực không bằng Lý Lan cái kia luân hồi thái cực đạo đồ một, nhưng giờ phút này lại như cũ có lớn lao thần uy, quang mang chiếu rọi, đệ nhất thần rất nhiều đạo ảnh tiến công đều bị ngăn trở. Liều mạng với hắn, không cần lưu thủ, đạo thể của hắn nhất định có vấn đề, không có khả năng duy trì hắn như vậy toàn lực xuất thủ. Đối với ngăn chặn hắn, buộc hắn cùng chúng ta so đấu đạo lực, không cần cho hắn cơ hội thở dốc. Cựu cực đạo tử các loại, giờ phút này đều là hô to. Chỉ là kinh lịch vừa rồi giao thủ, bọn hắn liền đã thật sâu cảm nhận được lẫn nhau chênh lệch. Dung hợp quy nhất đằng sau Tinh Lạc Nguyên, thật cao hơn bọn họ ra một mảng lớn. Nếu như không phải bằng vào nhiều người, căn bản không có cách nào cùng đối phương một trận chiến. Hiện tại, bọn hắn duy nhất trông cậy vào chính là Tinh Lạc Nguyên nhục thân chống đỡ không nổi. Giờ phút này, lục đại cao thủ dốc hết toàn lực xuất thủ. Đệ nhất thần mênh mông đạo ảnh, mỗi một đạo đều đang phát sáng, vô số đại đạo chân ý rủ xuống, tựa như là thác nước bình thường, có thể đánh tan hết thể địch nhân. Cựu cực đạo tử thân thể khổng lồ, vạn trượng quan mang, cuối cùng hết thể lực lượng, vô kiên bất thôi, một quyền tiếp lấy một quyền, tựa như là thiên lôi đang chấn động, tựa như thượng thường nhịp trống. Hậu thổ bộ tộc long tức, giống như muốn đem thiên khung đều đốt diệt thiên hỏa, liệt diễm cuồn cuộn, cơ hồ liền ngay cả đại đạo đều phát ra đen kịt khét lẹt hương vị. Chương 418, Nguyên Sơ Huyết Chú, 2, 2. Chương 418, Nguyên Sơ Huyết Chú, 2, 2. Vĩnh Linh công chúa vô tận sợi tóc, mỗi một cây đều giống như kết nối với một bên chết đi thế giới, trong đó có vô số oán hận ác ý, rét lạnh đến cực điểm, giống như luyện ngục. Nhậm Kinh Lam áo xanh một kiếm, siêu việt rất nhiều trên đại đạo, mũi kiếm trực tiếp đã tới đạo đồ hình thức ban đầu trước đó. Liên liên thân bị thương nặng đệ nhị tộc Thạch Thánh Sinh, đều khó khăn lần nữa quét sạch lên một đạo khủng bố đại đạo chi sóng, hướng phía phương này đạo đồ hung hăng đập tới. Rất khó tưởng tượng, như vậy 6 người cộng đồng xuất thủ, thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản? Nhưng bây giờ lại đều bị Tinh Lạc Nguyên đạo đồ ngăn cản lại. Tinh Lạc Nguyên lấy một địch 6, giờ phút này đã lâm vào kịch liệt tiêu hao chiến bên trong. Quá mạnh, Tinh Lạc Nguyên coi là thật muốn vô địch. Cho hắn thời gian, chỉ sợ toàn bộ Nguyên Sơ thế giới cũng sẽ ở dưới chân của hắn run rẩy trên khán đài. Nguyên Sơ thế giới các đại những cao thủ, giờ phút này đều là khiếp sợ đến cực điểm. Tinh Lạc Nguyên biểu hiện coi là thật quá kinh người. Hoa Thiên nhất tộc tìm được một cái chí cường minh hữu a. Chết không được, chết không được. Hoa Thiên nhất tộc trước đây đối với những khác vương tộc hờ hững, nguyên lai là đã sớm có chỗ dựa lớn nhất, vô luận như thế nào, về sau đều muốn cùng Hoa Thiên nhất tộc tạo mối quan hệ, cho dù là hôm nay Tinh Lạc Nguyên quả bất địch chúng bại, tương lai có hắn tại, Hoa Thiên nhất tộc đều sẽ đi đến con đường huy hoàng. Vĩnh Hằng chân giới các tộc bảy thì là nhao nhao mở miệng. Mà cũng chính là giờ phút này, Đông Ngai Hiểu Hiểu rốt cục về tới trong bữa tiệc, nàng đi đến Đông Ngai Trường Liệt bên người, nói nhỏ một câu. Đông Ngai Trường Liệt sắc mặt tâm trầm, nhẹ gật đầu. Trong chốc lát oanh, đột nhiên, thiên cung ở giữa phong vân biến sắc, nguyên bản tinh không bản lý, giờ phút này lại đột nhiên biến thành gió tanh mưa máu giống như, gió lạnh leo thảm thảm, một cỗ rét lạnh chi ý từ thiên cung ở giữa truyền đến, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đến trong lòng phát lạnh, phảng phất giống như đưa thân vào hàn băng trong địa ngục bình thường. Đây là có chuyện gì? Thứ gì? Thật kinh người hoán ý, đơn giản để cho người ta dùng mình. Thiên địa lại biến, làm sao lại đột nhiên như vậy? Trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người là kinh ngạc. Không đối, đây rõ ràng là lấy thương sinh chi ý động đến thiên tâm ấn ký, làm sao lại thành như vậy? Cái này tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, có thể làm đến bước này, trừ phi là Vĩnh Hằng vương tộc điều động rộng lượng tín ngưỡng lực cùng hương hỏa mới có thể làm đến. Có thể là một tộc nào? Vì sao muốn đột nhiên như vậy? Nguyên Sơ đại hội trong lúc mấu chốt, chẳng lẽ có một tộc nào muốn nhờ vào đó ảnh hưởng đến chiến trường sao? Rất nhiều bất hủ thế gia người cầm quyền đều là không khỏi hướng phía cửu đại Vĩnh Hằng vương tộc nhìn lại. Mà giờ khắc này, cửu đại Vĩnh Hằng vương tộc ở giữa cũng tại lẫn nhau hoài nghi, nhưng là phần lớn người ánh mắt đều là rơi vào Đồng Nhai Trường Liệt phía trên. Nếu như là mặt khác vương tộc độc thủ, không có khả năng không có người biết được, tại Vĩnh Hằng vương đỉnh, có thể thần không biết quỷ không hay làm đến bước này, chỉ có Đông Nhai vương tộc. Thế nhưng là, bọn hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì? Mà liên tại tất cả mọi người nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, một cỗ huyết sắc lực lượng trực tiếp từ thiên khung ở giữa giáng lâm, tựa như dòng suối bình thường hội tụ mà đi, cuối cùng tạo thành một đầu huyết sắc xiển xích, trực tiếp rơi vào trong chiến trường, hướng phía Tinh Lạc Nguyên bị rơi xuống. Có người muốn đối với Tinh Lạc Nguyên ra tay. Vận dụng loại thủ đoạn này, kích phát toàn tộc chi lực, muốn ngăn chặn Tinh Lạc Nguyên vô địch lộ sao? Hơn phân nửa là Đông Nhai vương tộc, bọn hắn không có khả năng nhìn xem đệ nhất thần cứ như vậy bại. Tất cả mọi người là giật mình không gì sánh được. Trong chiến trường, cao thủ khác thấy cảnh này cũng đều là kinh ngạc, đội vàng tránh ra, Tinh Lạc Nguyên cũng chau mày muốn né tránh, nhưng là nguồn lực lượng này quá mức kinh người, thế mà trực tiếp rơi vào trên người hắn. Xiềng xích màu máu đã khốn chủ hắn. Trong lúc nhất thời, cửu thiên ở giữa giống như là có vô tận oán hận thanh âm vang lên, tựa hồ có vô số oán hồn ngay tại mình rủa, tại giận mắng, đó là thế gian này ác độc nhất ngôn ngữ, tàn nhẫn nhất đạo tử. Dù cho là trên khán đài đám người cũng không có bị cố này chú ngữ trực tiếp nhầm vào, nhưng là vẹn vẹn nghe thấy liền đã để bọn hắn đầu váng mắt hoa, buồn nôn muốn nói. Ổn định tâm thần, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là một loại nguyền rủa, lợi dụng thương sinh lực lượng đến nguyền rủa Tinh Lạc Nguyên. Chuyện này quá đáng sợ, chỉ cần Tinh Lạc Nguyên tự thân không chịu nổi liền sẽ là băng. Loại thủ đoạn này là muốn diệt đi hắn vị thiên tài này sao? Tất cả mọi người là kinh ngạc, các đại vương tộc người thế gia vội vàng vận chuyển công pháp ổn định chính mình, mà các đại tổ ma các loại giờ phút này cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc và phần. Lại là nguyên sơ huyết chú này không phải đã sớm thất truyền sao? Một vị lao tổ ma nhịn không được mở miệng, giật mình thì thảo, thời đại thượng cổ, chú này đã từng bị coi là thiên tài ác ngộng, bất hủ phía dưới, chỉ cần trở thành cỗ này huyết chú mục tiêu, tự thân đại đạo, thân thể đều sẽ không ngừng sụp đổ, cuối cùng diệt vong. Tại cái kia loạn kỷ nguyên bên trong, không biết bao nhiêu tuyệt đại thiên tài, vì vậy mà diệt, cuối cùng là một vị có được hoàn mỹ đạo thể tuyệt thế thiên tài, sống sờ sờ phá vỡ huyết chú lực lượng, cuối cùng vị kia hoàn mỹ đạo thể trở thành đại đế, vang dội cổ kim. Hắn đối với cái này chú căm thù đến tận xương thủy, cho nên lấy lớn lao vĩ lực, đem máu này chú từ thế gian xóa đi, không nghĩ tới thế mà còn có thể tái hiện. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người cũng đều là đại chấn. Vĩnh hằng chân giới vô số cao thủ, không khỏi là mở rộng tầm mắt, đều cảm thấy nguyên sơ thế giới sâu không lường được, thế mà còn có bực này tà thuật. Mà nguyên sơ thế giới các đại tổ ma các loại, nhưng đều là hai mặt nhìn nhau, đều có hoài nghi, cuối cùng, mục tiêu thiếu cũng không khỏi đến hướng phía một cái hướng khác nhìn sang. Chính là tuyệt thế tam ma. Năm đó, vị kia có được hoàn mỹ đạo thể đại đế, không chỉ là dọn sạch thiên hạ chú này, càng làm cho bảy đại nguyên sơ chủng tộc lập xuống huyết hệ, tuyệt đối không có khả năng lại dùng chú này giết hại thiên hạ tu sĩ. Cho nên, thất đại tộc coi như tìm được chú này, chỉ sợ cũng không dám vận dụng. Duy chỉ có tuyệt thế tam ma, lai lịch không tầm thường, tu vi cường đại, mà lại cũng không phải là thất đại tộc người, không nhận lời thể kia ước thúc. Mặc dù bây giờ bị nhằm vào không phải bọn hắn tộc thiên tài, nhưng bọn hắn trong mắt cũng đều mang theo vẻ lo âu, dù sao chú này vừa ra, rất nhanh có thể lại không ngừng truyền bá, cuối cùng để thất đại tộc lần nữa lâm vào thời kỳ thượng cổ trong hỗn loạn, các tộc thiên tài đều sẽ ăn bữa hôm lo bữa mai. Huyết chú này, cùng ta ba huynh đệ không quan hệ. Nhưng đãng thiên tổ ma lại là lạnh nhạt mở miệng, nói vĩnh hằng chân giới cựu đại vĩnh hằng chi vương đã sớm đi nguyên sơ thế giới, bọn hắn ở bên kia tìm tới huyết chú này, cũng không đủ là lạ. Chương 418, nguyên sơ huyết chú, 2, 3, chương 418, nguyên sơ huyết chú, 2, 3, huống chi, ta ba người thụ thất đại tộc nhờ bà, chủ trì trận đại chiến này, như thế nào lại uổng chú ý công bằng, dùng loại vật này đến nhằm vào nguyên sơ thế giới thiên tài. Hắn thể thốt phủ nhận. Dù sao, sử dụng nguyên sơ huyết chú đến nhằm vào thế hệ tuổi trẻ, chuyện này rất phạm vào kỵ hủy, sẽ trở thành toàn bộ nguyên sơ thế giới công địch. Bọn hắn đương nhiên sẽ không có cái nổi này. Mà nghe vậy, ánh mắt của mọi người cũng đều lập tức chuyển hướng Đông Nhai Trường Liệt. Đông Nhai Trường Liệt trong lòng lộn bột một tiếng, hắn cũng không có nghĩ đến, huyết chú này lại có lớn như vậy lai lịch. Bây giờ sử dụng, làm không tốt về so đối với bị bọn hắn toàn tộc đều sẽ có thai hoàng ẩm. Chúng ta Đông Nhai nhất tộc cũng không rõ. Hắn mặt không biểu tình, cắn chết không có khả năng nhận. Mà Hoa Thiên nhất tộc, Hoa Thiên cầu đạo lửa giận sôi trào, cơ hồ liền muốn vô bàn lên. Đây quả thực khinh người quá đáng, trần trụi nhằm vào Tinh Lạc Nguyên. Nhưng là, Lý Lan lại ngăn cản hắn, chỉ là lạnh nhạt lắc đầu mà thôi. Công tử, huyết chú này lợi hại như vậy, nếu như trễ tổ chức trận này mình rửa, chỉ sợ hắn xảy ra vấn đề. Hoa Thiên cầu đạo lo lắng không gì sánh được. Không sao. Lý Lan lại chỉ là lạnh nhạt. Hoa Thiên cầu đạo không hiểu, nhưng từ đối với Lý Lan tín nhiệm, hắn hay là ngồi xuống, cố nén. Đáng tiếc, một vị tuyệt thế thiên tài, thế mà liền bị như thế hủy đi. Ha ha, không có bậc khởi thiên tài, tính không được thiên tài, không có thực hiện thiên phú, cũng không tính được thiên phú. Cây cao chịu gió lớn, nếu là thiên tài, nên biết được đạo lý này, hắn quá mức xuất sắc, tự nhiên sẽ gây họa gây mưa. Trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người làm mở miệng, có người lắc đầu thở dài, có người châm chọc khiêu khích, còn có càng nhiều người đều là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Tinh Lạc Nguyên biểu hiện ra thiên phú quá kinh người, hắn chết, đối với tất cả thế lực đều là một chuyện tốt. Mà trong chiến trường, ha ha, đâu có gì lạ đâu bọn họ à, Tinh Lạc Nguyên, muốn trách thì trách chính ngươi đắc tội quá nhiều người. Hậu thổ đồng thọ mỉm cười, nói ta rất giống biết được, ngươi bây giờ phải chăng còn có năng lực ngăn cản chúng ta tiến công? Hắn cũng nghe qua nguyên sơ huyết chú uy danh, bây giờ Tinh Lạc Nguyên thân chúng huyết chú cũng đã là phân thân thiếu phương pháp. Nó hướng phía mấy người khác nhìn thoáng qua, nói các vị đạo hữu, tiêu diệt uy hiếp, ngay tại hôm nay, một khi thả hổ về rừng, chỉ sợ có nuôi hổ gây họa chi họa. Nó chuẩn bị đem Tinh Lạc Nguyên ở chỗ này đánh chết. Cựu cực đạo tử cũng là nhẹ gật đầu, Tinh Lạc Nguyên biểu hiện ra chiến lực, đã đủ để ảnh hưởng đến tương lai vài vạn năm nguyên sơ thế giới cách cục. Dạng này một vị ngoan nhân của khởi, sợ rằng sẽ thống trị thiên hạ thời gian rất dài. Cái này, vô pháp tiếp nhận. Cho nên, vô luận là xuất phát từ tự thân, vẫn là vì toàn tộc lợi ích suy tính, hôm nay cũng không thể để Tinh Lạc Nguyên còn sống rời đi. Vĩnh Linh công chúa mặc dù không có đáp lại, nhưng nàng đã trực tiếp ngăn trở Tinh Lạc Nguyên đường đi. Liền ngay cả Nhậm Kinh Lam đều là im lặng một cái chớp mắt, sau đó than khẽ nói thiên phú như vậy, coi là thật kinh thế tuyệt luân, thực sự đáng tiếc rơi đường của bạn, người ta hôm nay đại đạo tranh phong, leo lên đỉnh núi đường quá trận, ngươi như đứng tại đỉnh cao nhất, chúng ta lại đi nơi nào đi? Chỉ có thể xin lỗi ngươi, nàng cũng rút kiếm. Mà đệ nhất thần thì là cười lạnh, trước đây Đông Nhai Trường Liệt tương lượng với hắn thời điểm, hắn còn cảm thấy Đông Nhai Trường Liệt chuẩn bị bàn ngoại chiêu, quả thực là đối với hắn vũ đủ. Nhưng bây giờ, hắn lại chỉ là may mắn. Nhờ có Đông Nhai Vương tộc đủ không biết xấu hổ, nếu không hôm nay, bọn hắn 6 người, chỉ sợ đều sẽ trở thành Tinh Lạc Nguyên thông hướng đỉnh phong ác đá đặt chân. Lấy nhiều khi ít đã là hành động bất đắc dĩ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, càng là thắng mà không võ. Thạch Thánh Sinh gặp Tinh Lạc Nguyên bị xiềng xích màu máu vây khốn, không khỏi thở dài một tiếng, lắc đầu, nói ta sẽ không lại hướng ngươi xuất thủ, Tinh Lạc Nguyên, ngươi lập tức rời đi chiến trường, đi tìm ngươi tộc đại năng tổ ma bọn họ nghĩ biện pháp, có lẽ có thể kéo dài tính mệnh. Nói, hắn tránh ra một con đường, mà lại nói những người khác nếu là xuất thủ, ta có thể thay ngươi đỡ một chút. Nhưng là, Tinh Lạc Nguyên lại là lạnh nhạt, nói đa tạ, Thạch Minh cao thượng, phần nhân tình này, Tinh Lạc nguyện nhận. Sau đó, hắn quay đầu quét những người khác một chút. Đệ nhất thần, ngươi nguyên bản thiên phú vô song, đáng tiếc, quá mức tự ngạo, ta từng đem ngươi coi là một vị đại địch, nhưng bây giờ nhìn ngươi đạo tâm như vậy, đã biết ngươi bất quá phụ dung sớm nở tối tàn, không đủ là địch. Cựu cực đạo tử, dơ bẩn vô hạ chi thể, vốn là tuyệt thế chi tư, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác để cho ngươi đạo tâm, tại lúc này bị long đong, đời này đều nhất định đi không xa. Hậu thổ đồng thọ, ti tiện tiểu nhân, không đủ luận đạo, vĩnh linh công chúa, đường ta đạo không mở, ngươi sẽ chỉ cả đời không cầu. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Nhậm Khinh Lam trên thân, cũng lắc lắc đầu nói, áo xanh một kiếm, cũng coi như kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng là ngươi có thể từng nghĩ tới, thiên đế vì sao có thể vô địch? Là có ta vô địch đạo tâm, là chết thì mới dừng kiên quyết, là vô ngã không nguyên nhân quả đại vô sợ. Ngươi lời này đều vô pháp minh bạch cái kia một bộ áo xanh vì sao vô địch. Thời khắc này Tinh Lạc Nguyên rõ ràng đã thân chúng huyết quang, lực lượng nguyền rủa ngay tại ăn một hắn, theo đạo lý hắn hẳn là hấp hối, gian nan chống cự, nhưng là hình dạng của hắn rõ ràng trung khí mười phần, bình tĩnh không gì sánh được. Cái kia Đông Nhai Vương tộc cuối cùng bộ tộc chi lực hình thành nguyền rủa xiềng xích, thế mà giống như là không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì bình thường. Mà lại hắn chậm rãi mà nói, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều tức giận phi thường. Bởi vì Tinh Lạc Nguyên giờ phút này nói tới, hoàn toàn chính xác lập tức đánh trúng trái tim tất cả mọi người bệnh. Giả trang cái gì đâu? Ngươi thật coi chính mình hay là vừa rồi cái kia vô địch thiên chi tiêu tử sao? Nguyên sơ huyết chú tại thượng cổ thời điểm, không biết giết bao nhiêu tuyệt thế chi tài, ngươi cũng bất quá một trong số đó. Hậu thổ đồng thọ gầm hét. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có một cái hoàn mỹ đạo thể, đã từng kháng trụ huyết chú chi lực mà thôi, ngươi nói lại nhiều, cũng bất quá là trước khi chết kêu rên. Cựu cực đạo tử cũng là lắc đầu. Cùng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp đưa hắn đi chết. Mà Vĩnh Linh công chúa càng là trực tiếp độc thủ, nàng nguyên bản trên gương mặt đáng yêu, đột nhiên trở nên dữ tợn không gì sánh được, nàng há miệng ra, một tấm kinh khủng mặt quỷ to lớn liền đã xuất hiện, hướng phía Tinh Lạc Nguyên tôn phệ mà đi. Mà giờ khắc này, trên khán đài, Lý Lan thần sắc bình tĩnh không gì sánh được, từ Tinh Lạc Nguyên hạ tràng đại chiến, đến dị biến mọc lan tràn huyết chú xuất thế, hắn đều không có mảy may gợn sóng. Cuối cùng là tới. Mà giờ khắc này, hắn trong lúc mơ hồ cảm nhận được cái gì, đã hướng phía một cái hướng khác nhìn thoáng qua. Chương 419, Hoàn Mỹ đạo thể, 1, chương 419, Hoàn Mỹ đạo thể, 1, giết hắn, không cần cho hắn cơ hội. Nhìn như bề ngoài nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu Vĩnh Linh công chúa, giờ phút này lại là phát ra tiếng hét lớn, to lớn mặt quỷ tựa như là từ trong địa ngục trốn tới ác linh, mãnh liệt hướng lấy Tinh Lạc Nguyên thôn phệ mà đi. Không sai, tuyệt đối không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào, đại đạo trước đó, há có thể dung đến bên dưới lòng dạ đàn bà. Hậu thổ đồng thọ cũng là mở miệng, không chút do dự, há miệng lại lần nữa phun ra long viêm, thiên hỏa hoành không. Thiên tiêu tuyệt thế, đáng tiếc, hôm nay chúng ta cũng chỉ có thể vì ngươi tống táng. Cựu cực đạo tử lắc đầu, một trưởng vô xuống dưới, vạn trọng thiên uy từ trên 9 tầng trời giáng lâm, thiên cung đều đang chấn động. Nhậm Kinh Lam trầm mặc không nói, nhưng là đã rút kiếm. Liền ngay cả đệ nhất thần cũng đều thể hiện ra các loại đại đạo bức chân dung các loại, Tinh Lạc Nguyên cũng sớm đã trở thành tâm ma của hắn, bây giờ đã có cơ hội có thể đem khối này tâm bệnh triệt để khu trừ, hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Trong chốc lát, rất nhiều cao thủ đã một lần nữa xuất thủ, mà giờ khắc này Tinh Lạc Nguyên đã bị nguyên sơ huyết chú vây khốn. Hắn xong, đáng tiếc, liền xem như thiên tiêu thì như thế nào, cuối cùng không có trưởng thành cơ hội. Hắn quá mạnh, sẽ gặp phải trời ghét, đây là mệnh của hắn. Trên khán đài, vô số người đang chờ đợi. Các đại nguyên sơ chủng tộc tổ ma bọn họ, giờ phút này cũng đều là không hiểu thở dài một hơi, mặc dù nói bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy nguyên sơ huyết chú loại vật này như thế, nhưng là có thể diệt đi Tinh Lạc Nguyên. Đối với những khác sáu tộc đều là một kiện đại hảo sự. Một cái có được thiên phú bực này người trưởng thành, sẽ để cho các tộc khác đều không thở nổi. Ân, không đối, hắn làm sao còn có thể xuất thủ? Nhưng là bỗng nhiên, có người kinh hô. Đám người chú mục nhìn lại, chỉ gặp trên chiến trường, bị huyết quang bao phủ Tinh Lạc Nguyên, lại là đưa tay, một quyền hướng phía Vĩnh Linh công chúa đập tới, ngay tại hắn nắm đấm chạm đến mặt quỷ sát na, Vĩnh Linh công chúa phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, mặt quỷ to lớn kia trực tiếp vỡ vụn. Cái này sao có thể? Hắn thân chúng nguyên sơ huyết chú, còn có thể chiến đấu? Chẳng lẽ nguyên sơ huyết chú đối với hắn không có ảnh hưởng sao? Điều đó không có khả năng. Không đối tất cả mọi người là kinh ngạc. Nguyên sơ huyết chú uy danh hiển hách, đã từng sáng tạo ra vô số thiên tài thường, từ xưa đến nay, cũng chỉ có một cái có được hoàn mỹ đạo thể người kháng trụ, Tinh Lạc Nguyên dựa vào cái gì không có việc gì? Hắn là tại gặp trống. Mà giờ khắc này, đệ nhất tộc một vị tổ ma mở miệng, trong mắt của hắn âm trầm không gì sánh được, cười lạnh nói, ha ha, hắn hiện tại càng là điều động tự thân khí huyết tu vi các loại, nguyên sơ huyết chú lực lượng liền sẽ càng mãnh liệt, chết càng nhanh. Nghe vậy, những người khác cũng là gật đầu. Không sai, hắn đây là uống rượu độc giải khát, không duyên cớ hao phí tự thân lực lượng đến ngăn địch, nhưng lại sẽ để cho huyết chú xâm nhập càng thêm lợi hại. Phù dung sớm nở tối tàn, ngoan cố chống cự mà thôi. Đã chú định diệt vong. Theo bọn hắn nghĩ, Tinh Lạc Nguyên đây chỉ là liệu mạng một lần mà thôi. Nhưng là Tinh Lạc Nguyên một quyền đánh tan Vĩnh Linh công chúa đằng sau, chuyển tay lại là một trường, cùng trên 9 tầng trời giáng lâm mà đến cựu cực đạo tử đối hoành. Ầm ầm, âm thanh lớn truyền ra, sóng xung kích làm cho cả chiến trường đều có vẻ hơi bất ổn. Mà cựu cực đạo tử một trường kết thúc, cả người đã là sắc mặt tái nhợt, không khỏi thối lui, trong con mắt mang theo vẻ khó tin. Không thích hợp hắn cảm giác, Tinh Lạc Nguyên lực lượng hoàn toàn không có giảm bớt. Chẳng lẽ nguyên sơ huyết chú thật không dùng? Mà hắn kinh nghi thời điểm, Tinh Lạc Nguyên đã xuất thủ lần nữa. Hắn đấm ra một quyền, đệ nhất thần rất nhiều đạo ảnh các loại đều trực tiếp chôn bụi, tại cao hơn một tầng đại đạo chân ý trước mặt, đại đạo bước chân dung phong tiêu tản mát. Hắn hai ngón thành kiếm, cùng Nhậm Khinh Lam mũi kiếm đối chọi gay gắt, nhưng là Nhậm Khinh Lam trường kiếm lại là rên rỉ một tiếng, cơ hồ bẻ gãy, Nhậm Khinh Lam cũng đổ bay mà ra. Trên bầu trời, hậu thổ đồng thọ long viêm giáng lâm mà đến, nhưng tinh lạc nguyên dục hỏa mà đi, căn bản không sợ. Cái này sao có thể? Hắn không có chịu ảnh hưởng, chiến lực vẫn như cũ. Không, làm sao lại thành như vậy? Giờ phút này, Vĩnh Linh công chúa, hậu thổ đồng thọ bọn người đều là sắc mặt chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Mà trên khán đài, một đám nguyên sơ các tộc tổ ma, giờ phút này cũng đều là kinh ngạc, bọn hắn không khỏi nhao nhao đứng dậy. Nguyên sơ huyết chú không có vấn đề, mà lại dùng khủng bố như vậy thương sinh tín ngưỡng làm thế, ai có thể ngăn cản? Đệ nhất tộc tổ mà cho mày, không thích hợp. Hắn đó căn bản không phải trước khi chết đánh cược một lần, như vậy khí định thần nhàn, căn bản cũng không giống như là nhận lấy ảnh hưởng. Bọn hắn đều đã nhìn ra, Tinh Lạc Nguyên, tựa hồ đối với cái này nguyên sơ huyết chú miễn dịch. Nhưng là cái này sao có thể? Nguyên sơ huyết chú đáng sợ đến mức nào? Tại thượng cổ thời đại, đều là thế gian thiên tài ác ngộng, chỉ có một người có thể đánh bỡ. Tinh Lạc Nguyên, chẳng lẽ cũng là hoàn mỹ đạo thể? Mà lúc này đây, không biết là vị nào tổ ma nói một câu. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người là không khỏi mẩn ngơ. Hoàn mỹ đạo thể? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đệ nhất tộc tổ ma thể thốt đánh gãy, nói hoàn mỹ đạo thể chỉ có trời sinh, Tinh Lạc Nguyên hiện tại thân thể đều là ngày kia ngưng tụ mà thành, mà lại, bọn hắn đệ tam tộc căn bản không có đại năng hỗ trợ, dựa vào cái gì có thể có được hoàn mỹ đạo thể? Điều đó không có khả năng. Hắn không thể tin được. Không sai, từ xưa đến nay hoàn mỹ đạo thể chỉ xuất hiện qua như vậy 2-3 lần, nhưng là mỗi một lần đều là tự nhiên tạo ra, ngày kia thân thể mạnh hơn, chung quy là xuất từ nhân thủ, mà thế gian này, cho dù là thiên ma, đại đế, cuối cùng có cuối cùng thời điểm, ngưng tụ ra đạo thể đều sẽ có khuyết điểm. Có thể, nếu như không phải hoàn mỹ đạo thể, giải thích như thế nào? Nguyên sơ huyết chú duy nhất giải pháp chính là hoàn mỹ đạo thể. Nhưng là, cái này quá kinh người, chưa đạt bất hủ liền lĩnh ngộ dung hợp quy nhất chi pháp, hơn nữa còn có được hoàn mỹ đạo thể, đây là muốn nghịch thiên sao? Các đại tổ ma đều rung động. Bọn hắn ánh mắt gắt gao rơi vào Tinh Lạc Nguyên trên thân. Liền ngay cả Đãng Thiên tổ ma các loại, giờ phút này đều là không khỏi đứng dậy, bọn hắn sắc mặt âm trầm bất phần. Đại ca liệt nhật tổ ma thanh âm khẽ run, nói cọc nhân quả này, lớn. Trước đây nếu là dừng tay, có lẽ còn có thể giải khai thù hận, nhưng bây giờ đã chậm, Tinh Lạc Nguyên như vậy kinh diễm, hắn sẽ có một ngày trưởng thành, nhất định sẽ tìm tới ba người bọn họ. Đến lúc đó, làm sao bây giờ? Nhân quả bực này phản vệ, sợ rằng sẽ cực kỳ mãnh liệt. Lập tức dừng tay, không có khả năng lại tiếp tục. Đạt Nguyệt tổ ma cũng là không khỏi có mồ hôi lạnh chảy xuống, nói Tinh Lạc Nguyên có thể dung hợp quy nhất, còn có được hoàn mỹ đạo thể, tất nhiên thân phụ tuyệt đại khí vận, chúng ta áp đặt can thiệp, cực kỳ không ổn. Nhưng là, Đãng Thiên tổ ma lại là nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Dừng tay. Ngươi cho rằng hiện tại dừng tay, hắn tương lai liền sẽ buông tha chúng ta sao? Hú hồn, hoàn mỹ đạo thể cỡ nào đặc thù, chưa từng có bị người vì tạo nên tiền lệ, ta không tin hắn có thể có được hoàn mỹ đạo thể. Đãng Thiên tổ ma trong mắt đã là có chút điên cuồng. Hắn dương mắt nhìn thoáng qua trên bầu trời tầng tầng mây đen, đó là Đông Nhai Vương tộc thương sinh tín ngưỡng diễn hóa, cũng là nguyên sơ huyết chú nguồn suối lực lượng. Trong mắt của hắn bên trong, đông nhiên có một loại kinh người huyết quang tràn ngập, xông thẳng lên trời. Ầm ầm. Trong chốc lát, phía trên thiên cung kia, dường như hồ có huyết hải một mảnh, phù đồ 3000, cái kia kinh khủng huyết chú xiển xích, đột nhiên thô to gấp mấy chục lần, từ đó càng là diễn hóa ra một thanh huyết sắc thiên đao. Cái gì? Đãng Tiên tổ ma, ngươi làm cái gì vậy? Quả nhiên, nguyên sơ huyết chú cùng hắn có quan hệ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là kinh ngạc. Một đám nguyên sơ tổ ma đều là nhao nhao mở miệng quát tháo. Làm cái gì? Đãng Thiên tổ ma lại là lạnh giọng mở miệng, nhìn lướt qua những người khác, nói các ngươi chẳng lẽ coi là thật nguyện ý nhìn thấy Tinh Lạc Nguyên sống sót sao? Không sai, nguyên sơ huyết chú là lão tử cho Đông Nhai nhất tộc, thì tính sao? Năm đó Ngũ Hành Nương Nương cùng ta từng có ngăn đường mối thù, ta chính là muốn trả thù tại các nàng bộ tộc này thiên tài phía trên, thì như thế nào? Các ngươi muốn vì nguyên sơ thế giới quy củ ngăn cản ta sao? Cả người hắn đều có vẻ hơi dữ tợn. Phía sau hắn, Liệt Nhật tổ ma cùng Đạt Nguyệt tổ ma đều là trầm mặc, thở dài mà thôi. Bọn hắn biết được, đại ca cùng Ngũ Hành Nương Nương có không chết không thôi cửu hận, bây giờ lại cùng Tinh Lạc Nguyên có mối oán, cho nên hắn đã quyết định một con đường đi đến đen. Mà các đại tộc đàn tổ ma bọn họ, giờ phút này nghe vậy, nhưng đều là nói không nên lời đến, trong lúc nhất thời, thế mà đều trầm mặc. Bọn hắn chỉ cần xuất thủ, ngăn cản Đãng Thiên tự nhiên không khó. Có thể, dựa vào cái gì? Giúp Tinh Lạc Nguyên có chỗ tốt gì? Liên vi thủ hộ kia cái gọi là quy củ, để một cái khủng bố như thế thiên tài trưởng thành. Cái kia không phù hợp bất kỳ bộ tộc nào lợi ích. Cũng được, Đãng Thiên muốn làm theo ý mình. Chúng ta đứng ngoài quan sát chính là chương 419, Hoàn Mỹ Đạo Thể 2, chương 419, Hoàn Mỹ Đạo Thể 2, không sai, đây là chính hắn cùng đệ tam tộc nhân quả, cùng chúng ta không có quan hệ. Hắn muốn bóp chết thiên tài, chúng ta không cần xuất thủ, ai bảo đệ ngũ tộc không có tổ ma ở đây đâu. Ha ha. Trong lúc nhất thời, một đám tổ ma đều là làm ra lựa chọn. Mặc kệ, mà Đãng Thiên tổ ma, giờ phút này đã là nở nụ cười gằn, hắn đã sớm đoán chắc đám người sẽ không ngăn trở. Hắn nguyện ý đến con cái này tiếng xấu, là các đại tộc đàn thanh trừ một vị thiên tài đối thủ. Các đại tộc cảm kích hắn còn đến không kịp. Tinh Lạc Nguyên, muốn trách thì trách ngươi ngu cô quá phận, đây hết thảy đều là nàng thiếu ta. Hắn âm thanh hung dữ mở miệng, vừa mới nói xong, liền đã trực tiếp dẫn động trên thiên khung tiêu huyết sắc thiên đao, hướng phía Tinh Lạc Nguyên chém xuống. Thiên ý nhất đao. Thiên ý nhất đao, chạm thiên tiêu. Một đao này, mặc dù không có năm đó Vĩnh Hằng Chi Vương chém giết Lý Lan một đao kia mạnh, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thiên tài, nhất định chỉ có thể bị bóp chết á Vĩnh Hằng trần giới, tất cả mọi người là chú ý đến cực điểm. Đông Nhai Trường Liệt càng là song quyền nắm chặt, giờ phút này cặp mắt của hắn đều đã có chút đỏ bừng. Bởi vì hắn biết được, bây giờ toàn cả gia tộc vận mệnh đều bị đánh cược. Cứ thắng, tương lai Đông Nhai Vương tộc liền có thể tiếp tục trường thanh xuống dưới. Nhưng nếu như một đao này chém không xong Tinh Lạc Nguyên, tương lai Đông Nhai Vương tộc chỉ sợ sẽ có diệt tộc chi họa. Nhất định phải giết chết hắn. Đông Nhai Hiểu Hiểu cũng là đang thấp giọng la lên, tựa như khẩn cầu. Một bên khác, khinh người quá đáng a. Hoa Thiên Cầu Đạo phẫn hận bạt phần, nhìn về phía Lý Lan, đã thấy Lý Lan như cũ bất động như núi, hắn không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Lý công tử, nhưng Lý Lan lại chỉ là lạnh nhạt lắc đầu, nói không đổi. Cảnh diễn này vừa mới bắt đầu. Bây giờ Đông Nhai Vương tộc, đang tiên tổ ma các loại rốt cục tự mình hạ trận, lúc này mới có ý tứ. Lần này hắn muốn cầm tới, cũng không chỉ là nguyên sơ đại hội thắng lợi, càng quan trọng hơn là thanh trừ mấy cái cao tầng thứ địch nhân. Tinh Lạc Nguyên, kỳ thật chính là hắn ném ra ngoài đi một cái con mồi, đem tất cả địch nhân đều câu đi ra, từng cái giải quyết, mới là hắn chân chính muốn. Mà tại tất cả mọi người khẩn trương chú ý phía dưới, cái kia huyết sắc thiên đao cũng rốt cục trực tiếp chém tiến vào trong chiến trường, hướng thẳng đến Tinh Lạc Nguyên đánh tới. Tinh Lạc Nguyên, ngươi nhất định phải chết, ha ha ha. Hậu thổ đồng thọ phát ra tiếng cười to. Kết thúc đi, cựu cực đạo tử khẽ nói, tựa như nói mê bình thường. Sau khi ngươi chết, ta chính là thứ nhất. Đệ nhất thần nghiến răng nghiến lợi, trong mắt màu đỏ tươi. Bọn hắn đều thực sự muốn Tinh Lạc Nguyên chết. Trận chiến ngày hôm nay, tất cả mọi người trong lòng đều là đối với Tinh Lạc Nguyên kiêng kỵ đến cực điểm, quả thực là đã sợ, sợ. Nếu như Tinh Lạc Nguyên sống sót, bọn hắn cả đời này đều chỉ có thể sống ở Tinh Lạc Nguyên trong bóng tối, nói thế nào cầu đạo đỉnh cao nhất, nói thế nào trường sinh cửu thị. Mà Tinh Lạc Nguyên giờ phút này cũng là quay người trở lại, nhìn về phía cái kia thiên ý nhất đạo, trong mắt lạnh băng, đột nhiên, hắn giơ lên nằm đấm, thế mà trực tiếp một quyền, hướng phía cái kia huyết sắc thiên đao vành sát mà đi. Hắn điên rồi sao? Muốn chết, đây là muốn chết. Cùng đồ, coi là thật cùng đồ. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Đây chính là nguyên sơ huyết chú biến hóa ra thiên ý nhất đạo, ẩn chứa vô số thương sinh toán lực, bây giờ còn có đạm thiên tổ ma gia trì, như vậy chú lực, e là cho dù là bất hủ giả đều sẽ bị tại chỗ rửa chết. Hắn lại để cho đối cứng. Toàn trường chú mục. Mà trong chiến trường, Tinh Lạc Nguyên nghịch thiên mà lên, nắm đấm của hắn đã chạm tới cái kia huyết sắc thiên đao. Mà cũng theo đó khác, trên người hắn đột nhiên tản ra chói lọi bạch quang. Quang mang kia, đơn giản như một vòng liệt nhật hành không, chiếu sáng tất cả mọi người muốn mắt mở không ra, tựa hồ muốn xuyên thủng hết thảy, chói lọi đến so bạch chú càng thêm sáng chói. Giờ phút này, trên người hắn huyết chú xiển xích các loại, đột nhiên tan thành mây khói, trực tiếp bốc hơi, mà cái kia huyết sắc thiên đao, giờ phút này càng là trực tiếp bị đánh tan, lực lượng kinh khủng tràn ra ngoài phản hồi, trên bầu trời tầng tầng mây đen, đột nhiên chấn động tán đi ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm, truyền khắp toàn bộ chiến trường, toàn bộ khán đài, toàn bộ vương đình. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tựa như tĩnh mịch bình thường, trợn mắt hốt hoồm. Thiên tượng đại biến, cái kia cố âm hàn xâm nhiên khí tức đã biến mất, thiên quang một lần nữa chiếu rọi mà đến, thái dương hào quang, để giữa sân tất cả mọi người cảm nhận được khó được ấm áp. Đông Nhai Vương tộc dốc hết trong tộc tín ngưỡng lực hình thành huyết chú tầng mây, đều sập. Liền ngay cả đạm thiên tổ ma nhân vật tuyệt thế bực này niệm lực, giờ phút này đều tiêu tán. Trong chiến trường, đệ nhất thần các loại đều bị vừa rồi sức mạnh bùng lên tác động đến, giờ phút này đều thụ thương, xa xa tránh ở một bên. Chói lọi như liệt nhật quang mang đã tán đi, trong chiến trường chỉ có Tinh Lạc Nguyên sừng sững tại chính giữa, hắn đứng chắc tay, thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh mà thong dong, phảng phất vừa rồi đại chiến, huyết chú các loại đều không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nhìn thấy hắn, giữa sân tất cả mọi người cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái ngây ra như phóng, liền ngay cả các đại vương tộc vô thượng giả, tộc trưởng, thậm chí cả nguyên sơ các tộc tổ ma các loại, giờ phút này đều là ngây ngẩn cả người, triệt để ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều rung động đến cực điểm, phản phất gặp được cái này cái gì không có khả năng phát sinh sự tình bình thường. Cái này, làm sao lại? Tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, có một vị vương tộc cao thủ lẩm bẩm nói, hắn thế mà kháng trụ khủng bố như vậy huyết chú. Không đối, cái kia nguyên sơ huyết chú, sao mà khủng bố, coi như hắn tư chất mạnh hơn, cũng sẽ bị chấn sát ra đối với, như thế nào đi nữa, hắn cũng nên tụ đường, nên thổ huyết, nên thân thể dạn nước đi. Hắn một bộ mới ngưng tụ mà thành thân thể, hơn nữa còn không có đại năng hỗ trợ, dựa vào cái gì có thể chống cự ở bực này nguyên sơ huyết chú. Mên mông bộ tộc chi tín ngưỡng, đáng tiên tổ ma chi niệm lực tất cả mọi người là rung động không hiểu. Tinh Lạc Nguyên thời khắc này trạng thái, phá vỡ nhận biết của tất cả mọi người. Cái này không thích hợp. Liền ngay cả đáng tiên tổ ma, giờ phút này đều là kinh hãi, triệt để kinh hãi, trong con mắt của hắn, viết đầy vẻ khó tin. Chính mình tự mình xuất thủ, hay là vô pháp ám sát đối phương? Hoàn mỹ đạo thể, là chân chính hoàn mỹ đạo thể. Mà lúc này đây, một vị lao tổ ma bỗng nhiên ngưng trọng mở miệng, nguyên sơ huyết chú có thể bại hoại thế gian hết thể huyết khí, tựa như là vô cùng bất nhập cổ trùng, nhưng là chỉ có hoàn mỹ đạo thể, toàn thân không tì vết, đại đạo không thiếu sót, nguyên sơ huyết chú nước tắc không loạn, kim đâm không vào, mới có thể thông dong như vậy. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người là kinh ngạc. Cái gì? Hoàn mỹ đạo thể? Tinh Lạc Nguyên thế mà thật là hoàn mỹ đạo thể? Điều đó không có khả năng. Dựa vào cái gì? Từ xưa đến nay, hoàn mỹ đạo thể đều là trời sinh thành, đạo thể của hắn là người vì luyện chế, mà lại còn không có đỉnh cấp đại năng hỗ trợ. Cái này cũng có thể trở thành hoàn mỹ đạo thể. Đối với cái này không nên a, căn bản không có khả năng. Nguyên sơ thế giới các đại cao thủ, giờ phút này không khỏi là hãi nhiên thất sắc. Cái này đã triệt để phá vỡ bọn hắn nhận biết. Không đối, liền xem như trong lịch sử ghi lại vị kỳ a đại đế, vị kia hoàn mỹ đạo thể, hắn năm đó đối mặt chú này cũng không phải lông tóc vô thường, từng thống khổ dãy rủa, suýt nữa chết đi. Tinh Lạc Nguyên liền xem như hoàn mỹ đạo thể, cũng không nên a không sai, coi như hắn có thể sống qua tới, cũng không nên nhẹ nhàng như vậy. Hắn một ngụm máu không có nôn, một phần tinh nguyên không hư hại, thậm chí liền góc áo đều chưa từng bẩn, cái này khó tránh khỏi có chút ly kỳ. Hắn mặc dù mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể so sánh vị kỳ a đại đế mạnh sao? Rất nhiều người đều là hoài nghi. Tinh Lạc Nguyên biểu hiện bây giờ đã so hoàn mỹ đạo thể còn muốn không hợp tối thượng. Chỉ có một cái khả năng mà vừa rồi vị kia mở miệng lao tổ ma đã nhẹ nhàng thở dài, nói, hắn hoàn mỹ đạo thể, là chân chính hoàn mỹ. Lời vừa nói ra, đám người nhưng đều là nghi hoặc. Đây là ý gì? Hoàn mỹ đạo thể chẳng lẽ còn có thật giả phân chia phải không? Rất nhiều người mở miệng. Lao tổ ma nói tiếp, đương nhiên, kỳ thật từ xưa đến nay, trong ghi chép mấy vị kia hoàn mỹ đạo thể, cũng không phải thật sự là hoàn mỹ vô khuyết, thiên đạo cầu tàn, tạo hóa ở giữa, há có thể sẽ có tiên thiên hoàn mỹ đồ vật sinh ra. Chỉ bất quá, bọn hắn đạo thể so với thế nhân, đã cực độ tiếp cận hoàn mỹ. Đại đạo đạo vận cơ hồ viên mãn, cho nên mới dùng hoàn mỹ đạo thể để hình dung. Bởi vì cuối cùng cũng có khuyết điểm, cuối cùng có nhược điểm, cho nên thượng cổ vị kia hoàn mỹ đạo thể đối mặt nguyên sơ huyết chú, cuối cùng vẫn là chịu không ít tra tấn mới thoát khỏi Tinh Lạc Nguyên đối mặt huyết chú, không hư hại chút nào. Chỉ có một cái khả năng, hắn hoàn mỹ đạo thể là chân chính không có một tia khuyết điểm, cho nên nguyên sơ huyết chú cũng vô pháp ảnh hưởng đến hắn. Giống như một viên hoàn hảo vô khuyết trứng gà, con rồi mặc dù ong ong gọi bậy, lại từ đâu chỗ ngậm ăn. Hắn trong lời nói đều là xúc động chi khí, mà chung quanh tất cả mọi người nghe nói đều là không khỏi giật mình. Chương 420, Thiên Ma Giáng Lâm, 1, chương 420, Thiên Ma Giáng Lâm, 1, không có một tia khuyết điểm, chân chính hoàn mỹ đạo thể. Nghe nói lao tổ ma như vậy nói lời, tất cả mọi người là rung động tới cực điểm, không khỏi hít vào khí lạnh. Trên đời này, coi là thật có như thế đạo thể sao? Cái này, là muốn nghịch thiên sao? Quá kinh khủng. Nói như thế, đạo thể của hắn so với thượng cổ thời kỳ vị kia vượt qua nguyên sơ huyết chú, nghịch thế thành đế thiên kiêu còn muốn đáng sợ. Kẻ này tiềm lực quá kinh người, nếu như hắn trưởng thành, tất nhiên xứng đế, tất nhiên muốn thống trị nguyên sơ thế giới vô tận tuyến nguyệt. Đám người nhao nhao mở miệng, đều rung động. Hoa Thiên nhất tộc coi là thật nhặt được bảo, thế mà cùng như thế một vị tồn tại sớm đánh tốt quan hệ chúng ta đều áp sai tiền đặt cược. Ai vĩnh hằng chân giới các đại thế lực, tất cả đều là than thở, nhìn về phía Hoa Thiên nhất tộc trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ vẻ ghen ghét. Bát đại vương tộc người nhưng đều là sắc mặt khó coi, bọn hắn trước đây từng liên thủ muốn đem Hoa Thiên nhất tộc diệt đi, nhưng là hiện tại chỉ bằng Tinh Lạc Nguyên tư chất như thế, đủ để đánh vỡ hết thể âm mưu quỷ kế, đủ để chấn áp tất cả địch nhân rồi, liên hợp. Bọn hắn đơn giản lộ ra giống như đám ô hợp bình thường. Nhất là Đông Nhai vương tộc, giờ phút này tất cả mọi người là sắc mặt tái xanh, lại phẫn nộ lại sợ hãi, còn mang theo một chút không cam lòng cùng ghen ghét, đơn giản thần sắc cực kỳ ngoan ngoãn. Tinh Lạc Nguyên vốn là thuộc về chúng ta bộ tộc này đó, a hắn đã từng hợp tác với chúng ta, đáng tiếc chúng ta lại đem hắn dồn đến mặt đối lập, bực này tuyệt thế thiên tiêu là chúng ta Đông Nhai vương tộc tự tay đưa cho Hoa Thiên nhất tộc. Mười phân sai. Rất nhiều trưởng lão cấp nhân vật giờ phút này đều là không khỏi trực tiếp mở miệng. Trước đó Tinh Lạc Nguyên sơ bộ thể hiện ra thực lực bản thân thời điểm, liền đã có trưởng lão cảm thấy việc này mất thỏa, về sau lại vì đệ nhất thần, Đông Nhai vương tộc hy sinh không biết bao nhiêu tộc nhân, trong tộc sớm đã là tiếng oán than dậy đất. Nhưng này dù sao cũng là Đông Nhai Trường Liệt làm ra quyết định, hắn nhiều năm xây dựng ảnh hưởng phía dưới, không người dám nói cái gì, nhưng bây giờ gặp lại Tinh Lạc Nguyên kinh diễm như vậy, Đông Nhai nhất tộc hết thể an bài đều bị đánh phá, mắt thấy là phải thất bại thảm hại. Tộc nhân cũng không nhịn được. Phụ thân liền ngay cả Đông Nhai Hiểu Hiểu đều là cắn chặt môi dưới, nhìn về hướng Đông Nhai Trường Liệt. Trong lòng của nàng, đồng dạng đang hối hận. Lúc trước rõ ràng Tinh Lạc Nguyên đã đi Đông Nhai vương tộc, rõ ràng cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Thậm chí, tại Ma Huyên thời điểm, cũng còn có cơ hội, khi đó nếu như nàng kiên quyết một chút, đứng tại Ngô Hằng cùng Tinh Lạc Nguyên một mặt, có lẽ đều không đến mức như bây giờ. Cùng thiên tài kết thủ, dẫn trong tộc sinh đoán, mấu chốt là còn lớn hơn bại đặc biệt bại. Đông Nhai Trường Liệt đờ đẫn mà nhìn xem trong chiến trường, Tinh Lạc Nguyên thân ảnh, giờ phút này tựa như là một phương như bực sâu, tựa như đem hắn tất cả hy vọng, đấu trí các loại đều cho rút đi. Vô số tuế nguyệt đến nay cao cao tại thượng, nhìn xuống thiên hạ vương đỉnh cộng chủ, Đông Nhai tộc trưởng, giờ phút này đã là tay chân phát lạnh, hắn tựa như gần đất xa trời lão giả bình thường, ánh mắt trống rỗng, khóe miệng đau thương. Quả nhiên là trời muốn diệt ta Đông Nhai nhất tộc sao? Hắn run giọng đặt câu hỏi, dương mắt nhìn về phía Từ Từ thiên cung. Rõ ràng tự mình làm mỗi một cái quyết định đều là nghĩ sâu tính kỹ, lặp đi lặp lại cân nhắc. Rõ ràng vì bóp chết Tinh Lạc Nguyên, hắn làm vô số chuẩn bị, mua được chủ trì đại hội tuyệt thế tam ma, sớm an bài nội gian Hoa Thiên Thanh Tuyết, thậm chí còn dốc hết trong tộc tất cả tín ngưỡng lực dự trữ, lại vẫn cứ gặp được một cái hoàn mỹ đạo thể. Đây chính là nhân quả lực lượng sao? Ma đổi thành một bên, Hoa Thiên nhất tộc người, giờ phút này thì tất cả đều là hoan hô lên. Quá tốt rồi, hoàn mỹ đạo thể, lại là hoàn mỹ đạo thể, tương lai tất nhiên muốn xứng đế, chúng ta Hoa Thiên nhất tộc có thể huy hoàng bạc cổ. Nếu không có Hoa Thiên Thanh Ý gì thánh nữ đưa tới Ngô Hằng công tử cùng Tinh Lạc Nguyên thánh tử, tộc ta sao có thể có hôm nay? Nàng chính là chân chính đại công thần a. Tất cả mọi người rất có mở mày mở mặt cảm giác. Từ khi đi vào vương đình tham gia trận này đại hội, Hoa Thiên nhất tộc người vẫn mười phần bị khuất. Đêm qua yến hội bị bắt đại vương tộc nhằm vào, hôm nay đại chiến lại lặp đi lặp lại bị bất công đối đãi, bọn hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng lại vô kế khả thi. Liền ngay cả Hoa Thiên cầu đạo, giờ phút này đều là trên khuôn mặt dàn mua viết đầy vẻ kích động, hắn quay đầu nhìn về hướng Lý Lan, nói công tử, là ngài hắn nhưng là rất rõ ràng, lúc trước Tinh Lạc Nguyên đến Hoa Thiên nhất tộc thời điểm, chỉ là tàn hồn mà thôi. Về sau, là Lý Lan xuất thủ, dùng nguyên sơ vật chất, một lần nữa cho hắn ngưng tụ đạo thể. Dùng nguyên sơ vật chất, chỉ là phổ thông không màu nguyên sơ mà thôi, nhưng là có thể ngưng tụ ra bực này vạn cổ khó gặp kinh thế đạo thể, đủ để chứng minh Lý Lan đối với đại đạo lĩnh ngộ các loại đã siêu việt nguyên sơ các tộc các đại năng. Thế nhân chỉ biết được Tinh Lạc Nguyên kinh tài tuyệt diễm, lại không biết giờ phút này im lặng không nói Lý Lan mới là Tinh Lạc Nguyên huy hoàng người sáng lập. Nhưng nếu không có Lý Lan, chỉ sợ Tinh Lạc Nguyên chẳng phải là cái gì. Hắn đối với Lý Lan đã là càng phát ra bội phục. Nô Hằng ca ca, ngươi thật thật là lợi hại a. Hoa Thiên Thanh Ý Lìa cũng là tán thán nói, hoàn mỹ đạo thể cường đại như vậy, Nô Hằng ca ca, ngươi cũng hẳn là đi. Nàng tò mò đặt câu hỏi. Nhưng là Lý Lan lại mỉm cười, lắc đầu, ta chỉ là phàm nhân thân thể mà thôi. Trên thực tế, từ khi hắn tự chạm nhân quả đằng sau, hắn đã từng hết thể huyết mạch chờ chút, đều đã không trọng yếu. Bây giờ với hắn mà nói, hoàn mỹ đạo thể cùng phổ thông phàm thể cũng không có cái gì khác nhau. Mặc dù không phải hoàn mỹ đạo thể, cũng đồng dạng có thể vấn đỉnh trí cao chi đạo. Hắn lạnh nhạt, đây cũng là không có vì Hoa Thiên Thanh Ý tái tạo đạo thân nguyên nhân. Nếu như hoàn mỹ đạo thể thật đối với đại đạo tu hành cực kỳ trọng yếu, hắn như thế nào lại chính mình không cần, cũng không cho Hoa Thiên Thanh Ý để sử dụng đây. Trên thực tế, hắn cho Tinh Lạc Nguyên tạo nên đạo thể thời điểm, cũng không có tận lực truy cầu hoàn mỹ gì đại đạo, thuần túy là tự nhiên mà vậy, cảm thấy như thế nào càng hài hòa, liền như thế nào làm. Thế nhân như vậy giật mình, quả thực là có chút ngạc nhiên. Thiên điêu tuyệt thế, thời đại mới muốn mở ra. Mà giờ khắc này, một vị lao tổ ma đứng dậy, hắn xúc động thở dài, nói bị nhốt vào cổ, nộ ra dung hợp quý nhất, không cần đại năng trợ giúp, đương tụ hoàn mỹ đạo thể, kháng trụ cái này rất nhiều thái kiếp gặp chắc trở, kẻ này quật khởi, đã không thể lỡ. Một vị khác tổ ma cũng là nhẹ gật đầu, ngưng trọng nói, kẻ này ứng biến mà sinh, tương lai tất thành đại khí. Đáng tiếc, tộc ta thiên nữ mà đệ thất tộc tổ ma, giờ phút này lại là sắc mặt không gì sánh được khó coi, ngay tại đêm qua, Nhậm Kinh Lam mới đi tìm Tinh Lạc Nguyên, cùng đối phương từ hôn. Như thế một vị tuyệt thế thiên tài, tương lai vô tận khả năng, cơ hội khóa chặt đại đế chi tư a. Nếu như trở thành bọn hắn đệ thất tộc vị hôn phu, vậy bọn hắn đệ thất tộc tương lai đồng dạng sẽ có dựa vào. Kết quả bây giờ, hôn ước đã thành nói xuông, thậm chí Nhậm Khinh Lam còn thừa dịp hư đối Tinh Lạc Nguyên xuất thủ, kết một cọc nhân quả. Ha ha ha. Tộc ta thánh tử thẳng thắn bằng thẳng, quả nhiên cũng rất có phúc duyên. Mà đệ nhị tộc tổ ma, giờ phút này thì là vỗ tay cười to. Chương 420, Thiên Ma Giáng Lâm 2, chương 420, Thiên Ma Giáng Lâm 2, vừa rồi Tinh Lạc Nguyên thân chúng huyết chú, bị đám người vây công thời điểm, Thạch Thánh Sinh muốn thả đối phương một con đường sống. Hắn còn thầm nghĩ Thạch Thánh Sinh quá mức cứng nhắc không biết biến báo, nhưng bây giờ lại là đại hỉ, Thạch Thánh Sinh đã là kết một phần thiện duyên. Tương lai Tinh Lạc Nguyên sừng sững đỉnh cao nhất, cùng bọn hắn đệ nhị tộc cũng hơn nửa là bạn không phải địch. Mà rất nhiều tổ ma bên trong, giờ phút này sắc mặt khó coi nhất không ai qua được tuyệt thế tam ma. Lại là hoàn mỹ đạo thể, chẳng lẽ quả nhiên là trời muốn diệt ta ba huynh đệ sao? Đạt Nguyệt tổ ma thì thảo, trong mắt của hắn biết đầy không thể tưởng tượng nổi, sắc mặt cũng tái nhợt đứng lên, Hàm Đông Nhai nhất tộc những bậc kia, liền kết xuống cái này cái cọc đại nhân quả, ta ba người rất xuống hố. Liệt Nhật tổ ma cũng là thần sắc có chút phức tạp nhìn về hướng Đãng Thiên tổ ma, nói: "Đại ca hắn rất muốn khuyên Đãng Thiên tổ ma thu tay lại. Tục ngữ có lời quá tam ba bận, kỳ thật trong đó có phần ẩn nhân quả chi ý, nhưng nếu như một chuyện lặp đi lặp lại cầu mãi mà không được, chính là hữu duyên vô phận. Nhưng bây giờ, ba người bọn họ muốn nhằm vào Tinh Lạc Nguyên, lặp đi lặp lại nhiều lần, đều bị đối phương đánh bỡ, Tinh Lạc Nguyên chưa từng bị hao tổn phân một chút hảo, cái này cái cọc thù hận càng kết càng sâu." Có thể, lời đến quẻ miệng, hắn nhưng lại cũng không nói ra miệng, chỉ là thật sâu thở dài. Nếu như là trước đó, vậy còn có thể dừng cương trước bờ vực, chỉ cần bỏ ra nhất định đại giới, cùng lắm thì cúi đầu nhận thua, cùng Tinh Lạc Nguyên, đệ tam tộc ở giữa có lẽ cũng còn có lượn vòng chỗ trống. Bây giờ, Đãng Thiên tổ ma giận dữ bệ phía dưới, đã là tự mình bước chân kỳ nhân quả, ngăn đường mối thủ, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Lúc này nói thêm nữa, cũng không có ý nghĩa. Mà Đãng Thiên tổ ma, giờ phút này cũng là sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong con mắt của hắn, sắc ý cùng lửa giận đang nhảy nhót. Hắn cũng không nghĩ tới, Tinh Lạc Nguyên lại là hoàn mỹ chi thể. Hơn nữa còn là chân chính không có khuyết điểm. Nếu như làm cho đối phương trưởng thành, vậy sau này hắn, thậm chí cả hai vị khác huynh đệ cũng nhất định sẽ bị thanh toán. Đệ tam tộc, rất tốt, rất tốt. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên một bước đạp ra ngoài, tổ ma uy thế triệt để phóng xuất ra, mênh mông ma khí, để giữa sân tất cả mọi người là run lên. Đại ca Đạp Nguyệt tổ ma không khỏi giật mình, chau mày. Liệt Nhật tổ ma chỉ là thở dài, hắn hiểu được, đến một bước này, Đãng Thiên đã không đường có thể lui, Đãng Thiên tổ ma, ngươi muốn làm gì? Hoặc là, hiện tại giết chết Tinh Lạc Nguyên, tiếp nhận cùng đệ tam tộc quyết liệt đại giới, hoặc là ngồi nhìn Tinh Lạc Nguyên quật khởi, tương lai trở thành đại đế, thanh toán hết thảy. Người trước, dù sao cũng so người sau tốt hơn nhiều. Không sai, không làm coi như xong, nếu làm, vậy cũng chỉ có thể làm tuyệt. Mọi người chung quanh đều là nhao nhao mở miệng, đều nhìn ra Đãng Thiên tổ ma ý đồ. Ngươi dám? Mà Hoa Thiên nhất tộc, Hoa Thiên cầu đạo giờ phút này rốt cuộc nhịn không được, giận dữ hét, Đãng Thiên, thân ngươi phụ thất tộc nhờ, chủ trì lần này đại hội, bây giờ lại buồn chú ý công nghĩa, chèn ép đệ tam tộc thiên tài, lại vẫn muốn ra tay bóc chết. Coi là thật không biết xấu hổ. Ta Hoa Thiên nhất tộc thể sống chết thủ hộ Tinh Lạc Nguyên công tử, ngươi mơ tưởng. Nói, hắn bước ra một bước, liền đã đến trong chiến trường, bảo hộ ở Tinh Lạc Nguyên trước người. Đồng thời, một kiện Bất Hủ Vương đao cũng đã nơi tay, đó là hắn chiến đao, từng đi theo hắn trải qua thượng cổ đại chiến. Hoa Thiên cầu đạo khẽ động, đột nhiên, lại là hai bóng người giáng lâm, chính là Hoa Thiên Vân Cao, Hoa Thiên Lôi Phá. Hoa Thiên nhất tộc tứ đại bất hủ chi vương, trừ Hoa Thiên Minh thành phụ trách trấn thủ tộc địa, còn lại tam vương lần này toàn bộ tới. Giờ phút này gặp thế cục Dương Cung Bạc Kiếm, bọn hắn tự nhiên muốn hiện thân tương trợ. Dù sao, Tinh Lạc Nguyên thủ thắng, đối với toàn bộ Hoa Thiên nhất tộc đều có lợi thật lớn, hắn còn sống, càng là Hoa Thiên nhất tộc tương lai dựa vào. Tam đại bất hủ chi vương che lại Tinh Lạc Nguyên. Tinh Lạc Nguyên dương mắt, cũng là lạnh lùng nhìn về hướng Đãng Thiên Tổ Ma. Chư vị Tổ Ma, Đãng Thiên vận dụng Nguyên Sơ huyết chú, lại xuất thủ bóp chết đại tộc thánh tử, đã là phạm thiên hạ chi kỵ, xin mời chư vị xuất thủ, cùng một chỗ tru sát kẻ này. Hoa Thiên Vân Cao hét lớn. Nhưng là, hắn lời nói vang vọng toàn trường, chỗ đến, nhưng đều là trầm mặc. Các đại vương tộc Tổ Ma, giờ phút này hiển nhiên đều mỗi người có suy nghĩ riêng. Vừa rồi Tinh Lạc Nguyên chỉ là thể hiện ra dung hợp quy nhất, liền đã trong nháy mắt trở thành các tộc công địch. Bây giờ càng nhiều một cái hoàn mỹ đạo thể gia trì, hắn sống sót, mặt khác sáu tộc đám thiên tài, còn có hy vọng sao? Cả đời này đều sẽ sống ở hắn trong bóng ma. Tiếp xuống vô số tuế nguyệt, các tộc cao thủ cũng đều là muốn ở trước mặt hắn cúi đầu. Tinh Lạc Nguyên vẫn lạc, đối với các tộc đều có chỗ tốt, huống chi hiện tại còn không cần bọn hắn xuất thủ, không cần bước chân trong đó nhân quả, chỉ cần chờ đợi Đãng Thiên xuất thủ, liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, cớ sao mà không làm? Hoa Thiên Vân Cao thấy thế, lông mày âm trầm, ngay sau đó nói: Vĩnh hằng chân giới các tộc, nguyện cùng ta Hoa Thiên nhất tộc sánh vai phân chiến người, hết thể hiểm khích lúc trước cũng không tiếp tục luận, tương lai ta Hoa Thiên nhất tộc thiếu một cọc nhân tình, có thể cùng chư vị trung phú quý. Hắn biết rõ, tuyệt thế tam ma uy danh hiển hách, chỉ bằng vào bọn hắn Hoa Thiên nhất tộc, chỉ sợ khó mà chống cự. Lúc đầu, nếu như nguyên sơ các tộc tổ ma bọn họ có thể xuất thủ tương trợ, không còn gì tốt hơn, bây giờ các tộc bản quan, vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm mặt khác ngoại viện. Nhưng là, Đông Ngai Trường Liệt lại là đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, Đãng Thiên tiền bối các loại tam ma, phụ trách chủ trì nguyên sơ đại hội, vĩnh hằng chân giới tuân theo làm việc, ai dám can thiệp nguyên sơ đại hội. Lời vừa nói ra, các tộc đều là nghiêm nghị. Giờ phút này Đãng Thiên tổ ma rõ ràng đã là không nể mặt mũi, muốn hạ chàng trấn sát thiên tài, chỗ nào còn có nửa phần đại hội người chủ trì bộ dáng. Nhưng Đông Ngai Trường Liệt lại như cũng để các tộc không được can thiệp, rõ ràng chính là muốn thiên vị, để Đãng Thiên tổ ma có thể nhẹ nhõm giết chết Tinh Lạc Nguyên. Nhưng mặc dù minh bạch Đông Ngai Trường Liệt dụng ý, các tộc nhưng cũng là giữ vững trầm mặc. Đêm qua các tộc liên thủ tính toán Hoa Thiên nhất tộc đã kết thủ, huống chi các tộc đều là cùng với những cái khác nguyên sơ chủng tộc liên hợp, nguyên sơ các tộc lại không lên tiếng, bọn hắn lại há có thể đứng ra. Giờ phút này giữa sân, nhưng nói là hội tụ nguyên sơ thế giới cùng đỉnh hàng chân giới tất cả cao tầng thế lực, nhưng tất cả mọi người đều đã đạt thành một cái chung nhận thức, Tinh Lạc Nguyên phải chết. Hoa Thiên nhất tộc tam đại vương giả đều là sắc mặt khó coi. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn ta? Mà Đãng Thiên tổ ma đã một bước bước vào, hắn râu tóc của mũ trên mặt dữ tợn không gì sánh được, nói: một bầy kiến hôi muốn chết ta liền thành toàn các ngươi. Hắn quát tay, một cái hư ảo đại thủ lớn trực tiếp hoành ép xuống, giáng lâm mà đến, phô thiên cái địa ma khí bộc phát mà ra. Ngăn trở. Hoa Thiên cầu đạo các loại tam đại vương giả gầm thét, bọn hắn đồng loạt ra tay, bất hủ vương đao, thiên hỏa vương đỉnh các loại bất hủ vương khí bộc phát ra mãnh liệt uy lực, tạo thành một phương to lớn kết giới. Ầm ầm. Đãng Thiên tổ ma hấp thủ ứng thanh mà tới, tam đại bất hủ chi vương ngưng tụ thành kết giới, giờ khắc này ở kịch liệt lay động. Tam vương sắc mặt đại biến, bọn hắn khí tức đều là hơi loạn. Vĩnh hằng chân giới bất hủ chi vương cùng nguyên sơ thế giới tổ ma chính là cùng một cảnh giới, nhưng là giờ phút này chênh lệch lại là cực lớn. Đãng Thiên một người xuất thủ liền có thể ép tới tam vương khó mà thở dốc. Chương 420 thiên ma giáng lâm 3. Chương 420 thiên ma giáng lâm 3. Đây chính là tổ ma cùng bất hủ chi vương chênh lệch sao? Chắc không được cựu đại vĩnh hằng chi vương, nếu không tiếc bất cứ giá nào tiến vào nguyên sơ thế giới, nguyên sơ thế giới bên trong đạo hoàn toàn chính xác muốn càng cường đại, mặc dù đồng dạng đều là vô thượng chi cảnh, nhưng là tổ ma có thể lực áp bất hủ chi vương. Vĩnh hằng chân giới bên trong, vô số người đều là mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc và phần. Tín ngưỡng là thành, phương hỏa là hộ. Mà Hoa Thiên cầu đạo thì là hét lớn một tiếng, trong chốc lát, ba người bọn họ trên thân đều bộc phát ra chói lọi tín ngưỡng chi quang, thần thánh lại bất hủ, kinh người đến cực điểm. Cựu đại vĩnh hằng vương tộc thống ngự vĩnh hằng chân giới vô số tuế nguyệt, huyết mạch của bọn hắn lực lượng các loại, có thể nói đều là lấy thiên hạ thương sinh tín ngưỡng cùng hương hỏa làm cơ sở. Giờ phút này tín ngưỡng bộc phát, cái kia nguyên bản đã muốn đè xuống to lớn bàn tay màu đỏ, quả thực là để bọn hắn bước cho lui. Thật cho là bằng vào chút chút ngoại vật liền có thể chống cự ta sao? Đãng Thiên tổ ma giận dữ, hắn xuất thủ lần nữa, mênh mông trong ma khí, một loại lại một loại vô thượng đại đạo hiện hiện, tựa như là kinh khủng trật tự bình thường, muốn hoành ép hết thảy. Nhưng là tam đại bất hủ chi vương lại thêm thương sinh tín ngưỡng, giờ phút này quả thực là cùng hắn quần nhau ở, cũng không có cùng trước đây một dạng, trực tiếp bị đè sập. Cái này thương sinh tín ngưỡng, ngược lại cũng có chút đạo đạo. Đãng Thiên tổ ma sau lưng, Liệt Nhật tổ ma nói nhỏ một tiếng, quay đầu nhìn về hướng Đạt Nguyệt tổ ma, trong mắt mang theo trừng cầu chi ý. Đạt Nguyệt tổ ma trầm tư một cái chớp mắt, sau đó nhẹ gật đầu, nói: ba người chúng ta có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, đại ca trêu ra nhân quả, người ta cũng đã mất đường, có thể đi. Lời vừa nói ra, hai người liền cũng sẽ không tiếp tục do dự, thân ảnh khẽ động, sau một khắc, liền đã xuất hiện ở Đãng Thiên tổ ma sau lưng, khoát tay, lại là hai đại tổ ma lực lượng chấn áp xuống. Ầm ầm. Giờ khắc này, toàn bộ vĩnh hằng vương đỉnh, tựa như là lâm vào tận thế bình thường, thiên cung ở giữa đều là đen nhánh tầng mây, bạch chú đều bị che lại, bóng ma khổng lồ, như là muốn đem toàn bộ Trung Châu đại địa đều bao trùm, thiên hạ thương sinh đều đang khiếp sợ nghi hoặc. Giống như to lớn hắc ám, sắp thôn phệ một đường quang minh. Hoa Thiên nhất tộc ba vị bất hủ chi vương, kiệt lực xuất thủ, nhưng là, giờ phút này tựa như là sóng dữ mãnh liệt bên trong một chiếc thuyền con, như cuồng phong quét ngang phía dưới gian nan lá rụng, bọn hắn cơ hồ cũng muốn không ngăn được. Thật quá mạnh. Hoa Tiên nhất tộc thất bại, Tinh Lạc Nguyên hẳn phải chết. May mắn chúng ta mới vừa rồi không có xuất thủ ngăn cản, nếu không, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Tất cả mọi người làm ở miệng, vẻ mặt nghiêm túc và phần. Mà rất nhiều tổ ma các loại, giờ phút này đều là mang theo một chút chờ mong chi ý. Phá! Rốt cục, gầm lên giận dữ, Hắc Ám Nguyên Sơ chi quang, như là thiên đao bình thường, đem Hoa Thiên Cầu Đạo ba người phòng hộ cho phá bỡ, liền ngay cả màu vàng tín ngưỡng lực, giờ phút này đều bị ma diễm nhóm lửa. Phốc! Hoa Thiên Cầu Đạo ba người, tại chỗ thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, khí tức trở nên không gì sánh được hỗn loạn, bọn hắn đã mất đi sức chiến đấu. Mà Tam Đại Tổ Ma đã đem Tinh Lạc Nguyên vây ở trong đó, đem kẻ này luyện hóa. Liệt Nhật Tổ Ma trầm giọng mở miệng, ba người bọn họ muốn thi triển lớn lao pháp lực, đem Tinh Lạc Nguyên tuyệt sát, không cho hắn bất luận cái gì sinh cơ. Quang mang đã sáng lên, một phương to lớn hư ảo lô đỉnh đống nhiên xuất hiện, Tinh Lạc Nguyên ở vào trong lô đỉnh, ba người lấy pháp lực là hỏa, muốn luyện rơi hoàn mỹ chi thể hết thảy. Hắn rốt cục phải chết. Thấy cảnh này, hậu thổ đồng thọ nhịn không được kích động mở miệng. Kinh diễm đến đâu, cuối cùng cũng không có tương lai, cựu cực đạo tử không hiểu thở dài một hơi. Ai Nhậm Kinh Lam trong mắt đẹp mang theo phức tạp chi ý, nàng vô ý thức cầm lên kiếm trong tay, tựa hồ muốn làm những gì, nhưng cuối cùng lại chỉ là ảm đạm lắc đầu. Trên thực tế, khi nàng nhìn thấy Tinh Lạc Nguyên như vậy kinh diễm thời điểm, nội tâm đương nhiên cũng có gợn sóng, cũng có nhẹ nhàng hối hận. Đồng thời, nàng một lòng cầu đạo, mặc dù là lợi ích của gia tộc hợp tung liên hành, nhưng đối mặt Tam Đại Tổ Ma như vậy tuyệt sát thiên tài, kỳ thật trong lòng có chút chơ chẽn. Nhưng lại có thể như thế nào? Đây chính là Tinh Lạc Nguyên mệnh số, giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đang chết, một thế này là thuộc về ta, là thuộc về ta. Đệ Nhất Thần nắm đấm nắm chặt, trong con mắt của hắn biết đầy cửu hận. Nếu như nói, lúc trước hắn còn có tâm tư, muốn dựa vào chính mình đánh bại đối phương, một lần nữa thắng về thuộc về mình hết thảy, vậy bây giờ, hắn phần này tâm đã hoàn toàn chết. Dung hợp quy nhất còn chưa tính, lại thêm hoàn mỹ đạo thể. Mình đời này đều đuổi không kịp hắn. Cho nên, chỉ có thể dựa vào ngoại lực tới giết đối phương. Nếu không cùng Tinh Lạc Nguyên cùng ở một thời đại, liền sẽ trở thành bi ai lớn nhất của hắn. Lấy lớn hiếp nhỏ, không cảm thấy quá mức vô sỉ sao? Mà giờ khắc này, duy chỉ có Thạch Thánh Sinh, hắn có chút tức giận mở miệng. Tiểu bối lắm miệng. Đạt Nguyệt Tổ Ma vung tay lên, Thạch Thánh Sinh liền đã bị phong bế, động một cái cũng không thể động, liền ngay cả lời cũng không thể nói một câu. Tinh Lạc Nguyên, muốn trách thì trách tộc ngươi năm đó khinh người quá đáng, hôm nay ngươi chịu hết thảy tội, đều là đến từ ngươi cái kia đáng chết Ngũ Cô Đãng Thiên Tổ Ma, đã trầm giọng mở miệng. Bọn hắn năm đó từng cùng Ngũ Hành Nương Nương cùng thế hệ tranh phong, nhưng là một mực bị đè lên đánh, song phương có thâm cửu đại hận, trước đây thậm chí còn đánh lén qua Ngũ Hành Nương Nương. Cho nên, có thể nào cho đệ tam tộc sinh ra hoàn mỹ chi thể bực này tuyệt thế thiên tài? Dẫn đại đạo chi hỏa, phần diệt hết thảy. Liệt Nhật Tổ Ma thì là hô to, trên người hắn, đại đạo đang thiếu đốt, kinh khủng hỏa diễm, tựa hồ liền ngay cả thời gian nhân quả đều muốn phân diệt. Tam Đại Tổ Ma đồng loạt ra tay, muốn bóp chết một vị thiên tài. Không, Hoa Thiên nhất tộc tất cả mọi người đều là hô to. Nguyên Sơ các tộc, Vĩnh Hằng chân giới tất cả thế lực, giờ phút này tất cả đều đứng dậy, thần sắc khẩn trương lại lo lắng, bọn hắn cũng biết, sắp chứng kiến một vị thiên tài khoáng thế vẫn lạc. Mà trên khán đài, Lý Lan chẳng biết lúc nào cũng đã rót một chén trà nước, lạnh nhạt uống vào, liền ngay cả Hoa Thiên Cầu Đạo bọn người bị đánh bại, hắn cũng không có động cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục để chén trà xuống, mà cũng chính là giờ phút này. Đang Thiên Liệt Nhật, còn có Đạm Nguyệt, ba người các người, coi là thật càng sống càng trở về từ trời cao phía trên, bỗng nhiên truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm hùng vĩ, thanh âm này vừa ra, một đạo huyền quang đã như một kiếm nam đến, chỗ đến, bị Tam Đại Tổ Ma phong tỏa thiên cung, đều bị xé rách. Đạo huyền quang kia chớp mắt liền đến, Tam Đại Tổ Ma hợp lực hình thành hư ảo lô đỉnh, giờ phút này thế mà trực tiếp nổ tung. Ầm ầm. Trong chốc lát, thiên địa lần nữa biến sắc, ánh sáng của mặt trời một lần nữa chiếu xạ mà đến, Tam Đại Tổ Ma hình thành thao thiên ma khí các loại đều tán đi, ba người bọn họ tức thì bị chấn động đến không khỏi lùi lại mấy bước. Chuyện gì xảy ra? Tổ Ma xuất thủ? Chẳng lẽ là Ngũ Hành Nương Nương tới? Không, Tổ Ma xuất thủ, há có thể nhẹ nhõm như vậy phá mất tuyệt thế Tam Ma pháp lực? Đây là Thiên Ma. Thiên Ma. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người là kinh ngạc.